Lớn mật, dám nói Diệp sư huynh là vô danh tiểu tốt. Trung quanh một chút theo tới quan sát nội viện đệ tử, đều là bất bình, nhịn không được mở miệng quát. Cái gì, ngươi chính là cái kia cái Diệp cô thần? Yến Phi Linh mắt đẹp có chút trừng lớn, hơi có kinh ngạc. Nếu nói những ngày gần đây, nàng tại Kiếm Tông Tháp Lâm nghe được nhiều nhất danh tự là ai? Cái kia không thể nghi ngờ là Diệp cô thần. Các loại nghe đồn bay đầy trời, cái gì Diệp cô thần lấy thần phủ cường giả là buộc, tiện tay chém giết sinh tử huyền quan cao thủ. Đương nhiên, đối với những tin đồn này, Yến Phi Linh từ trước đến nay là chẳng thèm ngó tới. Nàng ỷ vào chính mình xuất sinh cao quý, trời sinh xem người liền sẽ thấp nhất đẳng, cho rằng những tin tức này nghe đồn, 89 phần 10 đều là nghe nhầm đồn bậy. Dù sao loại này có tiếng không có miếng thiên tiêu, nàng gặp quá nhiều nhiều lắm. Thanh khẩn nói xin lỗi, có lẽ còn có một tia chỗ trống. Diệp cô thần ánh mắt lạnh lùng. Yến Phi Linh hoàn toàn chính xác khiến người chán ghét ác, không coi ai ra gì, nhưng cũng không phải đại gian đại ác hạng người. Như thành tâm ăn năn, Diệp cô thần làm sơ trừng trị liền có thể. Nhưng Yến Phi Linh nghe vậy, lại là khanh khách cười nhạo, Diệp cô thần, ngươi lại muốn để bản công chúa xin lỗi, bản công chúa là người phương nào, chớ nói không sai làm, chính là làm sai, đó cũng là lỗi của các ngươi, bản công chúa làm sai chỗ nào. Đã như vậy, cái kia Diệp mỗ liền không nể mặt mũi. Diệp cô thần ngữ khí lãnh đạo, nể mặt, a, bản công chúa không cần muốn ngươi nể mặt, cứ việc xuất thủ, bản công chúa muốn tại tất cả mọi người trước mặt, phá diệt ngươi cái kia chút giả dối không có thật nghe đồn. Cái gì thần hồn cựu biến có thể miểu sát sinh tử huyền quan, coi là thật buồn cười đến cực điểm. Yến Phi Linh chân khí ầm vang bạo dũng, phía sau một đôi hoa lệ chân khí chi dực hiện ra. Thân hình của nàng cũng là một thoáng thời hóa thành một đạo nhanh chóng tàn ảnh, trong tay nắm lấy trường tiên, đối Diệp cô thần phá không mà đến. Thật nhanh. Trung quanh nội viện đệ tử đều là con người co rụt lại. Sinh tử huyền quan cao thủ, tại các cái phương diện, đều là muốn vượt qua thần hồn cựu biến. Tiểu huyền quan. Diệp cô thần khỏe miệng ngậm lấy một vòng lanh ý. Mới tiểu huyền quan mà thôi, vậy mà như thế cản rỡ. Bất quá lấy này Yến Phi Linh tâm tính, cũng có thể nhìn ra, nàng tất nhiên không có đi qua cái gì sinh tử lịch luyện, chính là lấy một chút đặc thù phương thức, cùng loại sinh tử chi ý loại hình đồ vật, đột phá đến sinh tử huyền quan. Như vậy tiểu huyền quan thiên tiêu, Diệp cô thần còn không để vào mắt. Ngươi là choáng váng sao? Gặp Diệp cô thần thân hình bất động, Yến Phi Linh khỏe miệng nhấc lên châm chọc đường cong. Trong tay trường tiên phá không, xé rách không khí. Bóng roi hung hăng quăng về phía Diệp cô thần. Diệp cô thần bước chân khẽ động, thi triển lăng ba vi bộ, thân hình một thoáng thời như sóng nước dập dờn. Bóng roi trực tiếp quật trên người Diệp cô thần, vậy mà không đợi Yến Phi Linh trong mắt vui mừng dâng lên. Trường tiên trực tiếp xuyên thấu, đúng là đánh vào hư ảnh bên trên. Sau một khắc, Diệp cô thần lạnh lùng khuôn mặt, xuất hiện tại Yến Phi Linh trước người không đủ một trượng phạm vi. Bực này tu vi, liền là của ngươi cậy vào sao? Diệp cô thần lạnh ngữ, hai con ngươi trong nháy mắt bị huyết sắc thôn phệ, cùng thời bốc cháy lên ngọn lửa đen kịt. Tu La chi nhãn tăng thêm tịch diệt tâm ma viêm tâm ma chi hỏa. A. Yến Phi Linh khuôn mặt nhỏ một thoáng thời tái nhợt. Cảm giác trong óc, vô số tu La huyễn tượng, còn có đủ loại đại khủng bố cảnh tượng, trùng điệp mà đến. Yến Phi Linh từ nhỏ nuông chiều từ bé, xuất sinh cao quý, không có nhận qua khổ lụy, tâm tính tự nhiên cực kỳ yếu kém. Phi thường dễ dàng nhận tu La chi nhãn cùng tâm ma chi hỏa ảnh hưởng. Trong chớp mắt, Yến Phi Linh như rơi huyễn cảnh, trường tiên lộn xộn địa quật tứ phương, chân khí bạo loạn. Diệp cô thần không có chút nào thương tiếc chi ý, trong cơ thể bàng bạc chân khí phun trào, một cước hung hăng quật tại Yến Phi Linh trên thân thể mềm mại. Phốc phốc, một ngụm tiên huyết phun ra, cùng thời cũng đem Yến Phi Linh thức tỉnh. Ngươi vậy mà làm tổn thương ta. Từ huyễn cảnh bên trong tránh thoát, Yến Phi Linh sắc mặt lưu lại tái nhợt sợ hãi, nhưng cảm giác được phần bụng đau rát đau nhức, nàng phát ra thanh âm cao vút, hét dầm lên. Diệp cô thần mặt không biểu tình, bước chân hơi động, tiếp tục tiến lên. Ý gì nguyên một cước hung hăng bước ra. Phốc phốc. Vẫn là đạp tại Yến Phi Linh trên bụng, Yến Phi Linh sắc mặt trắng bệnh, lại lần nữa phun ra một miệng lớn tiên huyết. Bản công chúa muốn phế ngươi. Yến Phi Linh nghiến răng nghiến lợi. Diệp cô thần mắt sáng lên, lại lần nữa tiến lên, một tay vung trải qua đi. 3. Thế đại lực trầm bàn tay, hung hăng quật tại Yến Phi Linh trên mặt, đem quất bay. Nàng trực tiếp bị đánh ngộng, mắt nổi đom đóm. Bị người ta bắt nạt, ngươi cũng sẽ phẫn nộ à? Vậy ngươi ước hiếp người khác chi lúc, lại nhưng từng nghĩ tới người khác. Diệp cô thần thần sắc lãnh khốc, cầu câu chú tâm. 3. 3. 3. Ba cái tắt vùng trải qua đi, Yến Phi Linh toàn thân chân khí đều sắp bị đánh tan. Xinh đẹp gương mặt bầm tím một mảnh, khoe miệng đều là vỡ ra, tiên huyết tràn đầy xuống. Nhưng càng làm cho nàng tức giận thì là Diệp cô thần, như là cương châm cắm trong lòng nàng. Ai cần ngươi lo? Bản công chúa là thân phận gì, các ngươi lại là thân phận gì? Yến Phi Linh vẫn như cũ cường tiếng nói, không biết hối cải, không có thuốc nào cứu được. Diệp cô thần trong cơ thể, bàng bạc chân khí hội tụ, cuối cùng hung hăng một quyền đánh kích mà ra. Ngươi còn dám xuất thủ, bản công chúa có tông chủ của các ngươi lệnh bài. Yến Phi Linh mặc dù điêu ngoa, nhưng giờ phút này cũng bị đánh sợ, thấy Diệp cô thần chiêu thức đánh tới, nàng không khỏi xuất ra tông chủ lệnh bài. Yến Vô Song đám người sắc mặt đều là trì trệ. Gặp tông chủ lệnh bài, như gặp một thân. Vậy mà, Diệp cô thần lại là lạnh ngữ nói, Diệp mộ tin tưởng tông chủ chính là làm rõ sai trái người, hắn như ở đây, tất nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Lời nói rơi xuống, quyền phong quanh ra. Yến Phi Linh tiếp tục nôn huyết, bay ngược mà ra, hung hăng rơi đập trên mặt đất. Lộng lây quần áo nhiều chỗ vỡ vụn, lộ ra tuyết trắng da thịt, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đầy bụi đất. A, sinh tử huyền quan, chỉ là như thế sao? Diệp cô thần đứng chắp tay, thản nhiên nói. A phốc. Yến Phi Linh tâm huyết dâng lên, khí cấp công tâm, phun ra một ngụm huyết, trực tiếp là bị tức bất tỉnh trải qua đi. Đề cử chuyển hot. Địa cầu đệ nhất kiếm thái cổ kiếm đế quyết. Nhất thế độc tôn kiếm vực thần vương. Chương 643, lại xông kiếm tông tháp. Nhìn xem cái kia bị đánh hôn mê trên mặt đất, vô cùng chật vật Yến Phi Linh. Mọi người tại đây, không có một người lộ ra đồng tình, ngược lại đều là một mặt thoải mái cùng cười trên nỗi đau của người khác. Những ngày này, thiếu nữ này luôn luôn lấy một bộ mũi vểnh lên trời thái độ gặp người. Ỷ vào sinh tử huyền quan tu vi, còn có tông chủ lệnh bài, ngang ngược càng rỡ, không biết để bao nhiêu người chán ghét. Bây giờ nhìn thấy nó bị Diệp cô thần hung hăng giáo huấn, chung quanh tất cả nội viện đệ tử đều là nội tâm thoải mái, phảng phất ra một ngụm ác khí. Không hổ là Diệp sư huynh a, nghiền ép tiểu huyền quan như là dẫm con kiến. Nội viện một đám đệ tử, tại nội tâm vui sướng cùng lúc, cũng là sợ hai thán phục Diệp cô thần chiến lực, không khỏi càng thêm khâm phục. Này lúc, cái kia trong biệt viện thần điêu cùng tiểu hắc đều chạy ra. Các cạc, Diệp tiểu tử, ngươi làm quá tốt rồi, này nữ nhân ngu ngốc liền là thiếu giáo huấn. Thần điêu cười lớn khẳng khặc. Diệp cô thần tiến lên, phát hiện thần điêu cùng tiểu hắc trong cơ thể đều bị hạ phong ấn cấm chế. Diệp cô thần đưa tay, hùng hồn chân khí bạo dũng, đem cấm chế xông phá. Nơi đây linh khí dư giả, đem tô kiếm thi các nàng đều mang về a. Diệp cô thần thuận miệng nói. Diệp huynh, cái kia nàng. Sở Thanh Trì liếc qua hôn mê Yến Phi Linh. Tùy tiện ném nơi nào đi. Diệp cô thần nhìn cũng không nhìn một chút. Sở Thanh Trì khẽ gật đầu, có Diệp cô thần lần này giáo huấn, chắc hẳn này Yến Phi Linh sẽ thu liễm một chút tâm tính. Chí ít nàng hiện tại, còn không dám tùy ý trêu chọc Diệp cô thần. Về sau, Diệp cô thần đem tô kiếm thi cùng Tuyết Nhi mang về chỗ này biệt viện. Tại ăn vào rất nhiều chuẩn thánh đan cùng thuốc chữa thương về sau, tô kiếm thi cuối cùng là thức tỉnh. Nhìn thấy Diệp cô thần đang ở trước mắt, tất nhiên là một phen tưởng niệm. Tuyết Nhi cũng thức tỉnh, bất quá mơ mơ màng màng, giống như quên đi chính mình biến thành thiên khốc ma nữ, chém giết áo bào trắng chuyện của ông lão. Đại ca ca, nơi này là nơi đó, thất xảo tỷ tỷ các nàng. Tuyết Nhi mơ hồ nói, nơi này là kiếm tông tháp lâm, thất xảo nàng đi một cái rất địa phương an toàn. Diệp cô thần nói, có đúng không? Tuyết Nhi gật đầu, nàng hoàn toàn không có chính mình biến thân ma nữ ký ức. Diệp cô thần âm thầm suy nghĩ, Tuyết Nhi thân phận quá mức thần bí. Mà nàng thiên khốc ma nữ thân phận, hiển nhiên cũng là tuyệt đối không thể bại lộ. Diệp cô thần thầm nghĩ, ngày sau tất nhiên sẽ không lại để Tuyết Nhi hóa thân thiên khốc ma nữ hình thái. Đại ca ca, Tuyết Nhi. Đói. Tuyết Nhi xẹp lấy mũm mĩm hồng hồng miệng, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, tay nhỏ bưng bít lấy bụng nhỏ. Coi trọng đi có chút hồn nhiên đáng yêu. Tốt. Diệp cô thần không khỏi bật cười. Tại tô kiếm thi cùng Tuyết Nhi thức tỉnh, thương thế ổn định về sau. Diệp cô thần cũng rốt cục yên lòng. Hắn chuẩn bị lại xông kiếm tông tháp. Bởi vì bản đầy đủ kiếm tông tuyệt học, vãng sinh kiếm liên, tại tầng thứ 9. Cho dù tại tầng thứ 8, cũng chỉ có không hoàn chỉnh 72 lá vãng sinh kiếm liên. Diệp cô thần trước đó suy đoán, tiến vào tầng thứ 9, ngoại trừ thực lực bên ngoài, còn cần kiếm tông danh sách tư cách. Cái kia thời Diệp cô thần có thứ tự liệt tư cách, lại là không có thực lực. Dưới mắt, Diệp cô thần thực lực, đủ để có thể cao hơn đại huyền quan tay. Có tìm tòi tư cách. Diệp cô thần tiến về kiếm tông tháp tin tức, cũng là tại nội viện truyền đến. Rất nhiều đệ tử đều đến đây xem xem. Bọn hắn rất ngạc nhiên, lần này Diệp cô thần có thể hay không tiến vào cái kia cho tới bây giờ đều không ai có thể tiến vào tầng thứ 9. Tại kiếm tông tháp trước, Tô Kiếm Thi, Tuyết Nhi, Yến Vô Song, Kỳ Linh, Sở Thanh Trì, Diệp Tà, cơ hồ tất cả nội viện đệ tử, đều là đến. Phong mãn lâu bàn cho Diệp cô thần có thể tùy ý tiến vào kiếm tông tháp tư cách. Diệp cô thần không do dự, trực tiếp tiến nhập kiếm tông tháp bên trong. Rất nhanh, tầng thứ nhất sáng lên. Sau đó, tầng thứ hai, tầng thứ 3, liên tiếp sáng lên. Cơ hồ không có tiêu hao bao nhiêu thời gian, liền đi tới tầng thứ 8. Nhìn thấy như vậy sông tháp tốc độ, Yến Vô Song bọn người là sợ ngây người. Lần trước Diệp Cô Thần sông tháp tốc độ, còn không có nhanh như vậy. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Cô Thần sông tháp độ khó cùng bọn hắn căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Nhớ tới lúc trước, ta lại còn vọng tưởng cùng hắn tỉ thí sông tháp. Yến Vô Song liền nghĩ tới lúc trước, nàng không phục Diệp Cô Thần, muốn cùng nó đánh cược sông tháp. Bây giờ nghĩ lại, sao mà không biết lượng sức. Gia hỏa này, liền là cái yêu nghiệt. Yến Vô Song không khỏi lầu bầu nói. Liền tại ngoại giới đám người, nhao nhao rung động Diệp Cô Thần sông tháp tốc độ thời. Diệp Cô Thần cũng là đi tới tầng thứ 8, vạn kiếm tràn ngập kiếm chi thế giới. Nơi đây, cũng là phong mãn lâu lâu dài bế quan, cảm ngộ nhân kiếm hợp nhất chi địa. Lần trước đến đây, Diệp Cô Thần đối với nhân kiếm hợp nhất, còn không có chút nào cảm ngộ. Nhưng hiện tại, Diệp Cô Thần đối với nhân kiếm hợp nhất lĩnh ngộ, đã dần dần xâm nhập. Tại luyện hóa ngộ đạo cổ thụ về sau, Diệp Cô Thần đi tới nơi này phương kiếm chi thế giới, nội tâm càng là có chỗ minh ngộ. Lấy thân là kiếm, lấy tâm ngự kiếm, tâm động thì kiếm đến. Diệp Cô Thần vốn là có được có thể xưng yêu nghiệt kiếm ma thiên phú, tăng thêm ngộ đạo cổ thụ gia trì. Ngộ tính đã có thể xưng cực phẩm yêu nghiệt. Diệp Cô Thần cũng không có nóng lòng đi sông tầng thứ 9, mà là dùng cái này phương kiếm chi thế giới, cảm ngộ nhân kiếm hợp nhất chân lý. Ở phía xa, phong mãn lâu thân ảnh lặng yên xuất hiện, khóe miệng ngậm lấy cười nhạt ý. Ngộ tính của hắn lại tăng lên một mảng lớn, đối với nhân kiếm hợp nhất cảm ngộ cũng càng sâu. Đây là chuyện tốt, như cái kia cổ tôn, lĩnh ngộ 10 thành hoàn mỹ tuyệt thế một đao, chỉ sợ cũng chỉ có nhân kiếm hợp nhất mới có thể cùng nó chống lại. Phong mãn lâu tự lẩm bẩm. Phải biết, lúc trước cùng hắn quyết đấu ngự bất phàm, cũng bất quá mới lĩnh ngộ 3 thành tuyệt thế một đao mà thôi. Lấy cổ tôn đối tuyệt thế một đao chấp nhất, nếu là thật sự lĩnh ngộ hoàn mỹ 10 thành, sợ là thế hệ tuổi trẻ bên trong khó tìm địch thủ. Liên tại Diệp Cô Thần ngồi xếp bằng kiếm tông tháp tầng 8, lĩnh hội nhân kiếm hợp nhất thời. Cái kia hôn mê trải qua đi Yến Phi Linh, cũng là rốt cục thức tỉnh. Mở to mắt, nhìn xem bốn phía rách dưới phòng ốc đơn sơ, Yến Phi Linh đều sắp hộc máu. Đáng chết, lại đem bản công chúa ném tại đây cái địa phương. Yến Phi Linh thân thụ thương tích. Phòng này vô cùng rách dưới, còn có một chút tiểu côn trùng ở giường trên giường bò. Càng có một chút, leo đến Yến Phi Linh trên thân, làm nàng phát ra không giống người thét lên. Diệp Cô Thần, ngươi dám đối xử như thế bản công chúa, sẽ phải hối hận. Yến Phi Linh từ nguyên trong nhẫn xuất ra thuốc chữa thương nuốt, hơi khôi phục một chút thể lực, vội vàng từ trong nhà đi ra. Cùng lúc, nàng xuất ra ngọc giản đưa tin, một lát sau, trên mặt chính là lộ ra một sợi mừng rỡ. Bọn hắn mau tới, quá tốt rồi, lấy thiếu đường ca ca đại huyền quan thực lực, chính là cái kia Diệp Cô Thần cũng không phải là đối thủ. Yến Phi Linh trong đôi mắt đẹp lộ ra vô cùng tôn sùng ái mộ chi ý. Rất khó tưởng tượng, lấy nàng như vậy điêu ngoa bốc đồng tính cách, vậy mà cũng sẽ lộ ra loại thần thái này. Có thể thấy được nàng vị kia thiếu đường ca ca, có được cỡ nào mị lực. Diệp Cô Thần tại kiếm tông tháp tầng 8, một đợi liền là hơn 10 ngày. Tại này hơn 10 ngày bên trong, Diệp Cô Thần đối với nhân kiếm hợp nhất lĩnh ngộ, cũng là đột nhiên tăng mạnh. Nếu như nói trước đó, chỉ là có chỗ tâm đắc, như vậy hiện tại, thì là đạt tới hiểu thấu biên giới. Tại hắn trái tim bên trong kiếm tâm hạt giống, cũng ẩn ẩn có nảy mầm dấu hiệu. Kiếm tâm hạt giống, chính là vạn đạo kiếm điển ngưng kết mà thành, thượng quyển tu kiếm mạch, trung quyển ngưng kiếm tâm. Kiếm tâm hạt giống mọc rễ, đại biểu Diệp Cô Thần lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh. Kiếm tâm hạt giống nảy mầm, thì đại biểu lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất. Diệp Cô Thần cách nhân kiếm hợp nhất, cũng chỉ kém một chút khoảng cách. Trải qua hơn 10 ngày ngồi xếp bằng, Diệp Cô Thần cũng là mở ra hai con ngươi. Hai con ngươi bên trong, ẩn ẩn có kiếm khí cấp động. Mặc dù còn chưa triệt để nhân kiếm hợp nhất, nhưng cũng không xa. Diệp Cô Thần rất chờ mong, lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất về sau, hắn sẽ mạnh bao nhiêu. Dù sao phong mãn lâu, thế nhưng là dựa vào nhân kiếm hợp nhất, có được có thể so với thần phụ 6 tầng chiến lực. Đây quả thực nghịch thiên. Đề cử chuyển hot. Địa cầu đệ nhất kiếm thái cổ kiếm đế quyết. Nhất thế độc tôn kiếm vực thần vương. Chương 644, Lục Đại Kiếm Tông, Nhâm Bình Sinh. Không sai. Một đạo nhàn nhạt tán thưởng thanh âm truyền đến, cách đó không xa, phong mãn lâu dậm chân mà đến. Phong tiền bối. Diệp Cô Thần đứng dậy. Ngươi khoảng cách lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, đã không xa. Nếu là có thể hiểu thấu, tại tử cấm chi đỉnh cũng sẽ không nhỏ phần thắng. Phong mãn lâu nói. Diệp Cô Thần gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Nếu như nói kiếm tâm thông minh, chỉ là tại ngộ tính phương diện, có chỗ tăng thêm lời nói. Như vậy nhân kiếm hợp nhất, thì là một loại cường đại công sát thủ đoạn. Nếu là lĩnh ngộ, đối Diệp Cô Thần thực lực tăng lên, có trợ giúp rất lớn. Tiếp đó, chuẩn bị xông tầng thứ 9 sao. Phong Mãn Lâu cười nhạt nói. Ân, đúng, Phong tiền bối, này cái cho ngươi. Diệp Cô Thần bỗng nhiên nghĩ đến, bàn tay bôi qua nguyên giới. Hắn đem bình ngọc đưa cho Phong Mãn Lâu. Phong Mãn Lâu mở ra bình ngọc, ngửi ngửi hương vị, có chút sửng sốt. Đây là... Phong Mãn Lâu lời nói dừng lại. Thần phủ đan. Diệp Cô Thần chi tiết nói. Phong Mãn Lâu hơi sững sờ, sau đó nói, xem ra ngươi đã đem người tôn giả kia động phủ thăm dò hoàn tất. Không sai, liền là không biết này thần phủ đan đối với phong tiền bối vỡ vụn thần phủ, phải chăng có trợ giúp? Diệp Cô Thần hỏi. Ta thần phủ bị Huyền Vô Cực đánh tan, còn muốn ngưng tụ, muôn vàn khó khăn. Nhưng, còn có thể thử một lần. Phong Mãn Lâu cười nói. Vậy là tốt rồi. Diệp Cô Thần cũng là cười. Phong Mãn Lâu thần phủ vỡ vụn, đều có sức chiến đấu đó, nếu là có thể một lần nữa ngưng tụ thần phủ, thực lực kia sẽ mạnh đến loại trình độ nào. Sau đó, Diệp Cô Thần cũng là tìm được tầng thứ 9 lối vào. Hắn hít thở sâu một hơi khí, thôi động cổ thần quyết, trong cơ thể chân khí, đều bộc phát ra. Cùng lúc, trên mu bàn tay, kim sắc kiếm tông danh sách huy hiệu cũng là sáng lên. Phá. Một chữ rơi xuống, môn hộ mở ra. Kiếm tông tháp bên ngoài. Cái kia chưa hề sáng lên trải qua quang mang tầng thứ 9, cũng là đột nhiên sáng lên. Thông qua được, Diệp Sư Huynh xông đến tầng thứ 9. Tất cả nội viện đệ tử, đều là mở to hai mắt nhìn, kích động cơ hồ muốn hít thở không thông. Trong lòng bọn họ bên trong ước mơ, anh hùng, Diệp Cô Thần lại lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Kiếm tông tháp tầng 9, đây chính là ngay cả Phong Mãn Lâu, Yến Trường Ca, Khâu Sơn Tam Đại Cường Giả, đều không có thể đi vào địa phương. Nhưng Diệp Cô Thần, lại là xông vào. Diệp Cô Thần, lại lần nữa sáng tạo kỳ tích. Tiến vô song bàn tay như ngọc trắng bưng bít lấy môi đỏ, cũng là mừng thay cho Diệp Cô Thần. Tô Kiếm Thi khỏe miệng phát họa một vòng mỉm cười đường cong. Diệp Cô Thần giống như luôn luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Có lẽ, hắn thật sự có thể đánh bại Đế Hạo Thiên. Tô Kiếm Thi náo hải bỗng nhiên nghĩ đến. Nhưng trong nháy mắt, nàng lại đè xuống đi, khẽ lắc đầu. Không nói đến Diệp Cô Thần có thể hay không đánh bại Đế Hạo Thiên, Tô Kiếm Thi cũng không muốn Diệp Cô Thần vì nàng mạo hiểm. Liên tại ngoại giới đám người sợ hãi thán phục chi thời. Tiến nhập tầng 9 Diệp Cô Thần, đánh ra không gian chung quanh. Cùng trong tưởng tượng, các loại không gian kỳ dị không đồng nhất dạng. Kiếm tông tháp tầng thứ 9, rất là một mạc. Giống như là một chỗ người bình thường chỗ ở, giường, gỗ án đều có, chỉ là đều được thật dày cho bụi. Một mặt tường bên trên, treo một bức tranh. Rất đơn giản, rất một mạc, không có bất kỳ cái gì dị trạng. Này, dù là Diệp Cô Thần, một thời cũng là hơi có nghi hoặc. Hắn đi đến bức tranh trước đó xem, con người bỗng nhiên ngưng tụ. Bức tranh phía trên, vẽ lấy, chính là một đóa thanh liên. Chỉ là cái kia thanh liên, lại có 360 phiến cánh sen. Đây là bản đầy đủ vãng sinh kiếm liên. Diệp Cô Thần mắt lộ mừng rỡ. Ngộ tính của hắn sao mà cao siêu, tăng thêm luyện hóa ngộ đạo cổ thụ, rất nhanh liền lĩnh ngộ được bức tranh này quyển, liền là bản đầy đủ vãng sinh kiếm liên. Lại có 360 lá. Mà Diệp Cô Thần hiện tại, cũng vẹn vẹn chỉ có thể thi triển ra 36 lá mà thôi. Khó có thể tưởng tượng, nếu là chân chính tu luyện ra 360 lá kiếm liên, cái kia uy lực đem sao mà kinh khủng. Diệp Cô Thần ánh mắt rời xuống. Đang vẽ quyển phân đôi, có ký tên. Vãng sinh thanh liên đồ. Lục đại kiếm tông, một thoa mưa bụi, nhâm bình sinh lưu. Lục đại kiếm tông, nhâm bình sinh. Diệp Cô Thần cuối cùng biết được, vãng sinh kiếm liên người sáng tạo là ai. Hắn phát hiện, các đời kiếm tông đều có chuyên môn chính mình kiếm tông tuyệt học. Bát đại kiếm tông Dịch Thiên Hành 108.000 tích thiên kiếm hồn. Thất đại kiếm tông Kiền Khôn Nhất Khí thanh kiếm. Lục đại kiếm tông Nhâm Bình sinh vãng sinh kiếm liên. Diệp Cô Thần rất ngạc nhiên, kiếm tông một mạch kết cục là như thế nào tồn tại. Với lại có thể đem vãng sinh kiếm liên, lấy bức tranh tình thế lưu lại, cũng đủ để cho thấy kiếm bình sinh cái kia siêu tuyệt kiếm đạo tu vi. Lịch đại kiếm tông đều không là phàm nhân. Diệp Cô Thần ngồi xếp bằng tại vãng sinh thanh liên đồ trước, bắt đầu lĩnh hội. Thời gian vừa tới, lại là nửa tháng. Diệp Cô Thần từ đầu đến cuối không có từ kiếm tông tháp bên trong đi ra. Ngoại giới Yến Vô Song chờ, mỗi ngày cũng sẽ đến đây xem một chút. Về phần cái kia Yến Phi Linh, ngược lại là trung thực không ít, cũng không dám tại kiếm tông tháp lâm bên trong bốn phía ngang ngược cản rỡ. Tại như vậy thời gian chuyển rời về sau, một ngày, tại kiếm tông tháp lâm bên ngoài, có ba đạo thân ảnh đi vào. Hai vị trung niên nam tử, còn có một vị thanh niên. Trong đó một vị trung niên nam tử, diện mục tăng thương, lại lờ mờ có thể thấy được tuấn lãng, thân mang áo vải, có chút phong trần mệt mỏi. Một vị khác trung niên nam tử, thì thân mang minh hoàng mãng bảo, coi trọng đi chính là thân phận bất phàm hạng người. Còn lại một vị thanh niên, thì một thân hoa phục, da thịt trắng nõn, tài trí bất phàm. Tam đệ, đây cũng là kiếm tông tháp lâm à, cũng là vẫn được. Mạc Minh Hoàng mãng bào nam tử, cười nhạt nói, lại ẩn ẩn có một chút khinh thị. Chỉ là một phương nho nhỏ tông môn mà thôi, không vào được đại ca người mắt ta. Cái kia diện mục tang thương áo vải nam tử, khẽ lắc đầu nói. Nơi nào, tam thúc là cao quý một tông chi chủ, cũng coi là thân phận bất phàm. Một bên tuấn giật thanh niên cười nói, ngự khí lại hàm ẩn một tia nhàn nhạt nghiền ngẫm. Ba người bọn họ, lập tức đi vào. Đó là, tông chủ tới. Khi thấy cái kia tang thương áo vải nam tử lúc, một chút kiếm tông tháp lâm đệ tử trợn mắt hốt mồm. Tuyệt đại bộ phận đệ tử, đều là chưa thấy qua vị này xuất quỷ nhập thần tông chủ. Nhưng vẫn là có một số nhỏ đệ tử, nhận biết. Bất quá một lát, tông chủ trở về tin tức, truyền khắp toàn bộ tông môn. Cái gì, phụ thân trở về. Yến Vô Song vội và không nhịn nổi, vọt thẳng ra. Tất cả nội viện đệ tử, rất nhiều trưởng lão, thậm chí là Phong Mãn Lâu cùng Khâu Sơn, đều là hiện thân. Khi thấy cái kia tăng thương, nhưng như cũ tuấn lãng nam tử lúc, Yến Vô Song hai con ngươi chạy xuống nước mắt. Phụ thân. Yến Vô Song như nhũ yến về tổ, ôm lấy Yến Trường Ca. Song Nhi, đã lâu không gặp. Nay tăng thương nam tử, chính là kiếm tông tháp lâm chi chủ, Yến Trường Ca. Nhìn xem cái kia dịu rít khóc nức nở Yến Vô Song. Một bên vị kia thân mang hoa phục, tài trí bất phàm thanh niên, ánh mắt lại đột nhiên sáng lên. Ánh mắt trên dưới liếc nhìn Yến Vô Song thân thể mềm mại, đặc biệt là cặp kia hút con người tuyết trắng đôi chân dài, lệnh tuấn giật thanh niên khỏe miệng ý cười càng đậm. Ha ha, vị này liền là chất nữ a. Áo mãng bảo nam tử cười nhạt nói. Yến Vô Song ngừng khóc khóc, hơi có chút đỏ mặt. Dù sao nàng một mực lấy thái độ đạm mạc gặp người, kết quả giờ phút này, vậy mà tại trước mặt mọi người thút thít. Nhìn xem cái kia hai gò má còn mang ửng đỏ Yến Vô Song, tuấn giật thanh niên đáy mắt càng là hiện lên một vòng kinh diễm. Như Yến Vô Song như vậy tuyệt sắc thiếu nữ, tại hắn chỗ ở vương triều cũng không nhiều gặp. Cái kia một đôi cực phẩm đùi ngọc, càng là lệnh tuấn giật thanh niên có chút không rời mắt nổi con người. Tựa hồ là cảm nhận được tuấn giật thanh niên ánh mắt khác thường, Yến Vô Song khẽ nhíu mày, sắc mặt khôi phục tỉnh táo. Phụ thân, bọn hắn là. Nhìn xem cái kia áo mãng bảo nam tử cùng tuấn giật thanh niên, Yến Vô Song có nghi hoặc. Yến Trường Ca khẽ thở dài một cái. Liên tại này lúc, một đạo thanh thúy mà ngang ngược thanh âm, mang theo kinh hỉ chi ý truyền đến. Thiếu Đường ca ca, nhị bá, các ngươi đã tới. Yến Vô Song nghe được thanh âm này, sắc mặt lập tức chìm xuống đi. Quả nhiên, Yến Phi Linh hiện thân. Đề cử chuyển hot. Địa cầu đệ nhất kiếm thái cổ kiếm đế quyết. Nhất thế độc tôn kiếm vực thần vương. Chương 645, Yến Vân Vương Triều. Dưới mắt, bầu không khí hơi có cổ quái. Yến Phi Linh tại kiếm tông tháp lâm. Có thể nói là ai gặp cũng ghét tồn tại. Nếu không phải Diệp Cô Thần một phen giáo huấn, Yến Phi Linh sợ rằng sẽ càng thêm phách lối vô độ. Nhưng hiện tại mọi người nhìn lại, cái kia Yến Phi Linh vậy mà cùng áo mãng bào nam tử chờ có quan hệ. Mà áo mãng bào nam tử cùng Yến Trường Ca lại là quan hệ như thế nào? Yến Vô Song ném đi nghi ngờ ánh mắt, Yến Trường Ca thở dài trong lòng, mở miệng nói, Song Nhi, nhanh gặp qua ngươi nhị bá, biểu ca, còn có biểu muội. Thập! Cái gì? Yến Vô Song ngốc trệ. Ngọc Nhan ngưng kết. Đừng bảo là hắn, còn lại tất cả nội viện đệ tử, sắc mặt đều là ngưng kết. Mấy người kia, lại là Yến Trường Ca thân thích. Nhưng Yến Trường Ca thân là một tông chi chủ, giống như cho tới bây giờ đều chưa từng có thân thích, chỉ có Yến Vô Song này một đứa con gái mà thôi. Thậm chí ngay cả thê thất, cũng không từng xuất hiện. Phụ thân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Yến Vô Song hoàn toàn ngộng, không rõ ràng cho lắm. Tam đệ, nguyên lai ngươi còn không có đem tất cả mọi chuyện, nói cho chất nữ a. Áo mãng bảo nam tử nói, ai? Yến Trường Ca thở dài một tiếng, sau đó nói, Song Nhi, ngươi đi theo ta a. Việc này, chính là Yến Trường Ca đám người việc tư, tự nhiên không tốt tại trước mặt mọi người nói. Những người còn lại cũng đều là rất thức thời, riêng phần mình tán đi. Tại một chỗ an tĩnh trong đình viện, Yến Vô Song chăm chú nhìn Yến Trường Ca nói, phụ thân, có thể đem hết thể nói cho Song Nhi sao? Tại Yến Trường Ca bên người, áo mãng bảo nam tử, tuấn giật thanh niên, còn có Yến Phi Linh đều tại. Hắn thở dài một tiếng nói, Song Nhi, vi phụ không nói cho ngươi, là muốn cho ngươi không buồn không lo vượt qua cả đời. Kỳ thật vi phụ đến từ Yến Vân Vương Triều. Yến Trường Ca nói, cái gì, Yến Vân Vương Triều? Yến Vô Song náo hải vù vù. Yến Vân Vương Triều nhưng cùng Thánh Nguyên Vương Triều khác biệt. Thánh Nguyên Vương Triều chỉ là cấp thấp Vương Triều, nhưng Yến Vân Vương Triều, thế nhưng là cao đẳng Vương Triều. Yến Vân Vương Triều Thái Thượng Hoàng, chính là đỉnh tiêm tôn giả. Vị kia Thái Thượng Hoàng, kỳ thật nói đến. Là gia gia của ngươi. Yến Trường Ca ngữ khí phức tạp nói. Cái gì, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Yến Vô Song đầu góc như một đoàn bột nhão. Nàng là Yến Vân Vương Triều người, vị kia Thái Thượng Hoàng, là gia gia của nàng. Sau đó, Yến Trường Ca đem mọi chuyện, đều nói cho Yến Vô Song. Nguyên lai, Yến Trường Ca từng là Yến Vân Vương Triều một vị hoàng tử. Từ nhỏ liền cùng Phượng Niết Vương Triều trưởng công chúa đính hôn. Nhưng tại Yến Trường Ca một lần tư phục đi tuần tri lúc, lại ngoài ý muốn gặp gỡ bất ngờ một vị bình thường nữ tử. Có đôi khi, mến nhau liền là như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Yến Trường Ca, trung tình một người, muốn giải trừ cùng cái kia trưởng công chúa đính hôn. Nhưng Phượng Niết Vương Triều như thế nào đồng ý, đây chính là đang đánh mặt của bọn hắn. Huống hồ Phượng Niết Vương Triều thế nhưng là có được ngụy thánh cường giả đỉnh cấp vương triều. Luận thực lực, so Yến Vân Vương Triều càng thêm cường đại. Cuối cùng, cái kia trưởng công chúa, bức tử mẫu thân của Yến Vô Song, nhưng là trước khi chết, Yến Vô Song liền đã sinh hạ. Yến Trường Ca người yêu, vị kia bình thường nữ tử, trước khi chết yêu cầu duy nhất, liền là để Yến Trường Ca, mang theo Yến Vô Song, rời xa vương triều tranh đấu ồn ào náo động, thường thường an an vượt qua quãng đời còn lại. Người yêu bị bức tử về sau, cái kia trưởng công chúa mới không truy cứu nữa, nhưng Yến Trường Ca khăng khăng thoát ly vương triều, ném đi hoàng tử thân phận, mai danh nhận tích, lưu lạc đến Thánh Nguyên vương triều. Cuối cùng trở thành Kiếm Tông Tháp Lâm chi chủ. Cố sự rất đơn giản, cũng rất lòng chua xót. Yến Vô Song từ nhỏ không có mẫu thân, cho nên nàng cũng không biết chính mình lại là loại này xuất sinh. Mẹ đẻ bị cái kia Phượng Niết Vương triều trưởng công chúa sinh sinh bức tử. Song Nhi, là vì cha có lỗi với ngươi, cũng vô pháp thay mẹ ngươi báo thù. Yến Vân Vương triều cũng sẽ không cho phép vi phụ hướng Phượng Niết Vương triều báo thù. Yến Trường Ca thở dài. Kỳ thật thống khổ nhất người là hắn. Ai, tam đệ, chất nữ, các ngươi đều nghĩ thoáng một điểm đi. Phượng Niết Vương triều thân là đỉnh cấp vương triều, không phải chúng ta Yến Vân Vương triều có thể trêu chọc. Vị kia trưởng công chúa hiện tại cũng đã trở thành Phượng Niết Vương triều nữ đế. Huống hồ lần này ta mang thiếu đường chờ đến đây tham gia thiên kiêu tranh bá thi dự tuyển, thế nhưng là do thăm vị kia trưởng công chúa nữ nhi Phượng Hy công chúa cũng sẽ tham gia. Nghe đồn hắn thực lực đã đạt đến thiên địa linh tiểu. Áo mãng bảo nam tử nói, hắn là Yến Trường Ca nhị ca, cũng là Yến Vân Vương triều thân vương Yến Bắc Lân. Cái kia tuấn giật thanh niên là con của hắn, Yến Thiếu Đường, cũng là Yến Vân Vương triều thế tử điện hạ. Yến Phi Linh thì là Yến Vân Vương triều phi linh công chúa. Yến Bắc Lân trước mang theo hai người bọn họ đến đây Thánh Nguyên Vương triều, thứ nhất là tìm hiểu thiên kiêu chiến trường thi dự tuyển tình huống. Thứ hai cũng là phụ thân của Yến Trường Ca, vị kia thái thượng hoàng lên tiếng, có thể cho Yến Trường Ca trở về vương triều. Cho nên bọn hắn mới có thể tìm được bên ngoài du lịch Yến Trường Ca. Yến Phi Linh điêu ngoa linh động, muốn tới trước Kiếm Tông Tháp Lâm tìm tòi. Liền từ Yến Trường Ca nơi đó lấy được lệnh bài. Hết thể chân tướng rõ ràng, Yến Vô Song lại là phảng phất giống như thất thần. Nói như vậy, Yến Vô Song cũng nên là Yến Vân Vương triều Vô Song công chúa. Tam đệ, đợi đến thiên kiêu chiến trường thi dự tuyển kết thúc, ngươi liền dẫn chất nữ trở về vương triều đi, dù sao phụ thân cũng rất muốn niệm tình ngươi. Yến Bắc Lân nói. Ai, hổ thẹn a. Yến Trường Ca buồn vô cớ thở dài. Sau đó, Yến Trường Ca để Yến Vô Song dẫn đầu Yến Thiếu Đường chờ tham quan Kiếm Tông Tháp Lâm. Yến Vô Song một mình đi ở phía trước, mặt lộ vẻ thất thần. Yến Thiếu Đường, Yến Phi Linh thì theo ở phía sau. Thiếu Đường ca ca, nói cho ngươi, này Kiếm Tông Tháp Lâm bên trong có cái gọi Diệp Cô Thần người, đáng giận đến cực điểm, cũng dám làm tổn thương ta, Thiếu Đường ca ca nhất định phải báo thù cho ta. Yến Phi Linh dắt Yến Thiếu Đường góc áo nói. À, có thể thương ngươi sao, giống như tại loại này cấp thấp vương triều bên trong, không có mấy cái thiên kiêu là sinh tử huyền quan cảnh a. Yến Thiếu Đường ngữ khí nhàn nhạt, lời nói bên trong lại khó nén cao ngạo chi ý. Dù sao cũng là đến từ cao đẳng vương triều người, càng có tôn quý thế tử thân phận. Đi vào Thánh Nguyên vương triều, tự nhiên có loại vô hình kiêu ngạo. Cái tiểu tử thúi kia, là thân hồn cửu biến. Yến Phi Linh ngữ khí ấp a ấp úng, có chút xấu hổ. Cái gì, thân hồn cửu biến đều có thể đánh bại ngươi, Phi Linh muội muội, ngươi cần phải hảo hảo tu luyện, chớ có ham chơi. Yến Thiếu Đường lắc đầu. Hắn bản năng không có cho rằng cái kia Diệp Cô Thần mạnh bao nhiêu. Ngược lại là cho rằng Yến Phi Linh ham chơi, hoang phế tu luyện, cho nên mới sẽ thua với Diệp Cô Thần. Yến Phi Linh cũng không tốt nói, chính mình thi triển hết toàn lực, nhưng vẫn là bị Diệp Cô Thần nghiền ép. Nàng chỉ có thể ngập ngừng nói nói, dù sao Thiếu Đường ca ca chắc chắn sẽ không bại bởi tiểu tử thúi kia. Yến Thiếu Đường cười lắc đầu, lúc trước hắn đối Yến Phi Linh còn có mấy phần ý nghĩ. Nhưng nhìn thấy Yến Vô Song về sau, Yến Phi Linh so sánh dưới, liền thua chị kém em. Song Nhi muội muội, sao không mang ta tiến về các ngươi Kiếm Tông Tháp Lâm cơ duyên chi địa nhìn qua? Yến Thiếu Đường thân thiết cười nói. Song Nhi không phải ngươi có thể gọi. Yến Vô Song sắc mặt khôi phục đạm mạc. Có thể bảo nàng Song Nhi, cũng chỉ có Yến Trường Ca, Phong Man Lâu, Kỳ Linh, Diệp Cô Thần bốn người mà thôi. Mặc dù Diệp Cô Thần cho tới bây giờ đều sẽ không như thế bảo nàng. Cái kia cái, biểu muội cũng có thể a. Yến Thiếu Đường sắc mặt hơi có xấu hổ. Yến Vô Song im lặng. Yến Thiếu Đường muốn lôi kéo làm quen, mở miệng nói, biểu ca nghe nói các ngươi Kiếm Tông Tháp Lâm bên trong có tam đại cơ duyên chi địa, có thể cân nhắc tiềm lực của một người cùng tu vi, biểu ca cũng muốn thử một lần, không biết có thể. Yến Vô Song nhàn nhạt gật đầu. Tam đại cơ duyên chi địa, mặc dù không dễ dàng mở ra, nhưng Yến Trường Ca đã dặn dò nàng, phải thật tốt chiêu đãi Yến Thiếu Đường chờ. Yến Thiếu Đường thấy thế, mặt ngoài bình tĩnh, đáy mắt lại hiện lên một vòng mừng rỡ. Tại loại địa phương nhỏ này cơ duyên chi địa, có thể có bao nhiêu khó khăn, lấy thực lực của ta thiên phú, tuyệt đối sẽ sáng tạo ba cái ghi chép, chắc hẳn cái kia lúc, Song Nhi liền sẽ đối ta lau mắt mà nhìn, biết trong mắt nàng cái gọi là thiên tiêu, căn bản không sánh bằng ta một cọng tóc gáy. Yến Thiếu Đường đã tính trước, trong lòng nghĩ đến. Đề cử chuyển hot. Địa cầu đệ nhất kiếm thái cổ kiếm đế quyết. Nhất thế độc tôn kiếm vực thần vương. Chương 646, giả bộ. Kiếm Tông Tháp Lâm tam đại cơ duyên chi địa, chính là Vạn Kiếm Lâm, Nhất Kiếm Ngai, Kiếm Tông Tháp. Yến Vô Song trước mang theo Yến Thiếu Đường chờ, đi tới Vạn Kiếm Lâm. Phóng nhãn xem đi, một mảnh khoáng đạt giữa sơn cốc, trải rộng hơn 10.000 thanh trường kiếm, hàn quang rạng rỡ, kiếm khí trùng tiêu. Phảng phất một chút xem đi, liền có thể cắt vỡ người mắt. Đây là Vạn Kiếm Lâm, kiếm tu thiên phú càng cao người, càng có thể cùng kiếm khí sinh ra cộng minh. Yến Vô Song ngữ khí đạm mạc nói: "A, cũng là xem như một chỗ không sai chi địa." Yến Thiếu Đường thân thiết cười nói, đáy mắt lại ẩn chứa nhàn nhạt vẻ coi thường. Bực này cơ duyên chi địa, tại hắn này cái cao đẳng vương triều thế tử trong mắt, không gì hơn cái này. Nhưng là vì cho Yến Vô Song một cái ấn tượng tốt, hắn cũng không có lộ ra khinh miệt chi ý. Không biết biểu muội dẫn động bao nhiêu kiếm khí cộng minh. Yến Thiếu Đường mỉm cười nói: "5000." Yến Vô Song không mặn không nhạt nói: "Ha ha, vậy thì tốt, biểu ca ta cũng cố gắng thử một lần, nhìn xem có thể dẫn động bao nhiêu kiếm khí cộng minh." Yến Thiếu Đường thoải mái cười một tiếng. Đối với hắn mà nói, phảng phất đây là cực kỳ sự tình đơn giản. Bản công chúa cũng muốn thử một lần. Yến Phi Linh cũng là kích động. Nơi đây trừ Yến Vô Song bên ngoài, Kỳ Linh, Sở Thanh Trì, Diệp Tà Trờ, bao quát một đám nội viện đệ tử, đều là ứng thanh mà đến. Sở dĩ có thể gây nên nhiều người như vậy vây xem. Một là bởi vì Vạn Kiếm Lâm, bình thường thời gian cũng không mở ra. Thứ hai thì là, những đệ tử này cũng rất muốn biết, từ cao đẳng vương triều tới thiên tiêu, cùng bọn hắn kết cục sẽ có bao nhiêu sai biệt. Yến Phi Linh dẫn đầu tiến vào Vạn Kiếm Lâm ở trong. Vạn Kiếm Lâm trong nháy mắt, giống như khôi phục, tranh tranh kiếm minh thanh âm vang lên, từng đạo hàn quang đột nhiên khuyết tán mà ra. A! Vạn Kiếm Lâm bên trong truyền đến Yến Phi Linh tiếng kinh hô. Nàng hiểm lại càng hiểm địa tại Vạn Kiếm Lâm bên trong qua lại. Cuối cùng chỉ đưa tới 4000 trường kiếm cộng minh, trên thân quần áo nhiều chỗ bị vạch phá, chật vật lui đi ra. Hừ, cái gì cẩu thí cơ duyên chi địa, bản công chúa mới khinh thường. Yến Phi Linh có chút xấu hổ. Nàng kỳ thật hận chính là, chính mình dẫn động kiếm khí cộng minh, lại còn không bằng Yến Vô Song. Nay lệnh Yến Phi Linh có chút hận hận mài răng, chừng Yến Vô Song một chút. Yến Vô Song không nhìn thẳng. Phi Linh biểu muội chớ có tức giận. Ngươi vốn cũng không phải là chuyên môn kiếm tu, loại này khảo nghiệm đối ngươi tất nhiên là vô dụng. Yến Thiếu Đường an ủi. Vẫn là Thiếu Đường ca ca đối Phi Linh tốt. Yến Phi Linh mắt đẹp lộ ra vẻ si mê. Ha ha, vậy kế tiếp chính là ta. Yến Thiếu Đường cười một tiếng, trực tiếp bước vào Vạn Kiếm Lâm. Vạn Kiếm Lâm lăng lệ kiếm khí lại lần nữa bị dẫn động, vậy mà Yến Thiếu Đường, một thân hùng hồn chân khí khuyết tán mà ra, đại huyền quan khí thế tuôn trào ra. Tạm thời đem cái kia chút lăng lệ kiếm khí đều áp chế xuống tới. Lại là đại huyền quan. Trung quanh rất nhiều quan sát nội viện đệ tử, đều là mang theo vẻ kinh ngạc. Dù là Yến Vô Song, trong đôi mắt đẹp cũng là hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng mặc dù đối Yến Thiếu Đường không có cảm giác gì, nhưng không thể không thừa nhận, cao đẳng vương triều thiên tiêu, hoàn toàn chính xác bất phàm. Tiếp đó, Yến Thiếu Đường bắt đầu dẫn động kiếm khí cộng minh. 3000 trôi, 4000 trôi, 5000 trôi. Không có bất kỳ cái gì nghi vấn, trực tiếp phá vỡ Yến Vô Song thành tích. Đến cuối cùng, khoảng chừng 7000 thanh trường kiếm, phát ra tranh tranh chiến minh thanh âm, chấn động nửa tòa vấn kiếm sơn mạch. Thật mạnh. Rất nhiều nội viện đệ tử kinh ngạc nói. Tại 7000 trôi về sau, Yến Thiếu Đường cũng là cảm giác có chút cố hết sức. Dù sao dẫn động trường kiếm cộng minh, chủ yếu không phải xem tu vi, chính là đối kiếm lý giải cùng độ phù hợp. Yến Thiếu Đường có thể dẫn động 7000 trôi, đã là cực hạn của hắn. Yến Thiếu Đường chợt rời khỏi, đi đến Yến Vô Song bên cạnh, cười nhạt nói, đáng tiếc, ta hôm nay trạng thái không phải quá tốt, không phải còn có thể dẫn động càng nhiều kiếm khí, bất quá không có ý tứ, đánh vỡ biểu muội ghi chép. Yến Thiếu Đường mặc dù không có nói ngay thẳng, nhưng này trong lời nói ẩn tàng ý ngạo nghễ, lại là bộc lộ mà ra. bảy ngàn trôi, tại Yến Thiếu Đường suy nghĩ bên trong, kiếm tông Tháp Lâm thế hệ tuổi trẻ, hẳn là cũng không có người nào có thể đạt đến a. Như thế ưu dị thành tích, chẳng lẽ còn không đủ để Yến Vô Song thấy rõ thực lực của mình sao? Vậy mà, Yến Vô Song sắc mặt bình tĩnh như trước. Bảy ngàn trôi, lại đáng là gì? Lúc trước Diệp Cô Thần dẫn động vạn kiếm huyết dài, hắn lại nhưng từng khoe khoang cái gì? Chớ đừng nói chi là tại nội viện bài danh trên thời. Diệp Cô Thần một câu kiếm đến, vạn kiếm lâm vạn thanh trường kiếm, phá không mà lên, hóa thành trường long, ngang qua thiên cung. Loại kia rung động lòng người cảnh tượng, Yến Vô Song đến nay khó mà quên. So sánh dưới, Yến Thiếu Đường như vậy thành tích, quả thực có chút đáng thương. Nhưng bởi vì Yến Thiếu Đường quan hệ thân thích, Yến Vô Song cũng không thể ngay mặt đâm thủng, chỉ có thể trầm mặc. Bất quá này trầm mặc, ở trong mắt Yến Thiếu Đường, lại tựa như sinh buồn bực khí bình thường. Hắn ôn hòa cười nói, biểu muội chớ có thất lạc, biểu ca sở dĩ có như vậy kinh diễm thành tích, cũng là trải qua thời gian dài tu luyện, như biểu muội trở về Yến Vân Vương Triều, tự nhiên cũng có thể có được tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Trung quanh, Kỳ Linh chờ muốn nói lại thôi. Bọn hắn cũng rất muốn nói, Yến Thiếu Đường này 7000 trôi thành tích, thật không tính là gì. Bởi vì còn có Diệp Cô Thần vạn kiếm tể minh ghi chép tại. Nhưng xem Yến Vô Song đều không nói gì, Kỳ Linh mấy người cũng không tiện mở miệng. Tốt, biểu muội, đừng lại đắm chìm tại thất lạc chúng, thay mặt ca tiến về thứ hai chỗ cơ duyên chi địa a. Yến Thiếu Đường cười nói. Thứ hai chỗ cơ duyên chi địa, là nhất kiếm ngai. Yến Thiếu Đường vừa đến chỗ kia có lưu vết kiếm sần đổi tuyệt bích, trên mặt liền lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Tốt huyền ảo kiếm chi ý cảnh, nơi đây ngược lại là có chút bất phàm. Yến Thiếu Đường nói. Nội tâm của hắn đối vạn kiếm lâm các loại cơ duyên chi địa, có chút khinh miệt. Nhưng này nhất kiếm ngai, hoàn toàn chính xác có chút khác biệt. Có hai đạo vết kiếm rơi tại trên vách đá, một đạo phong cách cổ xưa huyền ảo, một đạo lặng lẽ sảng sâu thẳm, mang theo thê mị chi ý. Nhất kiếm ngai, chỉ lưu có hai đạo vết kiếm, liền ngay cả phụ thân bọn hắn, cũng vô pháp ở tại bên trên lưu lại vết kiếm. Yến Vô Song nói, nhất kiếm ngai, nguyên bản chỉ có một đạo cổ lao vết kiếm. Cái kia đạo thứ hai, dĩ nhiên chính là Diệp Cô Thần lấy thiên nhược hữu tình một chiêu, lưu lại vết kiếm. A, vậy mà như thế kỳ dị. Yến Thiếu Đường cũng có chút kích động. Hắn trực tiếp là tế ra bội kiếm, hung hồn kiếm khí quán chú tiến thân kiếm ở trong. Thiên huyền kiếm quyết. Cùng manh kiếm khí đánh về phía nhất kiếm ngai, như vậy ba động, lại lần nữa lệnh người chung quanh rung động. Cực phẩm vương cấp kiếm thuật. Rất nhiều đệ tử nghẹn ngào. Bọn hắn kiếm tông Tháp Lâm, mặc dù cũng có vương cấp kiếm thuật, nhưng chỉ là hạ phẩm hoặc là trung phẩm. Mà cực phẩm vương cấp kiếm thuật, tại Thánh Nguyên Vương Triều cũng là cực kỳ hiếm thấy. Vâng. Kịch liệt vang vọng qua đi, nhất kiếm ngai ý nguyên như lúc ban đầu. Yến Thiếu Đường hơi có thất vọng, nhưng cũng không thèm để ý. Dù sao Yến Vô Song nói, ngay cả Yến Trường Ca, đều không thể ở phía trên lưu lại vết kiếm. Đã là như thế, cái kia hai đạo vết kiếm, hẳn là cổ thời kiếm đạo cường giả lưu lại. Nhìn thấy không cách nào lưu lại vết kiếm, Yến Thiếu Đường tâm niệm vừa động, ngược lại lĩnh ngộ lên hai đạo vết kiếm kiếm ý đến. Này hai đạo vết kiếm, ứng là tới từ hai vị tu vi đỉnh cao nhất kiếm đạo cường giả. Trong đó một đạo, phong cách cổ xưa tự nhiên, phi thường huyền ảo. Dù là ta, cũng khó có thể lĩnh hội một hai. Nhưng một đạo khác vết kiếm, ý cảnh lại cực kỳ thê mỹ, có thể đem tình dung nhập trong kiếm. Như vậy kiếm đạo tu vi, kinh động như gặp thiên nhân, làm ta bội phục không thôi. Nếu là lưu lại vị này vết kiếm cường giả như cũ tại thế, Thiếu Đường ngược lại thật sự là muốn quỳ rạp trên đất, bái hắn làm thầy. Yến Thiếu Đường thở dài nói, tựa hồ có chút tán thành cái kia thê mỹ một kiếm. Yến Vô Song ánh mắt cổ quái nhìn hắn một cái. Còn lại nội viện đệ tử, cũng là ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, bầu không khí quái dị không nói ra được. Bởi vì cái kia đạo vết kiếm, cũng không phải gì đó cổ thời kiếm đạo cường giả lưu lại. Mà là Diệp Cô Thần lưu lại. Đề cử chuyển hot. Địa cầu đệ nhất kiếm thái cổ kiếm đế quyết. Nhất thế độc tôn kiếm vực thần vương. Chương 647, múa búa trước cửa lỗ ban. Yến Thiếu Đường cũng không có quá nhiều chú ý những người khác thần sắc. Mà là đắm chìm tại cái kia thê mỹ kiếm chi ý cảnh ở trong. Càng là thâm nhập vào đi. Yến Thiếu Đường càng là sợ hãi thán phục. Cái kia thê mỹ một kiếm, trong mắt hắn, thậm chí đã siêu thoát ra kiếm thuật phạm chủ. Mà là một loại nghệ thuật. Không sai. Liên là một loại thê mỹ nghệ thuật. Có thể đem kiếm cùng tình hoàn mỹ như vậy địa dung hợp lại cùng nhau. Ở trong mắt Yến Thiếu Đường, nhất định là chỉ có cổ thời tuyệt đại kiếm tu, mới có thể làm được sự tình. Đừng bảo là Yến Thiếu Đường, liền ngay cả Yến Phi Linh người kiểu này, cũng là bị cỗ này thê mỹ ý cảnh lây. Ô, Thiếu Đường ca ca. Phi Linh cũng cảm thấy, kiếm này ngấn bên trong thêm mỹ, Phi Linh thật quá sùng bái vị kia lưu lại vết kiếm tiền bối. Yến Phi Linh vành mắt thường đỏ, dường như bị đánh động. Yến Vô Song đám người sắc mặt, càng ngày càng cổ quái. Nếu là Yến Phi Linh biết được, lưu lại đạo này vết kiếm, chính là có phần bị nàng xem thường ghi hận Diệp cô thần. Loại kia tình hình, chắc hẳn phi thường đặc sắc. Ai, đáng tiếc sinh không gặp thời a, thiếu đường thật nghĩ nhìn một chút vị tiền bối này, kiếm thuật của ta, xa không bằng vị tiền bối này một phần vạn, như hắn có thể xuất hiện ở trước mặt ta, ta nhất định lúc này quỳ xuống, cầu xin bái hắn làm thầy. Yến thiếu đường lại lần nữa cảm thán. Hắn chính là muốn làm ra một bộ, cùng kiếm này ngấn rất có cộng minh dáng vẻ đi ra. Muốn mượn này đả động Yến Vô Song cánh cửa lòng. Chứng minh chính mình, cũng là một cái thâm tình người. Nhưng Yến Vô Song sắc mặt vẫn như cũ chưa biến, giữ yên lặng. Nàng cũng là đã nhìn ra, Yến thiếu đường làm ra đủ loại này cử động, là muốn hấp dẫn chú ý của nàng. Nhưng, loại thủ đoạn này, thật rất cấp thấp. A, tiếp xuống chúng ta vẫn là đi cuối cùng một chỗ cơ duyên chi địa A. Yến thiếu đường cười nói. Hắn gặp Yến Vô Song sắc mặt không thay đổi, còn tưởng rằng là ra vẻ thận trọng. Tức là như thế, Yến thiếu đường càng muốn hơn tại cửa ải cuối cùng, biểu hiện chói sáng. Triệt để cướp đoạt giai nhân phương tâm. Yến Vô Song bất đắc dĩ, thở dài một tiếng khí. Chỉ có thể mang Yến thiếu đường đi tới kiếm tông tháp. Diệp cô thần y nguyên tại kiếm tông tháp tầng 9 bế quan. Bất quá tầng thứ 9, chỉ có Diệp cô thần một người có thể tiến vào, cho nên Yến Vô Song cũng không lo lắng, Yến thiếu đường sẽ đánh nhiều đến Diệp cô thần. Đây cũng là kiếm tông tháp à, cũng là còn có thể. Yến thiếu đường cười nhạt nói. Loại này tu luyện tháp, tại Yến Vân Vương Triều, không biết có bao nhiêu. Hắn đấy mắt ẩn hàm kinh thị. Không biết biểu muội xông qua kiếm tông tháp tầng thứ mấy. Yến thiếu đường hỏi. Tầng thứ 7. Yến Vô Song thản nhiên nói. À, tầng thứ 7 à, cũng xem là không tệ. Biểu ca hôm nay, liền khiêu chiến một cái này kiếm tông tháp, nhìn xem phải chăng có thể xông đến tầng thứ 9. Yến thiếu đường bật cười lớn. Trong giọng nói lại mang theo cực độ lòng tin. Hắn nhưng là cao đẳng vương triều thiên chi tiêu tử, chỉ là một cái tu luyện tháp, chẳng lẽ còn có thể làm khó hắn không thành. Yến Vô Song bọn người không có mở miệng. Còn lại nội viện đệ tử cũng là rất có ăn ý im lặng. Kỳ thật bọn hắn cũng có chút không quen nhìn Yến thiếu đường. Mặc dù Yến thiếu đường không có như Yến Phi Linh như vậy, ngay thẳng địa triển lộ cao cao tại thượng. Nhưng là loại kia mơ hồ ý ngạo nghễ, lại là làm cho người rất không thoải mái. Sau đó, Yến thiếu đường cùng Yến Phi Linh liền bắt đầu vượt quan. Yến Phi Linh đang xông đến tầng thứ 6 lúc, liền bị truyền tống đi ra. Đáng giận. Yến Phi Linh biểu lộ rất khó coi. Nàng tại Yến Vân Vương Triều, là bị làm hư Phi Linh công chúa, không nghĩ tới tại này nho nhỏ cấp thấp Vương Triều, lại nhiều lần gặp khó. Đầu tiên là bị Diệp cô thần hung ác ngược, sau đó thì là tại những cơ duyên này chi địa, cũng không bằng Yến Vô Song. Cái này đại biểu, Yến Vô Song thiên phú, muốn xa xa cao hơn nàng. Như thay đổi vị trí, Yến Vô Song có được Yến Phi Linh tài nguyên tu luyện, như vậy hiện tại chỉ sợ sớm đã là đại huyền quan cao thủ. Ha ha, biểu muội chớ có nhục chí. Yến thiếu đường tùy ý an ủi một đôi lời, sau đó chính mình bắt đầu vượt quan. Một tầng sáng lên, tầng hai sáng lên, ba tầng sáng lên. Như vậy vượt quan tốc độ, lệnh Yến Vô Song chờ, cũng là kinh ngạc đến cực điểm. Gần như không chậm trước đó Diệp cô thần bao nhiêu. Nhưng bọn hắn lập tức nghĩ đến, Diệp cô thần vượt quan độ khó, thế nhưng là người bình thường gấp 10 lần. Yến thiếu đường xông tháp độ khó, so Diệp cô thần đơn giản gấp 10 lần. Nhưng xông qua được tốc độ, cũng liền khó khăn lắm tiếp cận Diệp cô thần mà thôi. Nghĩ tới đây, Yến Vô Song ngược lại đối Diệp cô thần càng phát ra khâm phục. Còn lại nội viện đệ tử, cũng là liên tục lộ ra tán thưởng chi ý. Yến Phi Linh thoáng nhìn một màn này, tiêu hư một tiếng, hai tay vây quanh ở trước ngực nói, lần này biết các ngươi cùng thiếu đường ca ca chênh lệch ở nơi nào a? Chúng ta cao đẳng vương triều thiên tiêu, xa không phải các ngươi này chút cấp thấp vương triều thiên kiêu nhưng so sánh. Yến Phi Linh còn tưởng rằng, cái kia chút tán thưởng chi ý, là tới từ Yến thiếu đường biểu hiện. Há biết, trong lòng mọi người chân chính tán thưởng, chính là Diệp cô thần. Buồn cười Yến Phi Linh còn hiểu lầm, tưởng rằng Yến thiếu đường biểu hiện, mọi người sợ hãi thán phục. Thiếu đường ca ca thật lợi hại, để bọn này cấp thấp vương triều người đều xem ngây người. Yến Phi Linh trong lòng không khỏi đối Yến thiếu đường càng thêm ái mộ. Rốt cục, kiếm tông tháp tầng thứ 8 sáng lên. Yến Vô Song mấy người cũng là con người co rụt lại. Này Yến thiếu đường cũng là hoàn toàn chính xác có mấy phần bản sự. Hưu. Liên tại tầng thứ 8 sáng lên trong nháy mắt, Yến thiếu đường trực tiếp bị truyền tống đi ra. Toàn thân quần áo, có một chút vỡ vụn, là bị kiếm khí vạch phá. Cái kia tầng thứ 8, thật hung hiểm. Yến thiếu đường lòng còn sợ hãi. Kỳ thật thực lực của hắn, chỉ có thể miễn cưỡng xông qua 7 tầng. Tầng thứ 8, hắn vừa mới tiến vào, còn không có đợi một lát. Liền bị cái kia vô số kiếm khí ép ra ngoài. Thậm chí quần áo đều bị phá vỡ một chút. Bất quá cuối cùng coi trọng đi, coi như vừa vặn, không có nhiều chật vật. Gặp Yến Vô Song quăng tới ánh mắt, Yến thiếu đường ra vẻ chấn định, hai tay chắp sau lưng, đi tới thản nhiên nói, thật có lỗi, lại phá biểu mội ghi chép, này tầng thứ 8 khó khăn thật không nhỏ, chắc hẳn tầng thứ 9, không người có thể tiến vào a. Yến Thiếu Đường đã tính trước nói. Hắn thấy, ngay cả hắn đều chỉ có thể miễn cưỡng tiến vào tầng thứ 8. Cái kia tầng thứ 9, khẳng định không người có thể tiến vào. Yến Vô Song nghe vậy, mở miệng nói, đúng là như thế. Yến Thiếu Đường cười nhạt một tiếng, quả nhiên. Tầng thứ 8, liền là thành tích tốt nhất, mà hắn đã đạt đến. Bất quá. Yến Vô Song lại lên tiếng lần nữa. Ân. Yến Thiếu Đường nụ cười trên mặt có chút dừng lại. Đó là lúc trước, hiện tại tầng thứ 9, đã có một người xông qua. Yến Vô Song khỏe miệng mang theo mỉm cười nói. Không có khả năng. Yến Thiếu Đường còn chưa mở miệng, Yến Phi Linh lại là đoạt vừa nói nói. Ngay cả Thiếu Đường ca ca đều chỉ có thể xông đến tầng thứ 8, làm sao có thể có người có thể xông qua tầng thứ 9. Tại Yến Phi Linh trong lòng, Yến Thiếu Đường liền là tuyệt đối thiên tiêu. Yến Vô Song không có trả lời, mà là dương lên tuyết trắng như thiên nga cổ, nhìn về phía cái kia kiếm tông tháp tầng thứ 9, khỏe môi ngậm lấy mỉm cười, trên mặt lãnh đạm đạm mạc, phảng phất đều hòa tan. Yến Thiếu Đường ngây ngẩn cả người. Bởi vì Yến Vô Song vẫn luôn là lấy đạm mạc thái độ đối với hắn, kết quả hiện tại, vậy mà lộ ra mỉm cười. Nợ nụ cười xinh đẹp, như trăm hoa đua nở. Nhưng nụ cười này, không phải đối với hắn. Yến Thiếu Đường khỏe mắt có chút run rẩy, ngẩng đầu nhìn đi. Cái kia kiếm tông tháp tầng thứ 9, thình lình lóe lên quan mang. Đề cử chuyển hot. Địa cầu đệ nhất kiếm thái cổ kiếm đế quyết. Nhất thế độc tôn kiếm vực thần vương. Chương 648, ghen ghét dữ dội. Này! Yến Thiếu Đường sắc mặt lúc này ngưng kết, có chút tái nhợt. Lúc trước hắn còn chưa chú ý, hiện tại xem xét, tựa như hoàn toàn chính xác có người tại tầng thứ 9. Nhưng này! Làm sao có thể? Tại thể nghiệm qua tầng thứ 8 độ khó về sau, Yến Thiếu Đường trong lòng đốc định, không ai có thể xông đến tầng thứ 9. Hắn nhưng là cao đẳng vương triều thiên tiêu. Ngay cả hắn đều xông không qua, tại này cấp thấp vương triều bên trong, lại có ai có thể xông qua? Bản công chúa không tin. Cái kia xông qua tầng thứ 9 người, là ai? Yến Phi Linh hai tay chống nạnh, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Nàng đang hoài nghi, là Yến Vô Song cố ý nói như vậy. Yến Vô Song lười nhắc cùng Yến Phi Linh giải thích, thuận miệng nói, còn có ai? Đương nhiên liền là cái kia cái hung hăng dạy dỗ ngươi Diệp Cô Thần. Cái gì? Yến Phi Linh nghe nói, càng là giơ chân, rít gào lên. Lập tức, nàng kéo lấy Yến Thiếu Đường góc áo nói, Thiếu Đường ca ca, ngươi cần phải thay Phi Linh ra này một ngụm ác khí. Liền là cái kia Diệp Cô Thần thương tổn tới ta. Yến Phi Linh nói xong, còn giả trang ra một bộ vô cùng ủy khuất bộ dáng. Kỳ Linh, Sở Thanh chỉ chờ nhìn thấy, đều là một mặt xem thường. Ai đúng ai sai, trong lòng mình không có điểm số sao. Yến Thiếu Đường sắc mặt khôi phục bình tĩnh, đáy lòng lại là cực kỳ ngoài ý. Cái kia cái Diệp Cô Thần, chỉ là thần hồn cựu biến mà thôi, có gì năng lực xông đến kiếm tông tháp tầng 9. Yến Thiếu Đường thậm chí hoài nghi, đúng như là Yến Phi Linh nói, Yến Vô Song là cố ý nói như vậy. Vì vãn hồi chính mình một điểm mặt mũi mà thôi. Nghĩ tới đây, Yến Thiếu Đường khẽ lắc đầu cười nói, biểu muội nói đùa, ngay cả biểu ca đại huyền quan tu vi, đều chỉ có thể dừng bước tầng 8, cái kia Diệp Cô Thần giống như chỉ có thần hồn cựu biến tu vi đi, làm sao có thể đủ xông đến tầng thứ 9. Ngữ khí mặc dù nhìn như bình thản, lại hàm ẩn chất vấn. Yến Vô Song đáy mắt, lộ ra một tia phiền chán chi sắc. Yến Thiếu Đường nhìn như ôn tồn lễ độ, nhưng tâm nhãn giống như cũng không đại. Từ coi là chính mình xông không qua, người khác liền nhất định xông không qua sao. Xông tháp, cũng không chỉ là chỉ nhìn một cách đơn thuần tu vi mà thôi. Yến Vô Song thản nhiên nói. Tốt, biểu ca kia liền tại đây đợi, nhìn xem vị kia Diệp Cô Thần, kết cục có bao nhiêu lợi hại. Yến Thiếu Đường cười. Hắn còn lệ không đi, chính là muốn đợi ở chỗ này, xem Yến Vô Song nói, là thật hay không. Yến Vô Song cũng vui vẻ như thế, Diệp Cô Thần đã bế quan nửa tháng nhiều, cũng nên đi ra à. Về sau, cơ hồ tất cả mọi người đều là chờ đợi ở đây. Mấy canh giờ trải qua đi, Yến Thiếu Đường có chút không kiên nhẫn. Yến Phi Linh cũng là một mực quán trách. Liên tại này lúc, cái kia kiếm tông tháp phảng phất bỗng nhiên rung động. Quang mang mãnh liệt từ tầng thứ 9 tản ra. Rốt cục đi ra. Yến Vô Song tinh xảo ngọc dung lộ ra vẻ mừng rỡ. Một màn này rơi ở trong mắt Yến Thiếu Đường, làm hắn có chút ghen ghét. Yến Vô Song đối với hắn một mực là lạnh như băng, như bạn đường. Cái kia Diệp Cô Thần lại là có thể làm Yến Vô Song lộ ra tiếu dung. Giữa không trung, quang mang lóe lên. Một vị huyền bào tuấn tú thiếu niên, rơi xuống, chính là Diệp Cô Thần. Cùng trước đó tiến vào kiếm tông tháp so sánh, Diệp Cô Thần khí tức, tựa hồ càng thâm thúy hơn. Mặc dù cảnh giới cũng không có đột phá, nhưng Yến Vô Song liền là cảm giác, Diệp Cô Thần giống như cùng trước đó có chút khác biệt. Diệp Cô Thần sâu phun ra một ngụm khí. Hắn này hơn nửa tháng tại kiếm tông tháp bế quan, hoàn toàn chính xác thu hoạch tương đối khá. Nhân kiếm hợp nhất cách triệt để lĩnh ngộ, cũng không xa xôi. Mà mượn nhờ vãng sinh thanh liên đồ, Diệp Cô Thần vãng sinh kiếm liên, cũng tu luyện đến 72 lá, giống như phong mãn lâu trình độ. Tăng thêm ngộ đạo cổ thụ gia trì, tại mấy môn kiếm ý bên trên, Diệp Cô Thần cũng rất có lĩnh ngộ. Ngũ hành kiếm ý, cũng sơ bộ lĩnh ngộ, có thể hiển hóa ra hư ảo kiếm đạo lĩnh vực. Nói tóm lại, tại kiếm đạo phương diện, Diệp Cô Thần tiến bộ rất lớn. Diệp Cô Thần, ngươi cuối cùng đi ra. Tiến vô song di chuyển tinh tế thon dài đùi ngọc, rơi tại Diệp Cô Thần trước người nói. Ân, đây là... Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, nhìn chung quanh tứ phương. Lại phát hiện rất nhiều người đều quay chung quanh ở chỗ này, Tiến Phi Linh cũng tại, ngoài ra còn có khuôn mặt xa lạ. Chắc hẳn vị này liền là Diệp Cô Thần, Diệp Huynh. Một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến, Diệp Cô Thần một chút liền thấy được Yến Thiếu Đường. Yến Thiếu Đường tuy là cười, nhưng huyệt thái dương mơ hồ có thể thấy được gân xanh nhảy lên. Hắn không nghĩ tới, thật có người có thể xông qua tầng thứ 9. Hắn làm sao có thể xông qua tầng thứ 9? Yến Thiếu Đường trong lòng, trăm mối vẫn không có cách giải. Lại nhìn thấy Yến Vô Song thái độ đối với Diệp Cô Thần, trong lòng càng lòng đấu kỵ thiêu đốt. Yến Phi Linh cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin, nàng có chút ghi hận khinh bị Diệp Cô Thần, vậy mà thật từ tầng thứ 9 đi ra. Hắn là... Diệp Cô Thần khẽ nhíu mày. Mặc dù Yến Thiếu Đường che giấu rất tốt, nhưng Diệp Cô Thần cảm giác được nó đáy mắt đối chính mình một tia địch ý. Yến Vô Song sắc mặt hơi ảm đạm, đơn giản đem sự tình đều nói cho Diệp Cô Thần. A, không nghĩ tới còn có một đoạn này nguồn gốc. Diệp Cô Thần hơi có kinh ngạc. Tông chủ Yến Trường Ca, lại là đã từng Yến Vân Vương triều hoàng tử. Yến Vô Song, nguyên bản nên Yến Vân Vương triều công chúa. Mẹ của nàng, bị Phượng Niết Vương triều trưởng công chúa, cũng chính là bây giờ Phượng Niết Vương triều nữ đế bắt buộc giết. Bất quá bây giờ xem ra, Yến Vân Vương triều, tựa hồ cố ý để Yến Trường Ca chờ trở về. Nhìn xem sắc mặt kia ảm đạm Yến Vô Song, Diệp Cô Thần cũng hơi thở dài. Mặc dù hắn cùng Yến Vô Song trước đó từng có không thoải mái, nhưng Yến Vô Song bản tính cũng không xấu. Chỉ là quá mức chấp nhất, cũng quá mức xính cường rồi một chút. Song Nhi, ngươi cũng có thể hóa cửu hận vì động lực, ngày sau chưa hẳn không đối phó được Phượng Niết Vương triều. Diệp Cô Thần thản nhiên nói. Cái gì, ngươi gọi ta cái gì? Yến Vô Song đột nhiên trận to đôi mắt đẹp. Trong mắt, có kích động, có ngoài ý muốn, có mừng, rỡ, còn có một tia ngọt ngào. Diệp Cô Thần, vậy mà bảo nàng Song Nhi. Diệp Cô Thần thầm than, hắn chỉ là muốn hơi an ủi một cái mà thôi. Nhưng này, lại làm cho Yến Vô Song mừng rỡ vô cùng. Một bên, Yến Thiếu Đường khỏe miệng ý cười đều cứng ngắt lại, đơn giản giống như là ăn phải con ruồi, cả khuôn mặt đều hơi có tím xanh. Hắn muốn xưng hô Song Nhi, Yến Vô Song đều không cho phép. Kết quả Diệp Cô Thần thuận miệng vừa gọi, Yến Vô Song tựa như ăn mật đồng dạng ngọt. Như vậy tương phản, cũng quá khổng lồ. Diệp Cô Thần, có tài đức gì, có thể có được Yến Vô Song ưu ái? Thân phận, tu vi cảnh giới, thực lực, tài nguyên, lại có điểm nào nhất, so ra mà vượt hắn Yến Thiếu Đường. Yến Thiếu Đường khỏe mắt run rẩy, vậy mà còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Lại lần nữa có một lớn một nhỏ, hai đạo bóng hình xinh đẹp, từ đằng xa lướt đến, chính là Tô Kiếm Thi cùng Tuyết Nhi. Tiểu tử ngốc, người rốt cục xuất quan. Diệp Cô Thần bế quan hơn nửa tháng, Tô Kiếm Thi cũng rất là tưởng niệm, nhưng lại không dám đánh nhiễu Diệp Cô Thần. Nàng cướp đến Diệp Cô Thần trước người, mang theo một trận làn gió thơm. Xảo tiếu yên nhiên, làm cho người chú mục. Tốt thanh thuần thiếu nữ. Yến Thiếu Đường trong mắt, lại lần nữa hiện lên kinh diễm. Đại ca ca, ngươi có đói bụng không a? Đợi chút nữa cùng Tuyết Nhi cùng một chỗ đi ăn cơm. Tuyết Nhi nắm kéo Diệp Cô Thần ống tay áo nói. Bị hai lớn một nhỏ, ba cái mỹ nhân vần quanh, chung quanh nội viện đệ tử đều là ném đi ánh mắt hâm mộ. Yến Thiếu Đường trong mắt vẻ ghen ghét, đều là khó mà che đậy kín. Yến Vô Song coi như xong, cái kia thanh thuần thiếu nữ. Vậy mà cũng cùng Diệp Cô Thần có chút thân mật dáng vẻ. Với lại căn bản là hoàn toàn không để ý đến hắn. Khu khu, Diệp Huynh, ngươi lại có thể xâm nhập tầng thứ 9, chắc hẳn tu vi cũng là không tầm thường. Yến Mộ ngứa nghề khó nhịn, không biết có thể lĩnh giáo hai chiêu. Yến Thiếu Đường cưỡng chế nội tâm lòng đố kỵ, miễn cưỡng cười nói. Hắn muốn dựa vào luận võ, tìm về mặt mũi. Diệp Cô Thần thản nhiên nhìn Yến Thiếu Đường một chút. Yến Vô Song trực tiếp mở miệng nói, ngươi còn không quỳ xuống sao? Ân, biểu muội. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Yến Thiếu Đường ánh mắt có chút châm xuống. Yến Vô Song lời này, không khỏi có chút làm cản. Hắn đường đường Yến Vân Vương triều thế tử, làm sao có thể tùy ý hướng người khác quỳ xuống? Yến Vô Song thấy thế, thản nhiên nói, sư phó liền ở trước mặt ngươi, ngươi chẳng lẽ không cần quỳ xuống bái sư à? Vẫn là nói, ngươi tại nhất kiếm nhai theo như lời nói, chỉ là giả vờ giả vịt. Vừa nói như vậy xong, Yến Thiếu Đường sắc mặt lúc này ngưng kết. Sự kiện giật cô hồn. Đề cử chuyển hot. Địa cầu đệ nhất kiếm thái cổ kiếm đế quyết. Nhất thế độc tôn kiếm vực thần vương. Chương 649, xấu hổ vô cùng. Ngươi nói cái gì? Yến Thiếu Đường coi là chính mình sinh ra nghe nhầm, trên mặt lộ ra cực độ vẻ ngoài ý muốn. Cái kia Yến Phi Linh, cũng là trợn tròn trong mắt, phảng phất nghe được cái gì chuyện không thể nào. Yến Vô Song thấy thế, đáy mắt càng là lộ ra một tia nhàn nhạt phiền chán, mở miệng nói. Trước đó ngươi không phải từng tại nhất kiếm nhai nói, như vậy lưu có vết kiếm người xuất hiện tại trước mặt ngươi, ngươi nhất định sẽ lúc này quỳ xuống, bái hắn làm thầy à, hiện tại người liền tại trước mặt, vì sao ngươi lại không bái? Nhất kiếm nhai lưu ngấn người ở trước mặt ta. Là ai? Yến Thiếu Đường đầu góc một thời quá tải đến. Sau đó ánh mắt đống nhiên ngưng kết tại Diệp Cô Thần trên thân, da đầu chợt tê dại một hồi. Cuống họng cũng bắt đầu hơi khô chát chát, mở miệng thử dò xét nói, biểu muội, ngươi sẽ không phải nói. Yến Vô Song nhàn nhạt gật đầu. Yến Thiếu Đường bước chân liền lùi lại hai bước, sắc mặt đều là hơi trắng bệnh, thân thể phảng phất hóa đá bình thường cứng ngắc. Cái kia cái tại nhất kiếm nhai lưu ngấn người, là Diệp Cô Thần. Cái này sao có thể? Yến Phi Linh trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, căn bản không tin, trực tiếp quát. Mới tại nhất kiếm nhai, nàng đều bị cái kia đạo thê mỹ vết kiếm lây, đả động. Thậm chí có chút sùng bái, vậy lưu hạ vết kiếm tiền bối. Kết quả hiện tại Yến Vô Song nói với nàng, cái kia đạo vết kiếm chính là nàng ghét nhất, thống hận nhất Diệp Cô Thần lưu lại. Như vậy tương phản, đơn giản để Yến Phi Linh có loại nôn huyết xúc động. Này, biểu muội có phải hay không là đang nói đùa, cái kia nhất kiếm nhai ngay cả ta đều không thể lưu lại vết kiếm, lấy hắn thần hồn cựu biến. Yến Thiếu Đường ngữ khí hơi có ngượng ngùng, lúng túng không được. Yến Vô Song nhíu nhíu mày nói, chẳng lẽ ngươi tại nhất kiếm nhai nói tới lời nói, đều là giả? Không. Đương nhiên không, chỉ là có chút không cách nào tin mà thôi. Yến Thiếu Đường tâm huyết dâng lên, gương mặt một trận xích hồng. Nếu không có khống chế tốt, chỉ sợ sớm đã trướng trở thành màu gan heo. Yến Thiếu Đường sớm biết như thế, tuyệt đối sẽ không tại nhất kiếm nhai tự cho là thông minh, nói ra câu nói như thế kia. Hiện tại hắn hận không thể hung hăng phiến chính mình hai miệng. Cảm thụ được chung quanh, Kỳ Linh, Sở Thanh Trì các loại nội viện đệ tử ngoạn vị ánh mắt. Yến Thiếu Đường dị thường quấn bách, cảm giác chính mình cho tới bây giờ đều không có như thế mất mặt trải qua. Đặc biệt là Yến Vô Song cái kia chất vấn ánh mắt, lệnh Yến Thiếu Đường khó xử đến cực điểm. Nhưng thật hướng Diệp Cô Thần quỳ xuống, hắn làm không được. Không quỳ, cũng không được. Nếu là trực tiếp cách đi, kia liền càng đã mất đi truy cầu Yến Vô Song cơ hội. Liên tại Yến Thiếu Đường đâm lao phải theo lao chi lúc, Yến Vô Song lên tiếng lần nữa. Đúng, còn có một việc quên nói cho ngươi. Chuyện gì? Yến Thiếu Đường sắc mặt hơi hòa hoãn. Cho rằng là Yến Vô Song bắt đầu vì hắn giải vây, chuyển đổi đề tài. Vậy mà không đợi Yến Thiếu Đường sắc mặt khôi phục, liền nghe được Yến Vô Song ngự khí bình thản nói. Tại cái kia Vạn Kiếm Lâm, Diệp Cô Thần cũng sáng tạo ra Vạn Kiếm Tề Minh ghi chép, không chỉ như thế, càng có thể khống chế Vạn Kiếm hoành không, cho nên Kiếm Tông Tháp Lâm chân chính ghi chép, cũng không phải là ta, mà là Diệp Cô Thần. Sau khi nghe xong, Yến Phi Linh ngốc trệ. Yến Thiếu Đường càng là đứng thẳng bất động tại chỗ, bờ môi có chút run rẩy. Đó là tức giận, càng là xấu hổ. Thật sự là hắn phá Yến Vô Song ghi chép không sai. Nhưng, hắn không biết còn có Diệp Cô Thần à, càng không biết Diệp Cô Thần vậy mà dẫn động Vạn Kiếm Tề Minh. Nhìn xem chung quanh nội viện đệ tử đương nhiên thần sắc. Yến Thiếu Đường liền biết, Yến Vô Song cũng không có nói láo, sự thật liền là như thế. Vừa nghĩ tới trước đó chính mình dẫn động 7.000 kiếm khí cộng minh, cái kia ẩn ẩn dáng vẻ ngạo nghễ. Còn làm như có thật mà nói, chính mình có như thế kinh diễm thành tích, là bởi vì xuất thân tốt. Hiện đang hồi tưởng lại đến, Yến Thiếu Đường xấu hổ muốn chết, hận không thể tìm cái địa động tiến vào đi. Có thể nói hắn cả đời sỉ nhục cộng lại, cũng không có hôm nay một ngày này nhiều. Gương mặt giống như là bị đánh sưng lên, nóng lên đỏ lên. Yến Vô Song khỏe miệng mơ hồ câu lên một vòng đường cong. Nàng rất không quen nhìn Yến Thiếu Đường cùng Yến Phi Linh tài trí hơn người. Cho dù Yến Vô Song cũng coi là Yến Vân Vương triều người. Nhưng nàng chân chính có cảm tình địa phương, là Kiếm Tông Tháp Lâm. Trung quanh mơ hồ truyền đến một chút nội viện đệ tử cười nhạo thanh âm. A, đây chính là cao đẳng vương triều thiên tiêu, cũng không gì hơn cái này đi. Cùng Diệp Sư Huynh so sánh, kém xa. Một chút xì xào bàn tán vang lên, mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng lấy Yến Thiếu Đường tu vi, làm sao có thể nghe không được. Hắn gương mặt đều tại mạo xương huyết, hít thở sâu một hơi khí, cưỡng ép để chính mình gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói, đã vị này Diệp Huynh lợi hại như thế, như vậy tại hạ càng phải lánh giáo một chút. Diệp Cô Thần khẽ nhíu mày, hắn không muốn để ý tới những chuyện nhảm chán này. Tiếp đó, Diệp Cô Thần còn muốn chuẩn bị đi tìm hiểu Hỗn Độn Nguyên Tinh tin tức. còn muốn lại tăng lên nữa thực lực của mình, ứng phó thiên kiêu chiến trường thi dự tuyển cùng tử cấm chi đỉnh một trận chiến. Đâu còn có thời gian lãng phí tại này nhàm chán tranh đấu phía trên. Thật có lỗi, Diệp Mô cũng không có hứng thú. Diệp cô thần thản nhiên nói. Hắn nhìn ra được, Yến Thiếu Đường đáy mắt ghen ghét. Loại này tranh giành tình nhân đối Diệp cô thần tới nói, quá ngây thơ. Căn bản không hứng thú. Có thời gian này, còn không bằng dành thời gian nhiều tu luyện một cái. Nhưng lời này, ở trong mắt Yến Thiếu Đường, liền là nhận sợ. Không sai. Yến Thiếu Đường đáy lòng thừa nhận, có lẽ tại kiếm đạo phương diện, Diệp cô thần có rất cao thiên tư. Dù sao có thể dẫn động vạn kiếm tề minh, có thể tại nhất kiếm nhai lưu ngấn, kiếm đạo thiên phu tuyệt đối bất phàm. Nhưng thì tính sao? Yến Vô Song cũng đã nói, này tam đại cơ duyên chi địa, thực lực cảnh giới cũng không phải là chủ yếu nhất. Nói cách khác, Diệp cô thần có lẽ kiếm đạo thiên phu cao, nhưng bản thân thực lực, khả năng không cao. Về phần đánh bại Yến Phi Linh, nói câu không dễ nghe, Yến Thiếu Đường một chiêu liền có thể trấn áp Yến Phi Linh. Cho nên Yến Thiếu Đường tìm về tự tin. Nguyên bản thanh bạch giao thế xấu hổ sắc mặt, cũng là khôi phục bình thường. Lưng đều đứng thẳng lên một chút, phảng phất nhặt lại tự tin. Kiếm đạo thiên phú cao thì sao, hết thể vẫn là xem thực lực nói chuyện, cái kia thi dự tuyển, xem cũng là thực lực, mà không phải thiên phú. Ai, Diệp huynh vì sao chối từ A, tại hạ bất quá là muốn so tài một hai mà thôi. Yến Thiếu Đường thở dài nói, khoe miệng mang theo ý cười. Hừ, tuyệt đối là sợ Thiếu Đường ca ca. Yến Phi Linh thì kiều hừ một tiếng nói. Mới nàng cũng bị rung động địa không nhẹ, có chút xấu hổ. Nhưng bây giờ thấy Diệp cô thần nhận sợ, Yến Phi Linh lập tức bắt đầu phản kích. Thật có lỗi, không có hứng thú gì, Tô Kiếm Thi, chúng ta đi a. Diệp cô thần khẽ lắc đầu. Liên tại này lúc, một tiếng cao giọng lại chuyển tới, Thiếu Đường, ngươi này nhưng lại không được, lấy đại huyền quan tu vi khiêu chiến người ta làm sao lại tiếp đâu, dù sao chỉ là thần hồn cựu biến mà thôi. Hai bóng người đạp không mà đến, chính là Yến Trường Ca cùng Yến Bắc Lân. Người lên tiếng, chính là Yến Bắc Lân. Hắn đối con của mình Yến Thiếu Đường, thế nhưng là có chút hài lòng. Nhìn thấy Diệp cô thần tranh chiến, Yến Bắc Lân phảng phất cảm thấy đương nhiên, cười ha ha một tiếng nói. Nó bên cạnh, Yến Trường Ca lại là nhìn chằm chằm Diệp cô thần một chút. Liên quan tới Diệp cô thần sự tình, hắn cũng đều hiểu rõ rõ ràng. Không thể không nói, là vị nhân kiệt. Xem ra Song Nhi, đối với hắn có ý tứ A. Yến Trường Ca âm thầm nghĩ tới. À, phụ thân nói rất đúng, ngược lại là hài nhi đường đột, lấy đại huyền quan tu vi. Đích thật là khi dễ người, nếu không dạng này, Diệp huynh, tại hạ chỉ đem tu vi áp chế đến thần hồn cửu biến, cùng ngươi luận bàn như thế nào? Yến Thiếu Đường cười nhạt một cái nói. Hắn thấy, cho dù áp chế đến thần hồn cửu biến, ý nguyên có lòng tin có thể chiến thắng Diệp cô thần. Diệp cô thần khẽ như mày, một bên Yến Vô Song quăng tới hơi ánh mắt mong chờ. Nàng cũng rất chờ mong, đi qua nhiều ngày như vậy tu luyện, Diệp cô thần thực lực đạt tới loại cảnh giới nào? Diệp cô thần, ngươi cũng không cần cự tuyệt. Tùy ý luận bàn liền tốt. Yến Trường Ca cũng mở miệng. Ai? Diệp cô thần bất đắc dĩ hít miệng khí. Ngay cả tông chủ đều mở miệng, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Nhưng một màn này, rơi ở trong mắt Yến Bắc Lân, lại là làm hắn khẽ cau mày nói. Tam đệ, ngươi này kiếm tông tháp lâm thiên tiêu, không quá được à, một điểm kiếm tu phong mang duệ khí đều không có, cho dù cuối cùng sẽ bị thua, vậy cũng không thể mất đi khiêu chiến dũng khí à. Theo Yến Bắc Lân, con của hắn đương nhiên sẽ thắng. Diệp cô thần thở dài. Thì bị hiểu lầm vì e sợ chiến. A, có đúng không, rửa mắt mà đợi A. Yến Trường Ca không quan trọng, cười nhạt nói. Sự kiện giật cô hồn. Đề cử chuyển hot. Địa cầu đệ nhất kiếm thái cổ kiếm đế quyết. Nhất thế độc tôn kiếm vực thần vương. Chương 650, luận bàn tỷ thí. Sau đó, Diệp cô thần cùng Yến Thiếu Đường chờ, bao quát Yến Trường Ca, Yến Bắc Lân, đều là đi tới một chỗ tỷ thí trên quảng trường. Diệp cô thần cùng Yến Thiếu Đường tỷ thí. Nhìn như chỉ là đơn giản luận bàn, nhưng sau lưng hàm nghĩa lại là không nhỏ. Một vị là Thánh Nguyên Vương Triều Kiếm Tông Tháp Lâm đỉnh cấp thiên tiêu. Một vị là Yến Vân Vương Triều Thế Tử, Cao Đẳng Vương Triều Thiên Chi Tiêu Tử. Một trận chiến này, có thể nói là rất có đáng xem. Tương đương với cấp thấp Vương Triều Thiên Kiêu cùng Cao Đẳng Vương Triều Thiên Kiêu phân cao thấp. Từ Yến Thiếu Đường cùng Yến Phi Linh đám người đi tới Kiếm Tông Tháp Lâm bắt đầu, liền không chỗ không lộ ra lấy thân là Cao Đẳng Vương Triều Thiên Kiêu ngạo nghễ. Yến Thiếu Đường còn tốt, sẽ hơi che giấu một cái. Nhưng Yến Phi Linh như vậy vênh váo hung hăng thái độ, lệnh tất cả Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử trong lòng khó chịu. Cao Đẳng Vương Triều Thiên Kiêu lại như thế nào, liền xem thường cấp thấp Vương Triều người sao. Cũng chính là bởi vậy, Diệp cô thần cùng Yến Thiếu Đường giao đấu, cũng là tại Kiếm Tông Tháp Lâm bên trong nhấc lên gọn sóng. Yến Trường Ca cũng cho phép, ngoại viện đệ tử có thể đến đây nội viện khu vực, quan sát hai người quyết đấu. Bất quá ngắn ngủi một phút, tại mảnh này tỉ thí trên quảng trường, mấy ngàn trong ngoài viện đệ tử đều là đến, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, dựa mắt mà đợi. Yến Trường Ca, Yến Bắc Lân, còn có rất nhiều trưởng lão, cũng là ở bên quan sát. Yến Vô Song, Tô Kiếm Thi, Tuyết Nhi, Kỳ Linh, Sở Thanh Trì chờ, càng là chăm chú nhìn chiến cuộc. Yến Vô Song đối Diệp Cô Thần, mặc dù có không hiểu tự tin. Nhưng nói thật, Yến Thiếu Đường, hoàn toàn chính xác cũng không yếu. Chớ đừng nói chi là nó đại huyền quan tu vi cảnh giới, hoàn toàn không phải Chu Thông loại kia tiểu huyền quan có thể so. Trong sân rộng, Diệp Cô Thần cùng Yến Thiếu Đường đứng đối mặt nhau. Yến Thiếu Đường trên mặt mang như gió xuân ấm áp cười nhạt ý. Phảng phất đạt được rửa sạch nhục nhã cơ hội. Diệp Cô Thần, ngươi vẫn là quá xúc động a. Yến Thiếu Đường đáy lòng âm thầm nghĩ tới. Mặt ngoài lại là mở miệng nói, Diệp huynh lấy thần hồn cựu biến tu vi, dám can đảm tiếp chiến, tại hạ bội phục đến cực điểm. Đương nhiên, ta cũng sẽ đem thực lực áp chế tại thần hồn cựu biến phạm vi bên trong. Yến Thiếu Đường sở dĩ lên tiếng như vậy, là sợ hãi Diệp Cô Thần kiêng kỵ hắn đại huyền quan thực lực, không dám toàn lực ứng phó. Không cần, toàn lực xuất thủ a. Diệp Cô Thần ngữ khí thản nhiên nói. A. Yến Thiếu Đường mắt lộ ra dị sắc. Một bên khác, Yến Bắc Lân nghe vậy, lại là lắc đầu cau mày nói, Tam đệ, ngươi này Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử, tâm tính có chút không được a, trước đó như vậy sợ hãi, bây giờ lại cuồng vọng như vậy. Ha ha, có lẽ cũng không phải là cuồng vọng. Yến Trường Ca cười nhạt một tiếng. Tam đệ, ngươi là hồ đồ rồi à, thần hồn cựu biến cùng đại huyền quan, chênh lệch bao lớn ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Yến Bắc Lân không dám gật bừa, lắc đầu. Yến Trường Ca cũng không làm giải thích. Sự thật thắng hùng biện. Giữa sân, đối mặt Diệp Cô Thần cái kia nhàn nhạt lời nói, Yến Thiếu Đường trong lòng cũng hơi có vẻ khinh bỉ. Hắn cho rằng Diệp Cô Thần không biết tự lượng sức mình. Bất quá Yến Thiếu Đường đương nhiên sẽ không toàn lực xuất thủ, hắn mở miệng nói, nếu là tại hạ phát huy đại huyền quan tu vi, Diệp huynh sợ là không chống được mấy chiêu, cho nên ta chỉ dùng thần hồn cựu biến tu vi, như Diệp huynh có thể làm cho ta vận dụng đại huyền quan thực lực, vậy liền coi như ta thua, như thế nào? Yến Thiếu Đường cũng không muốn tại Yến Vô Song trong lòng rơi xuống một cái ỷ lớn hiếp nhỏ ấn tượng. Dù sao đại huyền quan đối thần hồn cựu biến, hoàn toàn chính xác xem như khi dễ người. Tùy ngươi. Diệp Cô Thần cũng không muốn nhiều lời. Vậy liền bắt đầu a. Yến Trường Ca nói. Hai người đứng đối mặt nhau. Yến Thiếu Đường cổ tay khẽ đảo, trường kiếm nơi tay, phi thường tự tin mở miệng nói, Yến Mô cũng là kiếm tu, Diệp huynh, ngươi nhưng xuất thủ trước. Diệp Cô Thần âm thầm lắc đầu, này Yến Thiếu Đường khắp nơi tuyên bố để cho hắn. Phảng phất đối chính mình có bao nhiêu chiếu cố bình thường. Diệp Cô Thần không có trả lời, cực hạn khí hải bên trong, chân khí như vòng xoáy bình thường ầm vang bộc phát, tuôn trào ra. Kinh khủng chân khí, vô cùng hùng hồn, như sóng lớn bình thường khuếch tán. Này! Diệp Cô Thần vừa mới phóng xuất ra chân khí, liền làm Yến Thiếu Đường hơi có kinh ngạc. Đây quả thật là thần hồn cựu biến có chân khí sao? Làm sao cảm giác so với hắn chân khí đều muốn hùng hồn? Vâng! Diệp Cô Thần một chân đạp đất, thi triển ảnh bộ, thân hình lôi ra một đạo tàn ảnh. Tay hắn cầm huyền minh trọng kiếm, vào đầu đối Yến Thiếu Đường vung chặt mà đi. Yến Thiếu Đường thần sắc biến đổi, đồng dạng chân khí bộc phát. Nhưng hắn lên tiếng trước, chỉ vận dụng thần hồn cựu biến thực lực, cho nên chân khí phải yếu hơn một mảng lớn. Đừng bảo là thần hồn cựu biến, chính là hắn đại huyền quan toàn bộ chân khí bộc phát ra, cũng so ra kém Diệp Cô Thần. Yến Thiếu Đường trường kiếm trong tay đang nằm, chống cự huyền minh trọng kiếm chiêu thức. Diệp Cô Thần kiếm thế như vạn quân sơn nhạc, thế đại lực trầm, rơi tại Yến Thiếu Đường trên trường kiếm. Một cỗ vô cùng hùng hồn cự lực từ trên thân kiếm truyền đến, trường kiếm đều sắp bị ép cong, Yến Thiếu Đường trực tiếp là bị ép tới nửa quỳ trên mặt đất, chung quanh đều là vết nước. Này! Yến Phi Linh sợ ngây người, như bị sét đánh đứng thẳng bất động tại chỗ. Trong mắt của nàng vô địch Thiếu Đường ca ca, vậy mà một chiêu liền bị ép trên mặt đất. Yến Vô Song chờ trong mắt thì là hiện lên kinh ngạc, Diệp Cô Thần thực lực, so với trước đó mạnh hơn. Này! Thiếu Đường chỉ là một thời không bằng, mới bị áp chế một chiêu mà thôi. Yến Bắc Lân cũng là xem lăng thần, toàn tức nói. Yến Trường Ca lắc đầu cười một tiếng, không nói gì. Phải biết, thế nhưng là Yến Thiếu Đường mở miệng, để Diệp Cô Thần xuất chiêu trước. Bây giờ bị một chiêu áp chế, trách ai? Trong sân Yến Thiếu Đường, cũng là âm thầm có chút xấu hổ. Bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới Diệp Cô Thần lại có như thế hùng hồn chân khí, so với hắn này cái đại huyền quan cao thủ còn mạnh hơn, quả thực là cái đồ biến thái. Vâng! Yến Thiếu Đường dù sao vẫn là đại huyền quan cao thủ. Mặc dù tu vi áp chế, cũng là nhưng linh hoạt vận dụng chân khí cùng thần hồn lực lượng, quanh người hắn chân khí bừng bừng phân chấn, ngưng vì mấy đạo kiếm khí, đâm về Diệp Cô Thần hai sườn. Đại huyền quan cao thủ, thức hải cùng khí hải triệt để quan thông, hai loại lực lượng có thể linh hoạt dung hợp, sử dụng, tựa như vận dụng hai tay của mình bình thường. Diệp cô thần thân hình tiềm lược, né qua một chiêu này. Yến thiếu đường thân hình bắt đầu mơ hồ, chung quanh phảng phất tràn ra một đoàn mưa bụi hơi nước, làm cho người suy nghĩ không đến tung tích của hắn. Ha ha, là ta Yến Vân Vương triều vương cấp thân pháp, Yên Vũ thân pháp, thiếu đường thi triển ra, chớ nói thần hồn cảnh, chính là ngang cấp cao thủ, cũng khó có thể xem thấu thân hình của hắn. Yến Bắc Lân cười nhạt nói, mang theo nhàn nhạt đắc ý. Đối với đứa con trai này, hắn vẫn là rất hài lòng. Trong sân, mưa bụi lượn lờ, Yến thiếu đường phảng phất biến thành mưa phùn, ở trong đó quanh quẩn, làm cho người không cách nào nắm lấy. Diệp cô thần bị bao lồng tại này mưa bụi bên trong, tứ diện không thời đánh tới kiếm quang bén nhọn. Trong tay hắn huyền minh trọng kiếm nhất chuyển, thân kiếm phảng phất đen kịt tâm chán, ngăn cản lăng lệ kiếm mang. Nhưng mọi người xem đi, Diệp cô thần tựa như lâm vào bị động ở trong. Diệp sư huynh sẽ không cần thua a. Một chút nội viện đệ tử lo lắng nói. Yến Vô Song cũng nắm chặt bàn tay như ngọc trắng, mặc dù bại bởi đại huyền quan cũng không tính mất mặt, nhưng chung quy sẽ có chút thất lạc. Diệp cô thần bình tĩnh mà chống đỡ, loại cục diện này không làm khó được hắn. Vâng! Vô hình linh hồn ba động khuyết tán ra, đại viên mãn thức hải năng lực nhận biết, sao mà cường đại. Diệp cô thần hai con người, lại lần nữa bị huyết sắc thôn phệ, tu la trí nhãn mở ra. Tại mở ra về sau, Diệp cô thần thị giác cũng sẽ trở nên vô cùng nhạy cảm. Cương đại thần hồn cảm giác, tăng thêm tu la chi nhãn gia trì, Diệp cô thần lập tức liền bắt nói Yến thiếu đường hành tung. Cầm trong tay huyền minh trọng kiếm, mở mịt một kiếm hoành không mà đi, mang theo một cô linh động chi ý. Thí tiên kiếm thuật, tiên lạc. Trải qua nhiều ngày như vậy bế quan lĩnh ngộ về sau, Diệp cô thần thí tiên kiếm thuật cũng là có rất lớn đột phá, trực tiếp lĩnh ngộ trước 4 chiêu. Chiêu thứ nhất tiên lạc vừa ra, chân khí ngưng kết hội tụ, trực tiếp là điểm vào Yến thiếu đường chân thân phía trên. Cực phẩm vương cấp kiếm thuật. Yến thiếu đường ánh mắt lộ ra một vòng ngạc nhiên. Sự kiện giật cô hồn. Đề cử chuyển hot. Địa cầu đệ nhất kiếm thái cổ kiếm đế quyết. Nhất thế độc tôn kiếm vực thần vương. Chương 651, chiến đại huyền quan. Cực phẩm vương cấp kiếm thuật, tại cao đẳng vương triều, cũng coi là hy hữu. Nếu là hoàng cấp võ học, cái kia trực tiếp liền là chấn tộc võ học. Bất quá hoàng cấp võ học cũng là rất khó tu luyện. Yến Vân Vương triều mặc dù có một môn hoàng cấp võ học, nhưng Yến thiếu đường đến nay đều không có tu luyện thành công. Cho nên cực phẩm vương cấp kiếm thuật liền trở thành chủ yếu thủ đoạn. Yến thiếu đường không nghĩ tới Diệp cô thần có thể khám phá hắn Yên Vũ thân pháp, càng không nghĩ đến hắn còn có cực phẩm vương cấp kiếm thuật. Quan chiến Yến Bắc Lân, sắc mặt đã là lộ ra xấu hổ. Hắn vừa nói người bình thường không cách nào xem thấu Yến thiếu đường Yên Vũ thân pháp, Diệp cô thần lập tức liền phá giải. Điều này làm hắn trên mặt có chút không ánh sáng. Yến Trường ca ngược lại là không có gì ngoài ý muốn, dù sao Diệp cô thần tình huống, hắn đều từ Phong Mãn lâu nơi đó hiểu được. Bị Diệp cô thần khám phá thân hình, Yến thiếu đường thân ảnh cũng là từ hư chuyển thực. Diệp cô thần nắm lấy cơ hội, lại lần nữa thi triển thí tiên kiếm thuật chiêu thứ hai. Tiên tuyệt. Cương mãnh vô cùng một kiếm, xé rách không khí, sắc bén kiếm mang trực tiếp đối Yến thiếu đường đâm thẳng mà đi. Yến thiếu đường thần sắc cũng là biến đổi, mượn từ Yên Vũ thân pháp dịch ra thân hình. Nhưng Diệp cô thần liên tiếp thi triển ra thí tiên kiếm thuật thức thứ ba. Trảm tiên. Một kiếm chém ngang mà xuống, hùng hồn chân khí tại trên mũi kiếm phun ra nuốt vào, hóa thành một vòng dài mấy chục trượng kinh khủng kiếm khí quang mang, đôi Yến thiếu đường vào đầu chém xuống. Thiên huyền kiếm quyết. Yến thiếu đường cũng không chịu nổi nữa, trực tiếp cũng là thi triển ra chính mình cực phẩm vương cấp kiếm thuật. Lúc đầu hắn không có ý định thi triển. Dù sao cảnh giới đã cao hơn Diệp cô thần, nếu là lại thi triển cực phẩm vương cấp kiếm thuật, cái kia không khỏi quá khi dễ người. Dù là thắng Diệp cô thần, cũng trên mặt không ánh sáng, càng không khả năng để Yến Vô Song nhìn với con mắt khác. Nhưng hiện tại, bị Diệp cô thần bức đến tuyệt lộ, Yến thiếu đường cũng không dám lại giấu nghề. Đồng dạng dữ dội kiếm khí bạo dũng mà ra, cùng chạm tiên một kiếm đụng vào nhau. Kinh khủng kiếm khí song lớn quét sạch tứ phương. Yến Trường ca vung tay lên, hùng hồn chân khí hóa thành lồng khí, bao phủ quảng trường, đem ba động ngăn cách ra. Đám người chăm chú nhìn chăm chú chiến cuộc. Mặc dù Yến thiếu đường thi triển ra Thiên Huyền kiếm quyết, kháng trụ Diệp cô thần thế công. Nhưng chiến đấu chỉnh thể tiết tấu cùng ưu thế, đều là tại Diệp cô thần bên này. Cực hạn của hắn khí hải, đại viên mãn thức hải, mang tới tăng thêm quá lớn. Làm hắn bản thân cơ sở, cũng không mạnh bằng đại huyền quan người yếu. Cũng chính là bởi vậy, Yến thiếu đường giờ phút này hơi có chật vật, ở vào bị động vị trí. Quan chiến Yến Bắc Lân giữ im lặng, sắc mặt có chút khó coi. Mặc dù Yến thiếu đường áp chế tu vi cảnh giới, nhưng ở trong mắt Yến Bắc Lân, con của hắn y nguyên có thể nghiền ép cấp thấp vương triều tất cả thiên tiêu. Nhưng thực tế trước mắt, lại là hung hăng quạt hắn một bạt hai. Đương nhiên, so với Yến Bắc Lân, khó chịu nhất, tự nhiên là Yến thiếu đường bản thân. Hắn nguyên lai tưởng rằng có thể mấy chiêu bên trong, dứt khoát giải quyết chiến đấu, lấy vô địch chi tư, vãn hồi trước đó vứt bỏ mặt mũi, thậm chí một lần nữa lệnh Yến Vô Song khâm phục. Nhưng hiện tại, hắn cũng là bị Diệp Cô Thần đè lên đánh. Vâng! Lại lần nữa một kích qua đi, Yến Thiếu Đường thực tại nhẫn nhịn không được, lại lần nữa thi triển ra một môn cực phẩm vương cấp kiếm thuật. Thiên Quang Huyễn Ảnh Kiếm. Yến Thiếu Đường trường kiếm trong tay, phảng phất một hóa mười, mười hóa trăm, trăm hóa ngàn. Đầy trời hỗn loạn kiếm quang, quét ngang địa phương, phảng phất muốn quét sạch toàn bộ quảng trường. Thật mạnh uy thế. Một đám nội viện đệ tử sợ hãi thán phục. Bọn hắn mặc dù khó chịu Yến Thiếu Đường đám người thái độ, nhưng không thể không nói, cao đẳng vương triều thiên chi tiêu tử, hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo. Đối mặt như vậy huyết kiếm, Diệp Cô Thần vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên. Đại viên mãn thức hải, tăng thêm tu la chi nhãn, đủ để khám phá bất luận cái gì huyết kiếm. Lại có trăm đạo kiếm khí là thật. Diệp Cô Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Nói như vậy huyết kiếm, chỉ có một đạo là thật, còn lại đều là mê hoặc chi dụng. Nhưng này Thiên Quang Huyễn Ảnh Kiếm, đúng là có 100 đạo kiếm khí là thật. Đổi lại những người khác, một thời ngược lại thật sự là không cách nào toàn bộ phân biệt ra. Yến Thiếu Đường thấy thế, đáy mắt hiện lên một tia cười khẽ. Diệp Cô Thần, cho dù linh hồn ngươi cảm giác mạnh hơn, lại như thế nào có thể đủ tất cả bộ phận phân biệt ra này trăm đạo kiếm quang. Yến Thiếu Đường đối chính mình một chiêu này vô cùng có tự tin. Vậy mà, Diệp Cô Thần khỏe miệng cũng là lộ ra một tia cười khẽ. Hắn mặc dù có thể mượn từ thần hồn cảm giác cùng tu la chi nhãn, nhận ra này 100 đạo kiếm khí. Nhưng đây cũng không phải là phương pháp đơn giản nhất. Còn có càng thêm nhanh gọn phương thức, cái kia chính là dốc hết sức phá đi. Thích Thiên Kiếm Hồn, ra. Diệp Cô Thần thôi động trong cơ thể kiếm hồn, một thoáng lúc, 30.000 kiếm hồn từ nó trong cơ thể bạo dũng mà ra. Mặc dù đã luyện hóa 108.000 kiếm hồn, nhưng Diệp Cô Thần không cần thiết toàn bộ thi triển đi ra. Đây chính là xem như át chủ bài sử dụng chiêu thức. Cho nên 30.000 kiếm hồn đủ để. Màu xanh Tích Thiên Kiếm Hồn, lấy Diệp Cô Thần thân thể làm hạch tâm, phách thiên cái địa tuân ra, cuốn mánh kiếm hồn quét sạch tứ phương. Tất cả kiếm quang, bất luận là thật hoặc là huyễn kiếm, tất cả đều bị xé rách. Cứng nhắc. Cứng mánh. Dễ như trở bàn tay. Này. Yến Thiếu Đường lại lần nữa ngốc trệ, cái kia đầy trời Tích Thiên Kiếm Hồn phá vỡ thiên quang huyễn ảnh kiếm về sau, đối hắn bạo dũng mà đến. Đây là cái gì thủ đoạn? Quan chiến Yến Bắc Lân cũng là hít một hơi thật sâu khí. Như vậy thủ đoạn, chưa từng nghe thấy. Không tốt. Cảm thụ được cái kia mãnh liệt mà đến Tích Thiên Kiếm Hồn, Yến Thiếu Đường đáy lòng một cái lộ bộ, sắc mặt hơi có khó coi. Nếu là triệt để bị màu xanh kiếm hồn vây quanh, như vậy hắn, nhất định phải thua. Không thể thua, mặc kệ như thế nào cũng không thể thua. Yến Thiếu Đường âm thầm cắn răng. Liên tại 30.000 kiếm hồn, muốn triệt để bao trùm Yến Thiếu Đường thời. Vâng. Một cỗ phảng phất núi lửa phun trào kinh khủng ba động, đột nhiên quét sạch mà ra. Cái kia đầy trời kiếm hồn, đúng là đều bị cỗ ba động này đánh sơ sát ra. Diệp Cô Thần trong mắt hơi lộ ra dị sắc. Tại khí tức kia buộc phát trung ương, Yến Thiếu Đường phía sau, chân khí trì dự khuyết tán ra. Hắn triệt để phát huy chính mình đại huyền quan thực lực. Mặc dù nguy cơ giải trừ, nhưng Yến Thiếu Đường trên mặt cũng không có vẻ vui mừng. Lúc trước hắn hứa hẹn trải qua, nếu là vận dụng đại huyền quan thực lực, vậy liền coi như hắn thua. Hiện tại xem ra, Yến Thiếu Đường kỳ thật đã thua. Nhưng hắn lại thế nào cam tâm? Trước đó lấy một bộ cao cao tại thượng ngữ khí, giả bộ, nhiều chỗ khiêm nhượng Diệp Cô Thần. Kết quả hiện tại, đúng là bị buộc triển lộ đại huyền quan thực lực. Yến Thiếu Đường cảm giác mặt mình đều nhanh muốn bị quất nát. Quả nhiên vẫn là đến dựa vào cảnh giới đè người sao. Yến Vô Song ẩn ẩn lộ ra một sợi xem thường. Như Yến Thiếu Đường hào phóng nhận thua, không sử dụng đại huyền quan thực lực, có lẽ nàng còn biết coi trọng mấy phần. Hiện tại xem ra, cũng không gì hơn cái này. Cảm nhận được Yến Vô Song cái kia lãnh đạm ánh mắt, Yến Thiếu Đường tâm có chút trầm xuống. Bây giờ duy nhất có thể vãn hồi một điểm mặt mũi phương pháp, liền là cường thế đánh bại Diệp Cô Thần. Lấy chính mình đại huyền quan tu vi, cũng đủ rồi a. Yến Thiếu Đường cảm thấy quyết định, mở miệng nói, Diệp Cô Thần, ngươi thật sự không kém, đã như vậy Yến Mỗ nếu không toàn lực ứng phó, liền là đối ngươi bất kính, cho nên tiếp đó, cẩn thận. Yến Thiếu Đường lời này, nói đường hoàng. Nhưng một đám nội viện đệ tử, lại là âm thầm cười nhạo không thôi. Ngay từ đầu lấy thần hồn cửu biến, giả bộ khiêm nhượng. Kết quả phát hiện đánh không thắng, liền nói toàn lực ứng phó tỏ vẻ tôn kính. Còn có thể hay không càng không biết xấu hổ một điểm. Với lại dựa theo Yến Thiếu Đường trước đó hứa hẹn, kỳ thật hắn đã thua, căn bản không có tất yếu đánh xuống đi. Diệp Cô Thần, nếu không cứ như vậy a. Yến Vô Song mở miệng. Yến Thiếu Đường chân chính buộc phát đại huyền quan thực lực, Diệp Cô Thần không nhất định có thể đủ ứng phó được. Đã sớm để ngươi thi triển hết toàn lực. Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, không chút nào yếu thế. Vậy liền đắc tội. Yến Thiếu Đường đã tính trước, nắm chắc thắng lợi trong tay, lại lần nữa xuất kiếm, quét ngang mà ra. Chương 652, Hoàng cấp kiếm thuật, Thiên Diễn Đạo Kiếm. Mặc dù vẫn như cũ là Thiên Huyền kiếm quyết, nhưng Yến Thiếu Đường thực lực bây giờ, thế nhưng là đại huyền quan. Lấy đại huyền quan cảnh giới, thôi động cực phẩm vương cấp kiếm thuật, uy lực tất nhiên là không cần nhiều lời, nâng cao một bước. Sắc bén cương mãnh kiếm khí như là muốn vạch phá trời xanh, đối Diệp Cô Thần hoành không mà đi. Dọc đường tích thiên kiếm hồn đều bị bắn bay. Diệp Cô Thần thấy thế, ánh mắt cũng là có chút ngưng tụ. Hắn xưa nay sẽ không phạm khinh địch sai lầm. Trong cơ thể cổ thần lực lượng phun trào, lực lượng của hắn gấp đôi điệp ra. Mặc dù cũng không hề hoàn toàn tế ra cổ thần hình thái, nhưng Diệp Cô Thần thực lực cũng là lại lần nữa dâng lên. Thí tiên kiếm thuật, tiên vẫn. Diệp Cô Thần lại lần nữa trọng kiếm hoành ra, một cỗ cực kỳ khủng bố kiếm khí khuyết tán mà ra, phảng phất hiện hóa ra tiên nhân vẫn lạc cảnh tượng kỳ dị. Đây là thí tiên kiếm thuật chiêu thứ tư, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối. Tăng thêm cổ thần lực lượng gia trì, một kiếm này Yến Thiếu Đường đều là hơi có kinh hãi. Oeng! Mũi kiếm va chạm, gợn sóng khuyết tán. Diệp Cô Thần bước chân liền lùi mấy bước, cảm giác được một cỗ cuồng mãnh lực lượng phóng tới trong cơ thể hắn. Đại huyền quan không hổ là đại huyền quan, hoàn toàn chính xác vẫn là có chút bản sự. Một bên khác, Yến Thiếu Đường đồng dạng lui ra phía sau mấy bước, nhưng hắn trong mắt lại khó mà che giấu kinh ngạc. Diệp Cô Thần vậy mà tiếp nhận hắn một kiếm này. Này hoàn toàn vượt qua Yến Thiếu Đường đoán trước. Quan chiến Yến Bắc Lân cũng là xấu hổ đến cực điểm. Hắn cũng không nghĩ ra, tại nho nhỏ cấp thấp vương triều bên trong, lại còn có Diệp Cô Thần dạng này yêu nghiệt. Lại đến, Yến Thiếu Đường sắc mặt có chút run rẩy, nếu là buộc phát ra đại huyền quan thực lực, đều không thể đánh bại Diệp Cô Thần. Như vậy hắn thật là quá mất mặt. Diệp Cô Thần bình tĩnh mà chống đỡ, hắn đúng là nhắm mắt lại. Đây là muốn làm gì? Chung quanh nội viện đệ tử thấy thế, đều là kinh ngạc. Diệp huynh, ngươi không khỏi quá không đem ta để ở trong mắt. Yến Thiếu Đường thấy thế, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, chỉ có cường thế đánh bại Diệp Cô Thần, mới có thể rửa sạch sỉ nhục. Vâng! Đối mặt Yến Thiếu Đường thế công, Diệp Cô Thần vẫn như cũ nhắm mắt, thần hồn lực lượng khuyết tán mà ra, cảm ứng Yến Thiếu Đường khí tức. Cùng thời hắn cũng xuất kiếm, triển lộ ra một cỗ huyền ảo hương vị. Phảng phất hắn người cùng kiếm, vô cùng hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Giờ khắc này, tất cả mọi người là cảm thấy, một cỗ cực kỳ huyền ảo kiếm chi ý cảnh, khuyết tán ra. Đây là... Yến Thiếu Đường cũng là ngưng thần. Cách đó không xa, Yến Trường Ca thấy thế, trong mắt ngậm lấy nhàn nhạt vẻ tán thưởng. Mượn nhờ Yến Thiếu Đường, ma luyện nhân kiếm hợp nhất, mặc dù còn chưa triệt để hiểu thấu đáo, nhưng cũng không xa. Nhân kiếm hợp nhất, trước đó chỉ có Phong Mãn Lâu một nhân xâm xuyên thấu qua. Hiện tại xem ra, không lâu sẽ xuất hiện người thứ hai. Theo Diệp Cô Thần bắt đầu cảm ngộ nhân kiếm hợp nhất, hắn xuất kiếm cũng càng phát ra huyền ảo mở mịt. Mặc dù vẫn là thí tiên kiếm thuật, nhưng uy lực cùng trước đó so sánh, lại không thể so sánh nổi. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì ý cảnh? Yến Thiếu Đường vô cùng biệt khuất. Cho dù toàn lực bộc phát, hắn cũng là chỉ có thể chống lại, mà không cách nào làm đến cường thế đánh bại. Càng thêm làm hắn khó chịu là, Diệp Cô Thần chỗ tản ra cái kia cố kiếm chi ý cảnh, làm hắn đều là có chút dùng mình. Yến Thiếu Đường mặc dù cũng tập kiếm, nhưng hắn nhưng không có lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh, chớ đừng nói chi là nhân kiếm hợp nhất. Hắn cũng có thể cho cảm thụ được, Diệp Cô Thần là đem hắn xem như đá mài đao. Ta làm sao lại bại? Yến Thiếu Đường trong mắt lộ ra một vòng kiên quyết chi sắc. Hắn quyết không thể dạng này bại. Thiên Diễn Đạo Kiếm. Yến Thiếu Đường quát khẽ một tiếng, toàn thân chân khí tuôn ra, kiếm trong tay phong cũng là ong ong phát ra kịch liệt chiến minh. Thiếu Đường, không thể a. Yến Bắc Lân hơi biến sắc, mở miệng nói. Thiên Diễn Đạo Kiếm, chính là Yến Vân Vương triều duy nhất một môn hoàng cấp kiếm thuật. Yến Thiếu Đường còn chưa tu luyện thành công, dưới mắt nếu là miễn cưỡng thi triển mà ra, giết địch 1000, tự tổn 800. Với lại này chỉ là luận bàn mà thôi, căn bản không có tất yếu vận dụng hoàng cấp kiếm thuật. Trời ạ, đó là cỡ nào khí tức ba động? Tại sao ta cảm giác so cực phẩm vương cấp kiếm thuật còn muốn cường đại? Yến Thiếu Đường phóng thích ra ba động, cũng là rung động chúng quanh quan chiến nội viện đệ tử. Thiếu Đường ca ca thậm chí ngay cả Thiên Diễn Đạo Kiếm đều thi triển ra. Yến Phi Linh cũng là chấn kinh. Môn kia hoàng cấp kiếm thuật, tại Yến Vân Vương triều, ngoại trừ đại hoàng tử Yến Cửu Hành bên ngoài, không người có thể chân chính tu luyện thành công. Cho dù là Yến Thiếu Đường, cũng chỉ có thể khó khăn lắm miễn cưỡng thi triển đi ra thức thứ nhất mà thôi, hơn nữa còn là không hoàn chỉnh. Nhưng dù vậy, uy lực y nguyên muốn vượt xa cực phẩm vương cấp kiếm thuật. Chỉ là luận bàn mà thôi, có hơi quá. Yến Trường ca khẽ nhíu mày. Ai, Thiếu Đường đã thi triển ra, không cách nào đình chỉ. Yến Bắc Lân cũng là khẽ thở dài một cái. Diệp huynh, một kiếm này ngươi có thể lấy đón lấy. Yến Thiếu Đường khỏe miệng đều là tràn ra tiên huyết. Thiên diễn đạo kiếm, hắn chỉ có thể thi triển ra thức thứ nhất, với lại cũng không hoàn chỉnh. Dù vậy, uy lực cũng khá kinh người. Hắn muốn nhìn đến Diệp Cô Thần lộ ra thất kinh thần sắc. Nhưng là không có. Diệp Cô Thần chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt vẫn như cũ không hề bận tâm. Nếu là hoàn chỉnh hoàng cấp kiếm thuật, Diệp Cô Thần có lẽ muốn ngưng trọng đối đãi. Nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ là không hoàn chỉnh kiếm thuật, còn không cách nào làm hắn kiêng kỵ. Vâng! Diệp Cô Thần đồng dạng toàn lực thôi động trong cơ thể chân khí, cùng thời giơ tay lên. Hung hồn kiếm khí dâng lên mà ra, ở giữa không trung, hóa thành một đóa mỹ luân mỹ hoàn kim sắc kiếm liên. Khoảng chừng 72 cánh phiến lá. Chính là 72 lá, vãng sinh kiếm liên. Diệp Cô Thần lúc trước, thi triển qua 18 lá, 36 lá kiếm liên. Mà bây giờ, 72 lá kiếm liên thi triển mà ra. Vô tận kiếm khí, hội tụ thành kiếm liên, vô cùng hoa mỹ, lại mang theo khí tức kinh khủng. Hưu, kim sắc kiếm liên hoành không, cùng Yến Thiếu Đường chiêu thức đụng vào nhau. Mãnh liệt khí lãng dâng lên tứ phương, Yến Trường Ca không thể không lại lần nữa tăng cường ngăn cách chân khí. Vâng, nương theo lấy một tiếng nổ kinh thiên động địa, toàn bộ giao đấu quảng trường đều phảng phất run lên ba lần. Tại chiêu thức va chạm trung ương, xuất hiện một cái năm trượng hố sâu, chung quanh vết nước phóng xạ mà ra. Yến Thiếu Đường thân hình bay ngược mà ra, quần áo trên người vỡ vụn hơn phân nửa, lộ ra rất nhiều thật nhỏ vết máu. Tăng thêm cưỡng ép thi triển thiên diễn đạo kiếm, đã thương địch thủ 1.000, tự tổn 800, hắn nện ngã trên mặt đất, toàn thân kịch liệt đau nhức bất lực, chật vật như chó. Một bên khác, Diệp Cô Thần quần áo cũng là có chút vỡ vụn, cánh tay cũng có tiên huyết chảy xuống. Nhưng luận tố chất thân thể, hắn mạnh hơn Yến Thiếu Đường rất nhiều. Những thương thế này, rất nhanh liền có thể khôi phục. Toàn bộ tỉ thí quảng trường, tất cả mọi người im lặng. Diệp Cô Thần lấy thần hồn cựu biến tu vi, đánh bại đại huyền quan cấp bậc Yến Thiếu Đường. Mặc dù Diệp Cô Thần từng có đánh bại sinh tử huyền quan chiến tích, nhưng hiện tại hắn đánh bại, thế nhưng là đại huyền quan. Yến Phi Linh khuôn mặt nhỏ ngốc trệ, nói không ra bất kỳ lời nói. Nàng và Yến Thiếu Đường cái gọi là cao đẳng vương triều thân phận, cái kia chút kiêu ngạo, giờ phút này trực tiếp là bị dẫm trên địa trà đạp. Một cái cao đẳng vương triều đi ra thiên chi tiêu tử, vậy mà còn không sánh bằng cấp thấp vương triều thiên tiêu. Chớ đừng nói chi là còn thi triển hoàng cấp kiếm thuật, cảnh giới bên trên cũng là nghiền ép. Giờ khắc này, Yến Thiếu Đường tại Yến Phi Linh trong suy nghĩ địa vị, kịch liệt hạ xuống. Yến Vô Song chợt thì lộ ra mừng rỡ, Diệp Cô Thần cho tới bây giờ cũng sẽ không làm nàng nhóm thất vọng. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất Yến Thiếu Đường, xấu hổ muốn chết, hận không thể tìm cái địa động tiến vào đi. Thiếu Đường, không có việc gì a? Yến Bắc Lân rơi xuống Yến Thiếu Đường bên cạnh, xuất ra chuẩn thánh đan để nó ăn vào. Mặc dù sắc mặt có chút khó coi, nhưng hắn cũng không tiện mở miệng chỉ trích Diệp Cô Thần. Dù sao cũng là Yến Thiếu Đường một mực buộc Diệp Cô Thần tỉ thí. Cũng là Yến Thiếu Đường trước thi triển ra hoàng cấp kiếm thuật. Bây giờ tự ăn quả đắng, trách ai? Chương 653, tiến về Hoàng Đô. Yến Bắc Lân thân là Yến Vân Vương triều thân vương. Mặc dù mặt ngoài không nói gì, nhưng dưới đáy lòng, bất luận là đối Yến Trường Ca, hay là hắn dưới trướng tông phái Kiếm Tông Tháp Lâm, đều là ẩn ẩn ôm khinh thị cùng xem thường. Hắn thấy, vị này tam đệ bất quá chỉ là tại xa xôi cấp thấp vương triều không lý tưởng mà thôi. Tại bực này nhỏ trong tông phái, có thể ra cái gì thiên tiêu. Nhưng hiện thực như là một cái bàn tay, đem Yến Bắc Lân đánh tỉnh. Hắn đắc ý dòng dõi, vậy mà còn không đánh lại một cái cấp thấp vương triều trong tông phái thiên tiêu. Nhớ tới trước đó hắn lời thề son sát, nhận định con trai mình có thể thắng, giờ phút này lại là như thế chật vật, không khỏi sắc mặt có chút cứng ngắc. Yến Trường Ca chắp tay đi tới, khoe miệng mang theo cười nhạt ý nói, xem ra ta Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử, dựa vào cũng không phải là cuồng vọng, mà là thực lực a. Yến Bắc Lân nghẹn lời, nói không nên lời phản bác đến. Tiếp đó, Yến Bắc Lân chờ mượn cớ cách đi, không muốn ở đây dừng lại lâu. Yến Thiếu Đường cũng là xấu hổ đến cực điểm, mất mặt tới cực điểm, đồng dạng không muốn dừng lại, xám xịt địa rời đi. Diệp Sư Huynh, Diệp Sư Huynh. Toàn bộ quảng trường, mấy ngàn trong ngoài viện đệ tử, đều là cùng kêu lên hô to, vô cùng phân chấn. Sư Huynh của bọn hắn, đánh bại cao đẳng vương triều thiên chi kiêu tử. Bây giờ Diệp Cô Thần trong mắt bọn hắn, như là không bại chiến thần. Tô Kiếm Thi khỏe miệng ngậm lấy mỉm cười, như vậy kết quả, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Yến Vô Song ánh mắt cũng là một mực ngưng tụ trên người Diệp Cô Thần. Không thể không nói, Diệp Cô Thần quá mức chói mắt, lóa mắt đến như nàng như vậy kiêu ngạo thiếu nữ, cũng có chút không dám nhìn thẳng. Yến Trường Ca một mực đang chú ý Yến Vô Song cử động. Nhìn thấy Yến Vô Song trên mặt lộ ra nhàn nhạt ngưỡng mộ, Yến Trường Ca âm thầm thở dài. Hắn tất nhiên là hy vọng Yến Vô Song tìm tới hạnh phúc của mình, mà không phải giống cái kia, cả đời thống khổ. Đối mặt đám người vờn quanh ánh mắt, Diệp Cô Thần thần sắc tỉnh táo. Đánh bại một cái Yến Thiếu Đường, cũng không tính là gì. Tại đại huyền quan bên trong, Yến Thiếu Đường cũng tuyệt đối không thể tính cường. Mục tiêu của hắn là Cổ Thiểu Dương, Đế Hạo Thiên các loại thế lực cấp độ bá chủ tuyệt đại thiên tiêu, mà không phải một chút vương triều bên trong thiên tiêu. Về sau, Diệp Cô Thần cũng là về tới chính mình chỗ ở số 5 phong. Mặc dù lấy hắn bây giờ địa vị, đã sớm có thể chuyển đi Yến Vô Song chỗ ở ngọn núi số 1, nhưng hắn cũng không có đi. Tô Kiếm Thi cùng Tuyết Nhi cũng là đem đến hắn chỗ ở ngọn núi. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Cô Thần ngồi xếp bằng tu luyện, củng cố kiếm tông tháp bên trong lĩnh hội tâm đắc. Ngay hôm đó, Yến Trường Ca lại là tự mình đến số 5 phòng, tìm được Diệp Cô Thần. Song Nhi nha đầu này, giống như đối ngươi có chút vừa ý a. Yến Trường Ca cười nhạt nói. Mặc dù là một tông chi chủ, nhưng Yến Trường Ca tính cách cũng cùng Phong Mãn Lâu cùng loại, cực kỳ bình thản, không có gì tông chủ giá đỡ. Khoảng cách gần cảm thụ Yến Trường Ca khí tức, Diệp Cô Thần phát hiện. Yến Trường Ca đồng dạng thâm bất khả chắc. Đỉnh tiêm thần phụ hả, vẫn là. Diệp Cô Thần trong lòng âm thầm phỏng đoán, cũng không dám xác định. Nhưng ít ra có thể khẳng định, Yến Trường Ca tu vi, không kém chiến hoàng, nguyên chủ, huyền vô cực trở. Bất quá vừa nghĩ tới Yến Trường Ca xuất sinh, tựa hồ cũng có thể lý giải. Đối với Yến Trường Ca, Diệp Cô Thần thản nhiên nói, tông chủ nói đùa. Yến Trường Ca cũng không ngại, tùy ý nói, yên tâm, ta không phải tới nói môi, huống hồ ta cũng hiểu biết, ngươi cùng vị kia Tô cô nương là cùng nhau a. Cũng là bằng hữu. Diệp Cô Thần nói, hắn hiện tại, cũng không suy nghĩ nhiều tình yêu nam nữ. Dù sao kiếm đạo, mới là hắn lớn nhất truy cầu. Tình cảm sự tình, miễn cưỡng không đến, bất quá ta muốn ở chỗ này thỉnh cầu ngươi một sự kiện. Yến Trường Ca bỗng nhiên nói ra. Thỉnh cầu không dám nhận, tông chủ mời nói thẳng. Diệp Cô Thần nói, ngươi cũng biết Song Nhi nha đầu này tính cách, rất là kiêu ngạo quật cường, nàng đã biết được thân thế của mình lai lịch, cũng hiểu biết bức tử mẫu thân của nàng người, đến từ Phượng Niết Vương Triều. Lần này thiên kiêu chiến trường thi dự tuyển, Phượng Niết Vương Triều hẳn là cũng sẽ có người đến. Tỷ như cái kia Phượng Hy công chúa. Yến Trường Ca thở dài nói. Diệp Cô Thần yên lặng nghe, hắn đối với cái khác vương triều sự tình, cũng không phải hiểu rất rõ. Người tông chủ kia hy vọng Diệp Mỗ. Diệp Cô Thần ngữ khí một trận nói. Hy vọng tại cần thiết trước mắt, ngươi có thể hơi chiếu cố một chút Song Nhi. Dù sao Song Nhi so với Phượng Niết Vương Triều một đám thiên tiêu, thực lực còn kém một chút. Nếu là đối chọi gay gắt, rất có thể sẽ ăn thiệt thòi. Yến Trường Ca nói. Cùng là kiếm tông tháp lâm người. Diệp Mỗ đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Diệp Cô Thần nói. Vậy là tốt rồi, Mãn Lâu ánh mắt, vẫn luôn không sai a. Yến Trường Ca cười nhạt một tiếng, lập tức cách đi. Phượng Niết Vương chiều sao? Diệp Cô Thần trong mắt quang mang tối tránh. Vì thiên kiêu chiến trường thi dự tuyển, hắn cũng có cần phải tìm hiểu một chút cái khác vương triều thiên kiêu tình huống. Cùng lúc, Diệp Cô Thần cũng chuẩn bị đi tìm Hỗn Độn Nguyên Tinh, hy vọng có thể tận lực tại thi dự tuyển cùng Tử Cấm Chi Đỉnh một trận chiến trước, đột phá đến Hỗn Độn Thức Hải. Còn có ngũ hành kiếm trận, nếu có cơ hội, cũng muốn siêu tập đến. Không biết đi chỗ nào có thể tìm tới Hỗn Độn Nguyên Tinh. Diệp Cô Thần âm thầm suy tư. Sau đó, Diệp Cô Thần đi ra ngoài, tìm Yến Vô Song, Kỷ Linh chờ tìm hiểu tin tức. Đương nhiên, hắn cũng không có nói thẳng muốn tìm Hỗn Độn Nguyên Tinh. Mà là nói chỗ nào có thể siêu tập đến cái khác vương triều tình báo, cùng các loại chân quý khoáng vật tinh thạch, còn có ngũ hành kiếm trận các loại. Có lẽ, có thể đi Hoàng Đô. Yến Vô Song nói. Hoàng Đô. Diệp Cô Thần mắt lộ dị sắc. Hoàng Đô, chính là Thánh Nguyên Vương Triều lớn nhất đô thành, ở vào Thánh Nguyên Phủ. Cũng là Thánh Nguyên Vương Triều Hoàng Thất chỗ ở, là một nước hoạch tâm chi địa. Không sai, thiên tiêu chiến trường thi dự tuyển tới gần, lần này sân bãi là tại Tử Cấm Sơn. Mặc dù rời đi bắt đầu còn có hơn 2 tháng thời gian, nhưng kỳ thật các cái vương triều thiên tiêu, đều muốn trước thời hạn giải cái khác vương triều tình huống, cho nên liền sẽ sớm đi vào Thánh Nguyên Vương Triều. Mà Hoàng Đô. Không thể nghi ngờ là hội tụ hoạch tâm điểm, cách Tử Cấm Sơn cũng không xa, với lại lần này giống như còn có cái gì vương triều đấu giá hội muốn tổ chức, các đại vương triều thiên kiêu đều sẽ tham gia, đem chính mình vương triều bảo bối lấy ra đấu giá. Một bên Kỷ Linh giải thích nói, thì ra là thế. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu. Xem ra Hoàng Đô, hắn cũng có tất muốn đi một chuyến. Cách cái kia vương triều đấu giá hội, cũng chỉ có không đến nửa tháng, muốn đi lời nói trước chuẩn bị sẵn sàng, đương nhiên Tinh Ngọc cũng muốn chuẩn bị kỹ càng. Kỷ Linh cười nói. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu. Vương triều đấu giá hội, chắc hẳn quy cách so Thánh Nguyên Vương triều bên trong đấu giá hội phải lớn nhiều. Như lúc trước, Diệp Cô Thần còn thật sự không có cái kia cái ngọn nguồn khí đi tham gia. Nhưng tìm kiếm xong tôn giả động phủ về sau, Diệp Cô Thần thế nhưng là đạt được một số lớn tài phú. Các loại chuẩn thánh đan, chuẩn thánh dược, hy hữu vật liệu, nhiều vô số kể. Còn có ngộ đạo cổ thụ bực này đỉnh cấp thánh dược, mặc dù không có khả năng lấy ra đấu giá. Nhưng dù là xuất ra một ít lá cây, thân cành, đều sẽ để cho người ta chạy theo như vịt. Chớ đừng nói chi là còn có cái kia 1 triệu thiên tinh, tương đương với hơn 100 triệu tinh ngọc. Diệp cô thần hiện ở giá trị bản thân, đừng bảo là sánh vai các loại vương triều thiên tiêu, coi như so với cái kia chút thế lực cấp độ bá chủ thiên tiêu, đoán chừng cũng chênh lệch không xa lắm. Chương 654, so tài lực. Trải qua hơn ngày chuẩn bị về sau, Diệp cô thần mấy người cũng là chuẩn bị tiến về Hoàng Đô. Tô Kiếm Thi, Tuyết Nhi cũng muốn đi theo mà đi. Diệp cô thần không có ngăn cản, dù sao Tô Kiếm Thi gần đây tiếp nhận áp lực quá lớn, trước đi Hoàng Đô thư giãn một tí tâm tình cũng là tốt. Mặt khác, Tiến Vô Song, Kỳ Linh, Sở Thanh Chỉ, Diệp Tà mấy người cũng đều hộ tống trước đi. Vậy mà, còn không đợi Diệp cô thần chờ đi đến Kiếm Tông Tháp Lâm cửa. Liền thấy được hai đạo nhân ảnh đâm đầu đi tới. Yến Vô Song thấy thế, đáy mắt ẩn ẩn hiện lên một tia phiền chán. Người đến, chính là Yến Thiếu Đường cùng Yến Phi Linh. Biểu muội này là muốn đi nơi nào a? Yến Thiếu Đường một bộ hoa phục, tuấn lãng phi phàm. Đi qua những ngày này điều dưỡng, thương thế của hắn cũng là không sai biệt lắm khôi phục. Mặc dù mất đi rất lớn mặt mũi, nhưng Yến Thiếu Đường lại không nghĩ cứ thế từ bỏ. Da mặt của hắn cũng không phải dày, giờ phút này mang theo nụ cười thản nhiên, giống như quên trước đó chính mình đến cỡ nào mất mặt bình thường. Một bên Yến Phi Linh ngược lại là trung thực không ít, cũng không dám lại tại Kiếm Tông Tháp Lâm bên trong trưng dương, mặc dù ẩn ẩn vẫn là có chút căm thù Diệp cô thần, cũng không dám tái phát công chúa tinh khí. Không có gì, ra đi tùy tiện dạo chơi mà thôi. Yến Vô Song không muốn nhiều lời. Yến Thiếu Đường ý cười có chút cứng đờ, sau đó tiếp tục nói, để biểu ca đoán xem, không phải là muốn đi Hoàng Đô, nghe nói Vương Triều đấu giá hội cũng muốn cử hành, các lộ Vương Triều thiên kiêu đều sẽ hội tụ một đường. Bị Yến Thiếu Đường bóc trần, Yến Vô Song cũng không nói gì. Đã như vậy, vậy liền để biểu ca cùng các ngươi cùng nhau trước đi đi, như đã xảy ra chuyện gì cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, dù sao có chút cao đẳng vương triều thiên tiêu, không phải có thể tùy tiện đủ trêu chọc. Yến Thiếu Đường cười nhạt nói. Nói bóng gió, thì là Diệp cô thần chờ, nếu là trêu chọc phải cao đẳng vương triều thiên tiêu, rất khó thiện. Nhưng hắn thân là Yến Vân Vương triều thế tử, cái khác cao đẳng vương triều người cũng sẽ bán hắn một bộ mặt. Yến Vô Song đối với cái này, từ chối cho ý kiến. Xem ra trước đó cùng Diệp cô thần giao đấu, còn không có để hắn thấy rõ hiện thực. Thực chất bên trong ý nguyên còn có thân là cao đẳng vương triều kiêu ngạo. Yến Thiếu Đường gặp Yến Vô Song không có trực tiếp cự tuyệt, đáy mắt lộ ra một sợi vui mừng, lại lần nữa nói, huống chi, nếu là biểu muội tại vương triều đấu giá hội bên trên, nhìn chúng thứ gì, biểu ca cũng có thể giúp ngươi vô xuống, phải biết loại kia đấu giá hội, dùng cũng không phải tinh ngọc, mà là thiên tinh A. Yến Vô Song sắc mặt hơi trầm lại, hơi có ý động. Một chút cấp thấp vương triều giao dịch tiền tệ, chính là tinh ngọc. Nhưng bên trong cao đẳng vương triều, cơ hồ đều là lấy thiên tinh làm tiền tệ, một khối thiên tinh đều có thể hối đoái 100 khối tinh ngọc. Yến Vô Song sở dĩ ý động, cũng không phải là mình muốn mượn nhờ Yến Thiếu Đường được cái gì, mà là Diệp cô thần nói muốn tìm kiếm khoáng vật tinh thạch, cùng ngũ hành kiếm trận. Ở trong mắt Yến Vô Song, Diệp cô thần giống như một mực không có vơ vét của cải thói quen. Đừng bảo là thiên tinh, đoán chừng tinh ngọc đều không có bao nhiêu. Chính là bởi vậy, Yến Vô Song muốn mượn nhờ Yến Thiếu Đường tài lực, trợ giúp Diệp cô thần lấy được vật hắn muốn. Diệp cô thần tất nhiên là không biết được Yến Vô Song ý nghĩ. Hắn cũng không có ngốc đến đem tôn giả trong động phủ thu hoạch tuyên dương ra đi. Nhìn thấy Yến Vô Song tựa hồ cố ý, Yến Thiếu Đường trong lòng càng là đắc ý, âm thầm nhìn Diệp cô thần một chút. Đây chính là có tiền có thể mà xui quỷ khiến A. Cho dù lại tự ngạo cao khiết nữ tử, cũng khó có thể ngăn cản kim tiền dụ hoặc. Ha ha, biểu muội yên tâm, ngươi nếu có ngưỡng mộ trong lòng đồ vật, biểu ca tự nhiên sẽ giúp ngươi tranh thủ, nhiều không nói, 100.000 thiên tinh biểu ca vẫn phải có. Yến Thiếu Đường bật cười lớn nói. Thân là cao đẳng vương triều thế tử, 100.000 thiên tinh hoàn toàn chính xác không thể tính thiếu đi. Vậy nhưng tương đương với 10 triệu tinh ngọc. Hừ, tại các ngươi cấp thấp vương triều bên trong, đoán chừng không ngớt tinh đều không gặp qua mấy khối a. Một bên Yến Phi Linh miệng bên trong nhỏ giọng lầu bầu nói. Yến Thiếu Đường cười, còn cố ý quan sát Diệp cô thần một chút, cười nói, đương nhiên, Diệp huynh nếu có muốn đổ vật, cũng có thể nói thẳng, Yến mô cũng sẽ không keo kiệt. Không cần làm phiền ngươi. Diệp cô thần sắc mặt nhàn nhạt. Hán nguyên trong nhận thế nhưng là có 1 triệu thiên tinh. Yến Thiếu Đường chỉ là 100.000 thiên tinh, có cái gì mặt mũi mở miệng giúp hắn. Đương nhiên, Diệp cô thần cũng lười vạch trần, hắn cũng không có nhàm chán đến đi ganh đua so sánh tài lực. Ha ha, Diệp huynh làm gì ra vẻ thận trọng đâu, tại cấp thấp vương triều bên trong, không có thiên tinh cũng rất bình thường. Yến Thiếu Đường hiểu lầm Diệp cô thần, cho là hắn tại cậy mạnh. Nào biết Diệp cô thần là thật không thèm để ý. Chúng ta đi a. Diệp cô thần thản nhiên nói. Theo Yến Thiếu Đường, Yến Phi Linh gia nhập, cả đám bầu không khí cũng là trở nên có chút lúng túng. Ngược lại là Yến Thiếu Đường, không sợ người khác làm phiền cùng Yến Vô Song đáp lời, thấy một bên Yến Phi Linh có chút ghế ẩm. Tuy nói Yến Thiếu Đường bại vào Diệp Cô Thần, tại Yến Phi Linh trong suy nghĩ địa vị giảm xuống chút, nhưng như thế nào đi nữa, cũng vẫn là rất ưu tú. Qua vài ngày nữa thời gian, Diệp Cô Thần chờ khống chế phi hành yêu thú, cuối cùng là đi tới Thánh Nguyên Phủ Hoàng Đô. Xa xa nhìn đi, Hoàng Đô phạm vi vô cùng rộng lớn, vượt qua Diệp Cô Thần trước đó đã thấy bất luận cái gì một tòa thành trì. Đây chính là Hoàng Đô sao? Diệp Cô Thần cũng hơi có kinh dị. Thành trì nguy nga đứng vững, muôn hình vạn trạng, cũng là không hổ Hoàng Đô tên. Yến Thiếu Đường đáy mắt buộc lộ nhàn nhạt khinh thường nói, xem như có chút bộ dáng a. Cấp thấp vương triều Hoàng Đô, trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Yến Vân vương triều quốc đô, nhưng so sánh này Hoàng Đô lớn hơn, quy mô càng là không thể đánh đồng. Diệp Cô Thần các loại nội viện đệ tử đều là không để ý đến Yến Thiếu Đường, trực tiếp khống chế phi hành yêu thú rơi xuống, tiến vào Hoàng Đô. Hoàng Đô bên trong, dòng người dày đặc, chen vai thích cánh. Mặc dù ngày thường cũng là biển người mãnh liệt, nhưng đoạn thời gian gần nhất, tiến vào Hoàng Đô người lại càng nhiều. Rất nhiều đều là từ cái khác vương triều đến đây người. Dù sao thi dự tuyển cũng muốn bắt đầu, các lộ thiên kiêu đều sẽ sớm hội tụ. Biểu muội, hiện tại đến Hoàng Đô phải cẩn thận nói chuyện hành động, không cẩn thận liền sẽ trêu chọc đến cái khác vương triều người. Đương nhiên, có biểu ca tại, bình thường vương triều cũng không dám đối với ngươi như vậy. Yến Thiếu Đường nói. Yến Vô Song không để ý đến, ngược lại hỏi hướng Diệp Cô Thần nói, đón lấy tới làm cái gì? Trước tìm chỗ đặt chân A. Diệp Cô Thần nói. Yến Thiếu Đường đem một màn này để ở trong mắt, âm thầm nhíu mày. Nhưng trong nháy mắt, hắn lại khôi phục thong dong. Bởi vì tiếp xuống Yến Vô Song còn muốn dựa vào hắn, tại vương triều đấu giá hội bên trên đập tới bà bối. Sau đó, Diệp Cô Thần chờ tìm một gian khách sạn. Yến Thiếu Đường ngược lại là rất chủ động thanh toán sổ sách. Diệp Cô Thần cũng không ngại. Biểu muội, ta mang ngươi ra đi dạo chơi a. Yến Thiếu Đường mời Yến Vô Song nói. Ta cũng muốn đi. Yến Phi Linh theo sát phía sau. Yến Vô Song sắc mặt biến đổi, nhưng nghĩ đến muốn giúp Diệp Cô Thần đấu giá bà bối, nàng có chút cắn răng, vẫn là ngầm cho phép. Đương nhiên, Kỳ Linh, Sở Thanh Chi chờ, cũng cùng một chỗ đi theo. Một đám người sau khi đi, Diệp Cô Thần ngược lại là bưng lỏng. Hắn muốn đi tìm kiếm hỗn độn nguyên tinh các loại vật phẩm, cũng không muốn đằng sau đi theo một đám người. Chúng ta đi a. Diệp Cô Thần mang theo Tô Kiếm Thi cùng Tuyết Nhi, đơn độc hướng một phương hướng khác đi đi. Địa phương hắn muốn đi, chính là Hoàng Đô bên trong giao dịch phường thị. Chương 655, Đại Vũ Vương Triều, Vũ Văn Cực. Thân là Thánh Nguyên Vương Triều lớn nhất thành trì, trong đó giao dịch phường thị, cũng là có vô số vật phẩm ở đây giao dịch. Diệp Cô Thần dự định vào vật khí. Mặc dù, có lẽ không có khả năng như vậy mà đơn giản tìm đến. Tại giao dịch phường thị trên đường cái, chung quanh rất nhiều người qua đường ánh mắt, không thời nhìn về phía Diệp Cô Thần chờ. Đương nhiên, chủ yếu là ngưng tụ tại Tô Kiếm Thi cùng Tuyết Nhi trên thân. Một lớn một nhỏ, đều là mỹ nhân. Càng có một chút người qua đường, thấp giọng mang theo hâm mộ giọng nói, thật hâm mộ vị công tử kia à, không chỉ có đẹp như thế thế tử, còn có cái khả ái như vậy nữa nhi. Nghe được người qua đường chi ngôn, Tô Kiếm Thi gương mặt xinh đẹp nóng lên, trái tim bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt. Lặng lẽ dùng ánh mắt còn lại liếc qua Diệp Cô Thần. Phát hiện Diệp Cô Thần thần sắc nhàn nhạt, không có biểu tình gì. Hừ, tiểu tử ngốc, đầu gỗ. Tô Kiếm Thi miết miệng, khả ái nhíu mũi ngọc tinh xảo. Đến đây Hoàng Đô giải sầu, tâm tình của nàng cũng là hơi buông lỏng một chút, không còn như trước đó như vậy ủ rột. Mức quả. Tuyết Nhi trông thấy có bán mức quả, chớp mắt to, khỏe miệng chảy xuống trong suốt nước bọt. Diệp Cô Thần không khỏi có chút bật cười, mua hai chuỗi đường hồ lô, phân biệt đưa cho Tuyết Nhi cùng Tô Kiếm Thi. Ta cũng có. Tô Kiếm Thi mắt đẹp nháy a nháy. Đương nhiên. Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng. Nói thật, loại này cảm giác cấm áp, còn không tệ. Nhưng Diệp Cô Thần cũng không có quên mục đích của mình, chính là tìm kiếm hỗn độn nguyên tinh cùng ngũ hành kiếm trận. Bất quá đi qua nửa ngày tìm, Diệp Cô Thần cũng không có tại trong phường thị tìm tới hai loại đồ vật tung tích. Xem ra vẫn là muốn tại cái kia vương triều đấu giá hội bên trên tìm. Diệp Cô Thần âm thầm thở dài. Nay lúc, hắn chợt nhìn thấy, bên đường một tòa cự đại hội quán. Đấu kiếm quán. Diệp Cô Thần cảm thấy hứng thú, mang theo Tô Kiếm Thi cùng Tuyết Nhi tiến vào bên trong. Một vị thị nữ tiến lên phục vụ, thay Diệp Cô Thần giảng giải. Đấu kiếm quán, chính là kiếm tu nơi tu luyện. Trong sân có được đặc thù trận pháp, có thể áp chế tu vi chân khí. Bất luận cái gì tiến vào người trong sân, chỉ có thể thuần túy lấy tự thân kiếm thuật kỹ xảo đánh bại đối phương. Mỗi thắng một trận, có thể thu hoạch được 10.000 tinh ngọc. Đương nhiên, thua một trận, cũng muốn bồi 10.000 tinh ngọc. Tựa hồ là sợ hãi Diệp Cô Thần không mắc câu, người thị nữ này ngọt ngào cười nói, đương nhiên, nếu là công tử nguyện ý tham gia, chỗ tốt nhưng không chỉ như vậy một điểm. Như thắng được 10 thắng liên tiếp, liền có thể ngoài định mức thu hoạch được 100.000 tinh ngọc. Mà nếu là có thể đánh vỡ ghi chép, thì có thể thu hoạch được 5 triệu cự tinh ngọc ban thưởng. Thị nữ cười ngọt ngào lấy mê hoặc nói. Nàng tuy rằng nghe qua tên Diệp cô thần, nhưng lại cũng không nhận ra một thân. Nhìn thấy Diệp cô thần tuổi nhỏ, nên là loại kêu huyết khí phương cương thiếu niên, loại người này cũng là dễ dàng nhất bị dao động bồi thường tiền. Mà như Diệp cô thần mỗi thua một trận, thị nữ đều có thể rút ra 1.000 tinh ngọc ban thưởng. A, các ngươi nơi này ghi chép là bao nhiêu thắng liên tiếp? Diệp cô thần hơi có hiếu kỳ nói. 72 thắng liên tiếp. Thị nữ nói ra, sau đó phảng phất lại sợ Diệp cô thần lùi bước, mở miệng nói, đương nhiên, lấy công tử chắc tuyệt kiếm thuật, chỉ là 72 thắng liên tiếp tính là gì, chính là 100 thắng liên tiếp cũng không nói chơi. Có đúng không? Diệp cô thần mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Đương nhiên. Thị nữ cười nịnh nọt nói, đáy lòng lại là cười thầm nói, mới là lạ. Đừng bảo là 72 thắng liên tiếp, tại đấu kiếm quán, 10 thắng liên tiếp người đều rất ít xuất hiện. Tăng thêm hiện tại chính là thiên kiêu chiến trường thi dự tuyển tổ chức trước giờ, những ngày này không ít cái khác vương triều thiên chi kiêu tử, các cái thân thủ bất phàm, trong đó không thiếu một chút vô cùng có thiên phú kiếm tu. Tại loại này đặc thù thời kỳ, đạt được 10 thắng liên tiếp đều rất khó, đánh vỡ ghi chép thì càng đừng nghĩ. Cho nên trong khoảng thời gian này, tiến vào đấu kiếm quán kiếm tu, phần lớn đều là thua nhiều thắng ít. Có chút ý tứ, mang ta tiến vào A. Diệp cô thần cười nhạt một tiếng. Nếu nói không có vơ vét tôn giả động phủ, vậy hắn đối với này 5 triệu tinh ngọc ban thưởng, còn thật sự sẽ tâm động. Nhưng hiện tại, Diệp cô thần bất quá là muốn ma luyện một cái chính mình kiếm đạo. Thuận tiện nhìn xem cái khác vương triều đều có cái nào thiên tiêu. Thị nữ nghe vậy, ánh mắt sáng lên, trên mặt mang cười. Nghĩ thầm lại có một đầu mập cá đã mắc câu. Lập tức, thị nữ mang theo Diệp cô thần cùng Tô Kiếm Thi, Tuyết Nhi, tiến nhập đấu kiếm quán trong sân. Phóng nhãn xem đi, sân bãi diện tích phi thường rộng. Mặt đất điêu khắc đặc thù trận văn, có thể áp chế chân khí. Để trong sân kiếm tu, chỉ có thể đơn thuần lấy kiếm kỹ phân cao thấp. Trong sân bị chia cắt trở thành mấy chục cái lôi đài, đều đầy áp người. Trung quanh càng là có lít nha lít nhít người quan chiến. Diệp cô thần tùy ý quan sát một cái, phát hiện tuyệt đại đa số lên đài kiếm tu, đều là không chống được một hai trận liền bị đánh xuống. Duy chỉ có mấy cái lôi đài, được vững vàng trông coi. Trong đó một cái trên lôi đài, đứng đấy một vị thân mang hỏa hồng quần áo. Giống như liệt diễm bình thường sáng tỏ chói mắt nữ tử, khuôn mặt cũng là cực đẹp, trong tay nắm lấy tế kiếm, giống như có ánh lửa chảy xuôi. Này Chu Tức Vương Triều Tức Linh Nhi thật đúng là lợi hại, đã 11 tháng liên tiếp. Nói nhảm, Tức Linh Nhi thế nhưng là Chu Tức Vương Triều nổi danh nhất nữ kiếm tu, nàng một tay Chu Tức kiếm vô cùng lợi hại. Dưới đài có không ít người xem đều là chợt chợt nghị luận. Tức Linh Nhi như một gốc hỏa liên, đứng ở trên đài, đôi mắt đẹp bình thản, mặc dù không nói gì, nhưng khỏe miệng ẩn ẩn bộc lộ một vòng kiêu ngạo ý cười, rất là hưởng thụ đám người kính ngưỡng. Chu Tước Vương Triều. Diệp cô thần lơ ngơ, đối này chút Vương Triều thật rất không hiểu rõ. Ánh mắt của hắn lại rời về phía một bên khác, vị kia trên lôi đài, đứng đấy một vị nam tử áo đen, quanh thân phát ra lạnh lẽo khí tức, nó kiếm thế cũng là đi âm tàn xảo trá, quỷ dị lộ tuyến. Này huyền minh Vương Triều hắc tử kiếm khô mạc cũng không kém A, cũng đều 10 thắng liên tiếp. Có người sợ hãi thán nói. Liên tại Diệp cô thần dò xét các phương kiếm tu cùng thời. Một đạo thanh âm không hài hòa lại chuyển tới, vị cô nương này, không phải là muốn tham gia đấu kiếm à, nếu là thua không quan hệ, ta có thể giúp ngươi ứng ra hết thẻ phí tổn. Diệp cô thần có chút nhíu mày, quay đầu xem đi. Nhưng gặp một vị cẩm bào thiếu niên, chắp tay mà đến, khuôn mặt anh tuấn, khỏe miệng ngậm lấy từng tia ý cười. Sau lưng hắn, còn đi theo một vị lão giả, thực lực thâm bất khả chắc. Cẩm bào thiếu niên ánh mắt đánh giá Tô Kiếm Thi. Trong mắt dâng lên kinh diễm chi ý. Xinh đẹp nữ tử, hắn gặp qua không ít, nhưng như Tô Kiếm Thi như vậy thanh thuần đoan trang thiếu nữ, còn là lần đầu tiên gặp. Loại kia thuần nhiên khí chất, làm hắn như bị hấp dẫn bình thường. Mà tiếp đãi Diệp cô thần vị thị nữ kia nhìn thấy người tới, lại là sắc mặt biến đổi, vội vàng tiến lên, hơi có tâm thần bất định, bí mật mang theo tôn kính chi ý nói, nguyên lai là Đại Vũ Vương Triều Vũ Văn Cực Vương gia, ngài cũng tới tham gia đấu kiếm sao? Cái gì? Lại là Đại Vũ Vương Triều tiểu vương gia? Đại Vũ Vương Triều thế nhưng là cao đẳng Vương Triều A, này Vũ Văn Cực nghe nói cũng là một vị tư chất bất phàm thiên tiêu. Trung quanh có người nghe vậy, lộ ra vẻ kinh dị. Đại Vũ Vương Triều, giống như Yến Vân Vương Triều, đều là cao đẳng Vương Triều. Tại Thánh Nguyên Vương Triều loại địa phương này, cái kia chính là làm cho người ngưỡng vọng tồn tại. Ngươi là ai, bản cô nương cũng không nhận biết ngươi. Tô Kiếm Thi thân thể mềm mại hướng phía Diệp cô thần nhích lại gần. Không biết vị huynh đệ kia đến từ cái nào cái vương triều. Vũ Văn Cực đáy mắt có chút lạnh lẽo, nhìn về phía Diệp Cô Thần nói. Thánh Nguyên Vương Triều. Diệp Cô Thần ngữ khí thường thường. A, nguyên lai là Thánh Nguyên Vương Triều thổ dân A. Vũ Văn Cực thản nhiên nói. Không có quá nhiều trào phúng, rêu cận. Chỉ là nhàn nhạt thổ dân hai chữ, liền đầy đủ cho thấy thái độ của hắn. Trung quanh đại bộ phận xem người, đều là Thánh Nguyên Vương Triều người địa phương, nghe nói như thế tự nhiên là không thoải mái. Nhưng bọn hắn cũng không dám mở miệng nói cái gì, dù sao Vũ Văn Cực tiểu vương gia thân phận còn tại đó. Cao đẳng vương triều người, đều như ngươi, sẽ chỉ nói chuyện sao. Diệp Cô Thần lãnh đạm nói. Này chút cao đẳng vương triều người đi vào cấp thấp vương triều, liền như là hoàng đế tuần hành, một cái cao ngạo địa không được. Yến Thiếu Đường liền là cái tươi sáng ví dụ. Chỉ là nhiều người như vậy, cũng làm cho Diệp Cô Thần có chút phiền chán. Nhưng hắn lời này vừa ra, lại là làm cho chung quanh đều yên lặng. Vị thị nữ kia càng là mở to hai mắt nhìn. Vậy mà thật sự có người, dám sặc cao đẳng vương triều thiên chi tiêu tử. Chương 656, mặt nạ thanh niên. A, có ý tứ. Nghe được Diệp Cô Thần, Vũ Văn Cực cũng không có nổi giận, chỉ là khoe miệng ẩn ẩn ngậm lấy một vòng phi thường ngoạn vị ý cười. Hắn lần nữa mở miệng nói, ngươi không biết ta là ai. Là ai? Diệp Cô Thần nhàn nhạt khiêu mi. Đại Vũ Vương Triều, Vũ Vương Phủ Tiểu Vương Gia. Vũ Văn Cực mang trên mặt nhàn nhạt ngạo nghễ. Đại Vũ Vương Triều thân là cao đẳng Vương Triều, tại toàn bộ Nam Thiên Vực, đều là có chút thanh danh. Cho dù không bằng cái kia chút có được ngụy thánh cường giả đỉnh cấp Vương Triều, nhưng cũng hoàn toàn không phải Thánh Nguyên Vương Triều loại này vắng vẻ Vương Triều có thể so sánh. Mà Vũ Vương Phủ, thì là Đại Vũ Vương Triều bên trong mạnh nhất thế lực thứ nhất. Hắn thì là Vũ Vương Phủ chói mắt nhất thiên tiêu, đại huyền quan cao thủ. Thật có lỗi, chưa chừng nghe nói. Diệp Cô Thần nhàn nhạt lắc đầu. Mang theo Tô Kiếm Thi cùng Tuyết Nhi trực tiếp đi hướng cái kia đấu kiếm sân bãi. Hừ, bổn vương xem ngươi là không có tiền tham gia đấu kiếm A. Vũ Văn Cực nhìn thấy Tô Kiếm Thi thuận theo cùng tại Diệp Cô Thần bên người, trong mắt lóe lên một vòng nhàn nhạt lạnh lẽo. Hắn đều biểu lộ thân phận, nhưng bất luận là Diệp Cô Thần, vẫn là Tô Kiếm Thi, tựa như đều không có chút nào coi trọng. Mang ta đi đấu kiếm. Vũ Văn Cực lạnh lùng nói. Vâng. Vị kia tiếp đãi Diệp Cô Thần thị nữ. Trực tiếp là dẫn Vũ Văn Cực tiến về đấu kiếm sân bãi. Dưới cái nhìn của nàng, Vũ Văn Cực thân phận hiển nhiên so Diệp Cô Thần còn cao quý hơn. Đại Vũ Vương Triều người. Theo Vũ Văn Cực bắt đầu đấu kiếm, cái kia Chu Tức Vương Triều Tức Linh Nhi, còn có Huyền Minh Vương Triều Khâu Mạc, đều là đưa ánh mắt về phía Vũ Văn Cực. Bọn hắn Vương Triều đều là trung đẳng Vương Triều, mạnh hơn Thánh Nguyên Vương Triều, nhưng là không bằng Đại Vũ Vương Triều. Liên để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cao đẳng Vương Triều kiếm đạo kỹ nghệ, cùng các ngươi này chút cấp thấp Vương Triều. Đến cùng lớn bao nhiêu chênh lệch. Vũ Văn Cực cổ tay khẽ đảo, một thanh vô cùng hoa lệ trường kiếm liền rơi trong tay. Hắn nói chuyện lúc, ánh mắt còn liếc nhìn Diệp Cô Thần cùng Tô Kiếm Thi, trong mắt mang theo nhàn nhạt khinh thường. Rất nhanh liền có người lên đài, cùng Vũ Văn Cực triển khai đấu kiếm. Nhưng là... Hưu! Một đạo cực nhanh quang ảnh hiện lên, vẹn vẹn chỉ là một chiêu mà thôi. Vũ Văn Cực lợi dụng trường kiếm trong tay, đánh bay đối thủ kiếm, mũi kiếm tiếp ở tại trên cổ. Vị kế tiếp. Vũ Văn Cực thản nhiên nói. Thật nhanh. Cái kia Tức Linh Nhi cùng Khâu Mạc, con ngươi đều là có chút co rụt lại, trong mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bọn hắn đều là tại đấu kiếm quán bên trong lấy được 10 thắng liên tiếp trở lên người. Nhưng khi nhìn thấy Vũ Văn Cực lúc, bọn hắn cũng là cảm nhận được một loại áp lực thực lớn. Nghe chung quanh tiếng ồ lên, Vũ Văn Cực khỏe miệng ngậm lấy cười, ngược lại nhìn về phía Diệp Cô Thần. Lại phát hiện Diệp Cô Thần thần sắc cũng dung, phảng phất không sợ hai chút nào thủ đoạn của hắn bình thường. A. Ra vẻ thông dong sao. Vũ Văn Cực khẽ lắc đầu. Không hổ là cấp thấp vương triều người, sẽ chỉ bên ngoài biểu đạm mạc, che giấu nội tâm bối rối. Nhưng Diệp Cô Thần, là thật không chút nào để ý. Vũ Văn Cực kiếm trong mắt hắn, hoàn toàn chính xác có hai tay, nhưng cũng chỉ là như thế. Truy cầu cực nhanh bắt đầu thấy tốc độ, nhưng là sơ hở trăm chỗ. Diệp Cô Thần không còn có 10 loại phương pháp, có thể cách trở Vũ Văn Cực kiếm lộ, hạn chế nó kiếm chiêu phát huy. Dù là Tô Kiếm Thi, cũng là cảm thấy có chút không thú vị. Nàng tận đến nhân hoàng kiếm chân truyền, trời sinh có được kiếm tâm thông minh, đối kiếm lý giải, cũng muốn vượt xa này Vũ Văn Cực. Liên tại Diệp Cô Thần cảm thấy không thú vị chi lúc, một tiếng cười khẽ thanh âm, lại hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn ánh mắt có chút bị lệch, thấy được ở đây góc trong rơi chỗ, một vị thân mang phổ thông quần áo, mang trên mặt mặt nạ thanh niên, có chút lười nhác địa dựa vào tại cây cột bên cạnh. Cái kia một tiếng cười khẽ, mang theo vài phần khinh thường, hiển nhiên đối này Vũ Văn Cực cũng là có chút xem nhẹ. Ân. Diệp Cô Thần có chút ngưng lông mày. Hắn ở chỗ này cỗ thanh niên trên thân, cảm ứng được quen thuộc ba động. Kiếm tâm thông minh. Diệp cô thần hơi có kinh ngạc, nghĩ không ra tại này đấu kiếm quán bên trong, lại có thể gặp được người mang kiếm tâm thông minh người. Kiếm tâm thông minh mặc dù chỉ là lĩnh ngộ kiếm chi chân lý cảnh giới thứ nhất, nhưng cũng không phải ai cũng có thể lĩnh ngộ. Khả năng 10.000 cái kiếm tu bên trong, cũng khó khăn có một cái có thể lĩnh ngộ. Phảng phất cảm ứng được Diệp cô thần ánh mắt, cái kia mặt nạ thanh niên, cũng là quăng tới ánh mắt chạm nhau ở giữa, thanh niên kia khẽ gật đầu. Diệp cô thần đồng dạng hoàn lễ. Xem ra này đấu kiếm quán, cũng không có như vậy không thú vị a. Diệp cô thần cười nhạt một tiếng. Liền trong đoạn thời gian này, Vũ Văn Cực đã hoàn thành 10 tháng liên tiếp. Ngay cả vị kia tiếp đại thị nữ, trên mặt đều là lộ ra tán thưởng chi ý, nàng ngược lại nhìn về phía Diệp cô thần, ngựa khí bình thản mở miệng nói, vị công tử này muốn hay không cũng tới đi thử xem. Cùng trước đó nhiệt tình miệng khí tướng so, dưới mắt thị nữ thái độ, hơi lãnh đạm. Hiển nhiên là bởi vì Diệp cô thần đắc tội Vũ Văn Cực nguyên nhân. Không đổi. Diệp cô thần hiện tại, ngược lại không phải rất cuống lên. Sau đó, Vũ Văn Cực chiến tích, đột phá 20 tháng liên tiếp. Sau đó là 30 tháng liên tiếp. Yếu, quá yếu, cấp thấp vương triều kiếm tu quá yếu, liền không có lợi hại hơn sao. Vũ Văn Cực khẽ lắc đầu. Trung quanh một chút thánh nguyên vương triều kiếm tu nghe vậy, đều là sắc mặt đỏ lên, giận mà không dám nói gì. Bởi vì Vũ Văn Cực thực lực, hoàn toàn chính xác làm cho người thán phục. Hừ, nếu là kiếm tông Diệp cô thần ở đây, nào có cái khác vương triều ra vẻ ta đây tư cách. Một chút kiếm tu tôi ám đạo. Nay địa kiếm tu, phần lớn đều là thánh nguyên phủ người, mà Diệp cô thần cơ hồ chưa từng tới thánh nguyên phủ, cho nên bọn hắn không biết Diệp cô thần, cũng thuộc về đương nhiên. Hừ, Diệp cô thần, cấp thấp vương triều thiên kiêu có thể xem như thiên kiêu à, ta một kiếm liền có thể trấn áp. Vũ Văn Cực nghe vậy, cười lạnh. Những ngày gần đây, hắn cũng đã được nghe nói một chút Diệp cô thần sự tích, nhưng nói tóm lại, vẫn là rất khinh thường. Cái kia chút nghe nhầm đồn bậy lời đồn đại, hắn căn bản sẽ không tin. Không thú vị, quá không thú vị, cứ như vậy a. Đến 40 tháng liên tiếp thời điểm, Vũ Văn Cực chủ động từ bỏ, bởi vì cảm thấy quá không thú vị. Hắn ngược lại nhìn về phía Diệp cô thần, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi hẳn là chỉ là đến dương mắt nhìn sao, không dám tới đấu kiếm. Diệp cô thần không có trả lời, hắn tùy ý đi lên một chỗ đấu kiếm đài, lấy ra huyền minh trọng kiếm, ngựa khí bình thản nói, bắt đầu a. Ân. Dưới đài không ít kiếm tu, nhìn thấy Diệp cô thần trong tay đen kịt trọng kiếm lúc, trong mắt đều là hiện lên một cái chớp mắt nghi hoặc. Bởi vì trong truyền thuyết cái kia kiếm tông Diệp cô thần, sử dụng hai thanh kiếm, trong đó một thanh chính là đen kịt trọng kiếm. Bất quá theo Diệp cô thần thanh danh vang vọng vương triều, hắn cũng đã trở thành không ít kiếm tu tấm gương, bởi vậy rất nhiều kiếm tu cũng đều bắt đầu tu luyện trọng kiếm. Bởi vì bọn hắn cũng không có trước tiên nhận ra Diệp cô thần thân phận đến. Một vị kiếm tu lên đài. Diệp cô thần nhàn nhạt gật đầu thăm hỏi, lập tức xuất thủ. Một kiếm. Chỉ là một kiếm mà thôi, Diệp cô thần không có sử dụng bất luận cái gì chiêu thức, đơn thuần huyền minh trọng kiếm áp bách lực lượng, liền trực tiếp để vị kia kiếm tu ngược lại xuống lôi đài. Vũ Văn Cực hơi ghé mắt, hơi có một tia ngoài ý muốn, nhưng ánh mắt ý nguyên lãnh đạm. Tức Linh Nhi cùng Khô Mạc ngược lại là không có chú ý, theo bọn hắn nghĩ, Thánh Nguyên Vương triều bản thổ người, không có chú ý giá trị. Ngược lại là vị kia có chút mặt nạ thanh niên, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp cô thần, mang theo nhàn nhạt cười khẽ lẩm bẩm, thú vị, không nghĩ tới tại này cấp thấp vương triều bên trong, lại còn có thiên phú như vậy siêu tuyệt kiếm tu. Chương 657, tháng liên tiếp. Diệp cô thần tới này đấu kiếm quán, là vì ma luyện kiếm kỹ của mình. Nhưng nói thật, nếu là đơn thuần kiếm kỹ, cảnh giới của hắn đã vượt qua rất nhiều tuyệt đại cường giả. Dù sao cũng là đã từng tung kiếm thiên hạ mấy chục năm kiếm ma. Kiếm kỹ của hắn, sớm đã đăng lâm phản pháp quy chân, bất luận cái gì kiếm thuật, đều có thể phát huy đến hoàn mỹ. Thứ hai người, ý nguyên bị Diệp cô thần một kiếm đánh bại. Sau đó là thứ ba cái. Thứ tư cái. Theo thời gian chuyển rời, từng vị kiếm tu đều là bại tại Diệp cô thần thủ hạ. Cái kia Vũ Văn Cực sắc mặt, cũng từ lúc mới bắt đầu xem kịch, lạnh lùng, khinh thường, ngược lại biến thành kinh dị, không tin. Đến Diệp cô thần đánh bại thứ 42 người lúc, Vũ Văn Cực sắc mặt đã đọc lại. Diệp cô thần đã vượt qua hắn. Toàn bộ đấu kiếm quán, hoàn toàn tĩnh mịch, người vây xem đều là không dám phát ra mảy may thanh âm. Diệp cô thần lại lần nữa xuất kiếm, đánh bại nhân số đạt tới 50 người. Trong đó không thiếu một chút cái khác vương triều đỉnh tiêm kiếm tu. Ân, người này đến cùng là ai, thật là thánh nguyên vương triều bản địa người sao? Nguyên bản cũng không chú ý Tức Linh Nhi, có chút buốc lên lông mày nhỏ nhắn, bắt đầu chú ý Diệp cô thần. Người này kiếm kỹ, cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết. Huyền Minh vương triều Khô Mạc, trong mắt cũng là vô cùng lo lắng. Nếu không có Diệp cô thần chính miệng nói, chính mình là thánh nguyên vương triều người, bọn hắn ngược lại thật sự là coi là Diệp Cô Thần là nào đó cái cao đẳng vương triều, thậm chí đỉnh tiêm vương triều thiên chi kiêu tử. Vị kia tiếp đãi Diệp Cô Thần thị nữ, đã sớm nuối rộng ra miệng nhỏ, nói không ra lời. Nàng trước đó làm dẫn Diệp Cô Thần mắc câu, còn từng nói đùa nói trăm thắng liên tiếp đều không nói chơi. Kết quả hiện tại xem ra, giống như không phải là không có khả năng này. Này, vị công tử này đến cùng là ai? Thị nữ cái chán toát ra mồ hôi, nàng có chút hối hận, mới đều quên hỏi thăm tính danh. Liên tại này lúc, một đạo hỏa hồng bóng hình xinh đẹp leo lên Diệp Cô Thần trô ở lôi đài. Một thân váy đỏ, dáng người hiểu điệu, như liệt diễm xinh đẹp động lòng người. Rõ ràng là vị kia Chu Tức Vương Triều nữ kiếm tu, Tức Linh Nhi. Tại hạ Chu Tức Vương Triều, Chu Tước cung Tức Linh Nhi, xin chỉ giáo. Tức Linh Nhi tiếng nói mềm giòn dễ vỡ, mở miệng nói. Đến A. Diệp Cô Thần nhấc kiếm mà lên. Hiu. Tức Linh Nhi trực tiếp xuất thủ, trong tay hỏa hồng trường kiếm xẹt qua một vòng diễm mang. Tuy nói có trận pháp hạn chế, trong sân đấu kiếm chi người chỉ có thể lấy đơn thuần kiếm kỹ đọ sức, nhưng dù vậy, Tức Linh Nhi chi kiếm, lại như cũ nhanh chóng như lửa, trong lúc mơ hồ phảng phất có Chu Tức Minh Khiếu. Diệp Cô Thần thần sắc bình thản, trong tay trọng kiếm có chút nhất chuyển, phảng phất giống như tâm chán, trực tiếp chặn lại Tức Linh Nhi kiếm thế. Thiên hỏa liệu nguyên. Tức Linh Nhi eo thon uốn éo, kiếm thế lập tức nhất chuyển, mũi kiếm phá toái hư không, phảng phất có một đám lửa bộc phát ra. Cùng một thời gian, một cỗ mơ hồ nóng bỏng kiếm ý từ trong cơ thể nàng khuyết tán mà ra. Lại là kiếm ý. Toàn bộ đấu kiếm quán chấn động. Kiếm ý có thể nói là tất cả kiếm tu tha thiết ước mơ đồ vật, nhưng là có thể lĩnh ngộ người, ít càng thêm ít. Tức Linh Nhi ánh mắt lộ ra một sợi vẻ đắc ý, mang theo một tia kiêu ngạo nói, "Ta hỏa chi kiếm ý, ngươi có thể tiếp được sao?" Diệp Cô Thần hơi bật cười. Đối với có được ngũ hành kiếm ý hắn mà nói, hỏa chi kiếm ý thật sự là không có thể tính gì chứ. Nhưng Diệp Cô Thần cũng chưa thi triển ra kiếm ý của mình, mà là lại lần nữa lấy kiếm chiêu phá đi. Thí tiên kiếm thuật, chảm tiên. Một kiếm bay ngang qua bầu trời, tuy là không có chân khí, nhưng uy lực vẫn như cũ mạnh mẽ tuyệt đối. Vâng! Hỏa chi kiếm ý diệt vong, Tức Linh Nhi bị đánh ra đấu kiếm đài. Ta thua! Tức Linh Nhi thất thần, đầy mặt vẻ không hiểu. Nàng ngay cả hỏa chi kiếm ý đều thi triển ra, lại còn thua. Đó là Bắc Minh thế gia thí tiên kiếm thuật. Hắn làm sao lại? Dưới đài, vị kia dựa vào tại nơi hẻo lánh mặt nạ thanh niên, tự lẩm bẩm, mang theo kinh ngạc. Ngươi đến cùng là ai? Tức Linh Nhi quật cường cắn môi, mở miệng nói. Kiếm Tông Tháp Lâm, Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần thản nhiên nói. Cái gì? Hắn liền là Diệp Cô Thần. Trời ạ, thật là Diệp Cô Thần, ta không nhìn lầm a. Quả nhiên, nhìn thấy cái kia trọng kiếm, ta liền có chút suy đoán, kết quả chưa từng nghĩ, vậy mà thật sự có may mắn đủ nhìn thấy Diệp Kiếm Tông. Một viên đá dày lên ngàn cơn sóng, toàn bộ đấu kiếm quán, trong nháy mắt sôi trào lên. Rất nhiều kiếm tu, đều là kích động sắc mặt đỏ lên. Hiện ở Diệp Cô Thần, tại Thánh Nguyên Vương Triều, không nói là truyền kỳ, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Ân, hắn liền là cái kia cái Diệp Cô Thần. Vũ Văn Cực cao mày. Tuy là như thế, nhưng hắn vẫn không có đem Diệp Cô Thần để vào mắt. Diệp Cô Thần, tu vi của ngươi giống như chỉ có thần hồn cựu biến. Tức Linh Nhi nghe vậy, cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì đó, mở miệng hỏi. Ân. Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu. Ai, đáng tiếc, thần hồn cựu biến tại thiên kiêu chiến trường thi dự tuyển bên trên, khó có thành tích. Tức Linh Nhi khẽ lắc đầu, cảm thấy có chút tiếc nuối. Diệp Cô Thần kiếm kỹ siêu phàm, nhưng bản thân cảnh giới, vẫn như cũ so ra kém bọn hắn này chút trung đẳng cao đẳng vương triều thiên kiêu. Diệp Cô Thần tùy ý cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Huyền Minh Vương Triều, Hắc Tử Kiếm Khô Mạc. Này lúc. Một vị khí tức lạnh lẽo nam tử áo đen nhảy lên đấu kiếm đài. Đến A. Diệp Cô Thần nói. Tiếp đó, vẫn như cũ là tại vô cùng đơn giản trong vòng 10 chiêu, Khô Mạc bại trận. Nhưng Khô Mạc sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, mở miệng nói, kiếm kỹ có thể, nhưng nếu có thể động dụng chân khí, ngươi không phải là đối thủ của ta. Diệp Cô Thần không để ý đến, những này thiên tiêu, tựa như sẽ chỉ lấy cảnh giới phán đoán một cá nhân thực lực. Tiếp đó, Diệp Cô Thần thắng liên tiếp số trận, đạt đến 70 trận. Ngay cả đấu kiếm quán phó quán chủ đều đã bị kinh động. Hẳn là Diệp Cô Thần muốn phá kỷ lục không thành. Vị kia tiếp đại thị nữ, sắc mặt tái nhợt, trên lưng đều là mồ hôi lạnh. Nàng vốn là muốn làm thịt một cái oan đại đầu, kết quả vậy mà làm thịt đến Diệp Cô Thần trên thân. Như Diệp Cô Thần thật phá ghi chép, đây chính là muốn từ đấu kiếm quán lấy đi 5 triệu tinh ngọc đó a. Giờ phút này, vị kia đấu kiếm quán phó quán chủ, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía nàng, làm nàng toàn thân phát run. Nghĩ cách đánh tới kiếm tông trên thân. Ngươi thật là không tầm thường a. Phó quán chủ thấp giọng quát lạnh nói, sắc mặt run rẩy. Ta cũng không biết ta. Thị nữ đầy mặt hoảng loạn, như cha mẹ chết. Liên tại này lúc, cái kia Vũ Văn Cực rốt cục mở miệng, à, Diệp cô thần, đáng tiếc, nếu là ta không ở chỗ này, có lẽ ngươi thật có khả năng đánh vỡ ghi chép, nhưng là, ta hôm nay là sẽ không để cho ngươi đạt được này 5 triệu tinh ngọc. Vũ Văn Cực một cái lắc mình, trực tiếp nhảy lên đấu kiếm đài. Ngay cả Vũ Văn Cực đều xuất thủ. Hắn nhưng là cao đẳng vương triều đỉnh tiêm thiên tiêu, kiếm thuật bất phàm. Không biết Diệp Kiếm Tông đánh thắng được hay không Vũ Văn Cực. Thấy Vũ Văn Cực lên đài, đám người chung quanh làm ổn, vô số ánh mắt đều là ngưng tụ tại trên thân hai người. Hô! Phó quan chủ, xem ra chúng ta đấu kiếm quán không cần xuất ra này 5 triệu. Vị thị nữ kia bàn tay như ngọc trắng vô vô ngực, thật dài địa thoải mái một ngụm khí. Nguyên bản khẩn trương thần sắc cũng là không thấy, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Dưới cái nhìn của nàng, Vũ Văn Cực bất luận thân phận, địa vị, vẫn là thực lực, hẳn là đều so Diệp cô thần mạnh hơn. Diệp cô thần lợi hại hơn nữa, vậy cũng chỉ giới hạn ở Thánh Nguyên Vương triều bên trong. Hy vọng a. Phó quan chủ nói, tâm hắn nghi cũng có chút phức tạp. Mặc dù không hy vọng đấu kiếm quán tổn thất 5 triệu, nhưng cũng không muốn vang vọng Thánh Nguyên Vương triều kiếm tông thảm bại tại cái khác vương triều thiên kiêu thủ hạ, vậy liền không khỏi có chút mất thể diện. Chương 658, kiếm bại Vũ Văn Cực. Diệp cô thần có đúng không? Có lẽ ngươi tại Thánh Nguyên Vương triều bên trong, hoàn toàn chính xác có mấy phần chút danh mỏng, nhưng phải biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Vũ Văn Cực ngữ khí nhàn nhạt, phảng phất là đang thuyết giáo hậu bối bình thường. Hắn cũng tự nhận là có tư cách này. Vậy mà Diệp cô thần, lông mi lãnh đạm nói, miệng của ngươi ra, so kiếm của ngươi lợi hại hơn. Hừ, buồn cười, bất quá 70 thắng liên tiếp mà thôi, nếu không có ta không muốn động thủ, đánh vỡ ghi chép, bất quá tiện tay mà thôi. Vũ Văn Cực trong mắt lóe lên sắc bén đến cực điểm quan mang. Trong tay hắn hoa lệ trường kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp đối Diệp cô thần đâm tới. Tốc độ cực nhanh, phảng phất giống như một đạo sét đánh thiểm điện, vạch phá không khí. Tuy là không có chân khí gia trì, nhưng này tốc độ cùng ý lực, lệnh mọi người tại đây kinh hãi. Một kiếm này tuy không chân khí, nhưng sợ là bình thường thần hồn cựu biến cao thủ thi triển hết toàn lực, đều khó mà tiếp xuống a. Một chút quan chiến kiếm tu thầm thở dài nói, sơ hở trăm chỗ. Diệp cô thần âm thầm lắc đầu. Bước chân hắn lóe lên, trong tay huyền minh trọng kiếm hoành không chặn đường, phảng phất đoán chắc Vũ Văn Cực kiếm lộ, trực tiếp đem cắt đứt. Cái này sao có thể? Vũ Văn Cực trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hắn xuất ra chi chiêu, chính là Vũ Vương phủ cực phẩm vương cấp kiếm thuật, Lưu Quang kiếm thuật, tốc độ nhanh vô cùng. Đừng bảo là thần hồn cửu biến, liền ngay cả ngang cấp người, cũng khó có thể thấy rõ kiếm lộ của hắn. Nhưng Diệp cô thần, lại là nhìn cũng chưa từng nhìn. Trực tiếp liền phán định kiếm lộ của hắn. Lại đến. Vũ Văn Cực không tin này cái tà, lại lần nữa xuất kiếm. Lần này, khoảng chừng hơn 10 đạo như lưu quang kiếm ảnh, từ bốn phương tám hướng vây giết hướng Diệp cô thần, mỗi một đạo kiếm ảnh tốc độ đều nhanh đến mức cực hạn. Một chiêu này, ta khó mà đón lấy. Thức Linh Nhi ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Không hổ là cao đẳng vương triều. Khô mạc thán nhưng. Tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, Diệp cô thần trong tay huyền mình trọng kiếm, cùng hư không cộng minh. Kiếm vô hình đợt chấn động hư không. Hắn cũng không có sử dụng chân khí, mà là đơn thuần để trọng kiếm cùng hư không cộng minh, sinh ra sóng chấn động. Oeng! Hơn 10 đạo kiếm ảnh toàn bộ vỡ nát. Diệp cô thần bước chân tiềm lược, trọng kiếm hoành không rơi xuống, bí mật mang theo dữ dội vô cùng sóng chấn động, Vũ Văn Cực tránh chi không bằng, bị kiếm ba đánh trúng, trong miệng phun lên một vòng ngai ngái, lập tức phun ra tiên huyết. Oeng! Diệp cô thần không có nương tay, lấy kiếm mặt quét về phía Vũ Văn Cực, đem như là đập mì vắt. Hung hăng đập tại đấu kiếm trên đài, Vũ Văn Cực lại lần nữa nôn huyết. Tĩnh mịch. Toàn trường tĩnh mịch. Tức Linh Nhi, Khô Mạc chờ, sắc mặt đều là đọc lại, trong hai con ngươi có cực độ ngoài ý muốn cùng không thể tin. Vũ Văn Cực giống như là một đầu như chó chết, bị Diệp cô thần đập trên địa nghiền ép. Một màn này nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Dừng tay. Vị kia đi theo Vũ Văn Cực lão giả hét lớn một tiếng, vừa định xuất thủ tham gia, cũng là bị bộ kia quán chủ chặn lại. Thật có lỗi. Đấu kiếm quán đều đấu kiếm quán quý củ, nếu là không có mở miệng nhận thua, hoặc là bị đánh xuống lôi đài, thì không thể kết thúc. Hừ, đả thương ta ra tiểu vương gia, các ngươi chịu đựng nổi sao? Lão giả kia sắc mặt trầm lãnh nói. Đây là tại Thánh Nguyên Vương Triều. Phó quán chủ nhíu mày. Đấu kiếm trên đài, Vũ Văn Cực như là một cái chết gà tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong miệng phun ra tiên huyết. Hắn tuy có đại huyền quan tu vi, nhưng đấu kiếm trên đài có khắc trận pháp, áp chế chân khí, không cách nào phát huy ra. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, lời này hoàn trả. Diệp cô thần một cước đem Vũ Văn Cực đạp xuống lôi đài. Phúc! Vũ Văn Cực lại lần nữa nôn huyết, hắn hai con ngươi huyết hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Dám trêu chọc ta Đại Vũ Vương triều, trêu chọc Vũ Vương phủ, trêu chọc ta, Diệp Cô Thần, ngươi có gan? Vũ Văn Cực thần sắc dữ tợn địa đáng sợ. Hắn thân là Vũ Vương phủ tiểu vương gia, chưa từng nhận qua như vậy khuất nhục. Loại tâm tính này, cũng xứng xưng kiếm tu. Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu. Loại người này dùng kiếm, là đối kiếm vũ nhục. Không để ý đến Vũ Văn Cực uy hiếp, Diệp Cô Thần tiếp tục khiêu chiến tứ phương. 80 thắng liên tiếp, 90 thắng liên tiếp, 100 thắng liên tiếp. Khi Diệp Cô Thần đạt tới 100 thắng liên tiếp lúc, toàn bộ đấu kiếm quán đều là sôi trào. Càng có vô số người tràn vào đấu kiếm quán, để này một mảnh quảng trường vô cùng náo nhiệt. À, phía trước đầu kia đường phố giống như thật náo nhiệt, biểu muội, chúng ta trải qua đi dạo chơi à. Tại cách đấu kiếm quán không xa chi địa, Yến Thiếu Đường, Yến Vô Song chờ thỉnh lình đi dạo đến nơi này. Tùy tiện, Yến Vô Song ngữ khí nhàn nhạt. Bọn hắn cũng hướng phía đấu kiếm quán bên kia đi đi. Đấu kiếm quán bên trong, tiếng người huyên náo. Tại lập nên trăm thắng liên tiếp ghi chép về sau, đã không có ai còn dám khiêu chiến Diệp Cô Thần. Vị thị nữ kia trực tiếp là co quắp ngồi trên đất, dung nhan tái nhợt. Đấu kiếm quán phó quán chủ khẽ thở dài một cái, tuy nói tổn thất 5 triệu, nhưng nhìn thấy Diệp Cô Thần có thể nghiền ép cái khác vương triều thiên tiêu, hắn trong lòng vẫn là có chút sảng khoái. Liên tại Diệp Cô Thần muốn xuống đài lúc, một bóng người lại là như là lá khô, tung bay tại trên lôi đài. Chính là vị kia mang theo mặt nạ thanh niên. Nguyên lai ngươi là kiếm tông Diệp Cô Thần à, tại hạ thỉnh giáo. Mặt nạ thanh niên một tay lật một cái, một thanh trường kiếm rơi trong tay. A, cái kia mang theo mặt nạ thanh niên là ai a? Không biết ta, chưa nghe nói qua này một người. Nhìn thấy mặt nạ thanh niên, đám người chung quanh đều là nghi hoặc. Liền ngay cả cái kia Tức Linh Nhi cùng Khô Mạc các cái khác vương triều người, cũng không biết mặt nạ thanh niên thân phận. Mời. Đối mặt này mặt nạ thanh niên, Diệp Cô Thần ngược lại là không có chút nào thư giãn. Dù sao cũng là lĩnh nộ kiếm tâm thông minh người, thực lực sẽ không kém. Hưu. Mặt nạ thanh niên trường kiếm quét ngang mà đến. Kiếm thế phiêu giật mà linh động, lại có hàm ẩn một cô vận vị, so với Vũ Văn Cực đám người kiếm chiêu, không biết cao cấp bao nhiêu. Có ý tứ. Diệp Cô Thần ánh mắt có chút sáng lên, cuối cùng là gặp một cái thú vị người. Bang! Bang! Bang! Mũi kiếm trùng điệp, hỏa hoa bắn ra, hai người ngươi tới ta đi, kiếm ảnh nhau nhau. Cái kia mặt nạ thanh niên thật là lợi hại, so với cái kia Vũ Vương Phủ Tiểu Vương ra không biết lợi hại bao nhiêu. Có người sáng suốt nhìn ra, đều là âm thầm sợ hãi thán phục. Vũ Văn Cực sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Như vậy chiến đấu, kéo dài đến một phút. Cuối cùng, mặt nạ thanh niên vẫn là kém Diệp Cô Thần một bậc, trường kiếm trong tay bị bắn bay. Ha ha, Diệp huynh chi kiếm thuật, tại hạ tự than thở không bằng. Mặt nạ thanh niên tuy là thua, lại là cười một tiếng dài, không có chút nào khúc mắc. Huynh đài kiếm thuật cũng không kém, chắc hẳn không phải là hạ người vô danh. Diệp Cô Thần ánh mắt ngậm lấy thâm ý. Mặt nạ thanh niên kiếm thuật tuy là dấu mà không hiện, nhưng phần lớn đều là cực phẩm vương cấp kiếm thuật, thậm chí không thiếu một chút hoàng cấp kiếm thuật bóng dáng. Có thể thấy được kỳ lai lịch, ít nhất cũng là cao đẳng vương triều. Ha ha, Diệp huynh, chúng ta sẽ gặp lại. Mặt nạ thanh niên cười một tiếng, thân hình lóe lên, chính là biến mất tại trong mắt mọi người. Người thú vị. Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng. Trăm thắng liên tiếp về sau, Diệp Cô Thần cũng không định tiếp tục nữa. Hắn đi xuống đấu kiếm đài, phó quán chủ tiến lên không người cười nói. Chúc mừng Diệp Kiếm Tông đánh vỡ ta đấu kiếm quán ghi chép, 5 triệu tinh ngọc chính đang tập trung. Không cần, chỉ là nóng lòng không đợi được mà thôi. Diệp Cô Thần tùy ý khoát khoát tay. Nếu không có 1 triệu thiên tinh, hắn còn thật sự không thể không nhìn này 5 triệu tinh ngọc. Nhưng hiện tại, hắn cũng coi là xuất thân giàu có. Khó mà làm được, Diệp Kiếm Tông vì ta Thánh Nguyên Vương triều thắng trở về mặt mũi, này 5 triệu khi cho. Phó quán chủ trịnh trọng nói. Tô Kiếm Thi, ngươi nhận lấy a. Diệp Cô Thần nói. Ân, Tô Kiếm Thi khẽ gật đầu. Liên tại bọn hắn muốn đi ra đấu kiếm quán lúc, lại bị Vũ Văn Cực ngăn cản. Đây là ý gì? Diệp Cô Thần thản nhiên nói. Có dám hay không lại so một lần, thi triển hết toàn lực. Vũ Văn Cực trên mặt không cam lòng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần nói. Không hứng thú. Diệp Cô Thần thần sắc đạm mạc. À, quả nhiên chỉ là thần hồn cửu biến, cho dù kiếm thuật có thể, nhưng thực lực lại là không chịu nổi một kích. Vũ Văn Cực coi là Diệp Cô Thần sợ. Một bên khác, Tức Linh Nhi cùng Khô Mạc thấy thế, cũng là khẽ lắc đầu. Diệp Cô Thần kiếm thuật, hoàn toàn chính xác làm nàng nhóm ngoài ý muốn. Có thể nói, dù là phóng nhãn cao đẳng vương triều, đều không có mấy người kiếm kỹ có Diệp Cô Thần như thế hoàn mỹ không một tí vết. Nhưng nếu luận thực lực cảnh giới, xuất thân thấp hèn các loại vương triều Diệp Cô Thần, liền cùng các nàng kém xa. Đáng tiếc, nếu là này Diệp Cô Thần xuất thân tại cao đẳng vương triều, hắn thực lực nghiền ép Vũ Văn Cực vẫn là dư sức có thừa, nhưng hiện tại xem ra, thiên kiêu chiến trường thi dự tuyển có thể hay không trải qua đều là vấn đề. Thức Linh Nhi có chút đáng tiếc lắc đầu. Tránh ra. Diệp Cô Thần lạnh lùng nói. Trước đó còn một bộ đệ nhất thiên hạ bộ dáng, hiện tại cũng không dám sao. Vũ Văn Cực lộ ra một tia phúng cười nói. Liên tại này lúc, một thanh âm đột nhiên từ đấu kiếm quán cửa truyền đến. Đây không phải Vũ Vương Phủ Tiểu Vương ra à, bán ta Yến Thiếu Đường một bộ mặt như thế nào? Một đoàn người từ cửa đi vào đến, chính là Yến Thiếu Đường chờ. Chương 659, Thiên Tinh Vương Triều, Đoan Mục Thế Gia. Ân, nguyên lai là Yến Vân Vương Triều Yến Thế Tử. Nhìn thấy Yến Thiếu Đường, Vũ Văn Cực ngữ khí hơi có hòa hoãn. Yến Vân Vương Triều giống như Đại Vũ Vương Triều, đều là cao đẳng Vương Triều. Mà Yến Thiếu Đường cũng là thân Vương Thế Tử, thân phận thực lực cũng không so với hắn thấp, cho nên Vũ Văn Cực tất nhiên là lấy ngang nhau địa vị đối đãi. Ha ha, vị này Diệp Huynh, cùng Yến Mộ có chút quan hệ, không biết có thể xem tại Yến Mộ trên mặt mũi, tha hắn một lần. Yến Thiếu Đường nhạt mở miệng cười nói. Này! Vũ Văn Cực chăm chú như mày. Một bên khác Diệp Cô Thần nghe, thần sắc lại là càng phát ra đạm mạc. Tha hắn một lần. Lời này nghe được, giống như Diệp Cô Thần là bại tướng dưới tay Vũ Văn Cực bình thường. Một bên Tô Kiếm Thi nghe, cũng là rất không thoải mái, nhíu chặt lấy đại mi. Thế nhưng, người này quá không nhìn được tướng, cũng dám mạo phạm ta. Vũ Văn Cực y nguyên muốn lấy lại danh dự. Ai, Vũ Huynh đại nhân có đại lượng. Dù sao có đôi khi, một người xuất thân sẽ hạn chế của hắn tầm mắt, về sau ta sẽ thêm nhiều dặn dò. Yến Thiếu Đường hòa hoan nói. Hừ, tức là như thế, vậy liền bán Yến Thế Tử một bộ mặt. Vũ Văn Cực nhàn nhạt khe nói, chợt quay đầu nhìn về phía Diệp Cô Thần, lạnh lùng nói. Xem tại Yến Thế Tử trên mặt mũi, ta tha cho ngươi lần này, nếu có lần sau nữa, tất nhiên không buông tha ngươi. Thấy Vũ Văn Cực nhả ra, Yến Thiếu Đường âm thầm đắc ý, mở miệng đối Diệp Cô Thần nói, còn không hướng Vũ Huynh nói lời cảm tạ. Diệp Cô Thần sắc mặt đạm mạc nói, ngươi không khỏi có chút xen vào việc của người khác, với lại Diệp Mỗ vừa lại không cần để hắn tha ta một mạng. Ân. Vũ Văn Cực sắc mặt có chút châm xuống. Yến Thiếu Đường sắc mặt có chút xấu hổ, cùng thời ngầm mực. Ha ha, Vũ Huynh, ngươi trước cách đi như thế nào, ta sẽ hảo hảo thuyết phục. Yến Thiếu Đường mở miệng nói. Hừ. Vũ Văn Cực phất tay háo liền muốn cách đi. Ngươi sẽ tham gia thiên kiêu chiến trường thi dự tuyển. Diệp Cô Thần chợt mở miệng hỏi. Nói nhảm. Vũ Văn Cực âm thanh lạnh lùng nói. Vậy là tốt rồi. Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu, không nói gì. Thiên tiêu chiến trường thi dự tuyển nếu là gặp được, hắn sẽ cho Vũ Văn Cực một cái trung thân dạy dỗ khó quên. Sau đó, Vũ Văn Cực cách đi. Diệp Cô Thần, ngươi vậy mà phá vỡ đấu kiếm quán ghi chép. Yến Vô Song đôi mắt sáng tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần nói. Thiện tay mà thôi. Diệp Cô Thần chi tiết nói. Ta kiếm tông tháp lâm thanh danh toàn bộ nhờ Diệp sư đệ ngươi. Kỳ Linh cũng là cười hì hì nói. Này lúc, thanh âm không hài hòa truyền đến, Diệp huynh, ta trước đó đã sớm khuyên bảo qua, trong khoảng thời gian này hoàng đô tới không ít cái khác vương triều người, làm việc muốn khiêm tốn một chút, nếu là trêu chọc phải không chọc nổi người, ngươi nên như thế nào? Lần này có ta giúp ngươi, vậy lần sau. Yến Thiếu Đường ngữ khí nghiêm túc, giáo dục nói. Biểu ca, đủ. Yến Vô Song đáy mắt hiện lên một tia phiền chán. Nhàn nhạt mở miệng nói. Biểu ca đây là đang giáo dục hắn làm người. Yến Thiếu Đường ngữ trọng tâm trường nói. Không cần, Diệp Mô cả đời làm việc toàn bằng chính mình khoái ý, không cần người khác dạy bảo, về sau Diệp Mô nhàn sự, cũng không cần người quản. Diệp Cô Thần cảm thấy phiền chán. Ngươi! Yến Thiếu Đường nghẹn lời. Này lúc, trong đám người, một bóng người bỗng nhiên đẩy ra Diệp Cô Thần trước người, trên mặt vẻ kích động nói, thật là Diệp Cô Thần Diệp công tử sao? Ngươi là! Diệp Cô Thần nói. Quá tốt rồi, tại hạ là công tôn thế gia người, không nghĩ tới thật trong này gặp Diệp công tử, công tôn tiểu thư được cứu rồi. Vị này công tôn thế gia người kích động nói. Công tôn hiểu người ta, chuyện gì? Diệp Cô Thần nói. Là như vậy, thiên tinh vương triều Đoan Mục thế gia, đến đây ta công tôn thế gia gây chuyện khiêu khích, công tôn tiểu thư tức không nhịn nổi, liền cùng cái kia Đoan Mục thế gia Đoan Mục Vũ đánh cược, để hai cái thế gia thế hệ tuổi trẻ chú tạo sư tỉ thí, kết quả chúng ta công tôn thế gia thảm bại. Cuối cùng tiểu thư tự mình xuất thủ, vẫn là bại bởi cái kia Đoan Mục Vũ, không chỉ có ta công tôn thế gia rất nhiều bảo liệu phải bồi thường, thậm chí tiểu thư bản thân đều phải bồi thường đi ra. Cái kia công tôn thế gia người vẻ mặt đưa đám nói. Thiên tinh vương triều, Đoan Mục thế gia. Diệp Cô Thần nhíu mày. Này thiên tinh vương triều thế nhưng là có ngụy thánh chấn giữ đỉnh cấp vương triều, còn giống như cùng tinh vũ kiếm các có quan hệ gì, không thể tùy tiện trêu chọc. Một bên khác, Yến Thiếu Đường nghe nói, ngữ khí nghiêm nghị, tao mày nói. Tinh vũ kiếm các. Diệp cô thần ánh mắt lập tức sắc bén. Lúc đầu hắn còn hơi có do dự, bây giờ nghe đến Tinh Vũ kiếm các, càng là không có do dự. Thiên Tinh Vương Triều đã cùng Tinh Vũ kiếm các có liên quan, như vậy hắn liền không có khả năng nhìn như không thấy. Mang ta trước đi. Diệp cô thần nói. Vâng. Công tôn thế gia người mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng gật đầu nói. Diệp huynh, ngươi có nghe hay không đến ta nói chuyện, Thiên Tinh Vương Triều là đỉnh cấp vương triều, nếu ngươi chiêu gây phiền thoái, ngay cả ta đều không bảo vệ được ngươi. Yến Thiếu Đường ngữ khí ngưng túc nói. Diệp cô thần trực tiếp xem nhẹ, không để ý đến, đi theo công tôn thế gia người cách đi. Tô Kiếm Thi, Tuyết Nhi, Yến Vô Song, Kỳ Linh, Sở Thanh Chỉ Trở, cũng là cùng sau lưng Diệp cô thần. Duy chỉ có Yến Phi Linh, lẻ loi trơ trọi địa đợi tại Yến Thiếu Đường bên cạnh. Ngươi! Các ngươi! Yến Thiếu Đường sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Căn bản không có ai để ý hắn, tất cả đều trực tiếp rời khỏi. Hừ, không có mặt mũi của ta, Vũ Văn Cực có thể buông tha ngươi sao? Hiện tại lại phải đi treo chọc Thiên Tinh Vương Triều. Yến Thiếu Đường hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tuy là khó coi, nhưng vẫn là theo bên trên đi. Qua ước chừng một phút, Diệp cô thần chờ, tại công tôn thế gia người dẫn dắt phía dưới, đi tới thần binh các. Thân là chế tạo thế gia, công tôn thế gia tự nhiên có cửa hàng của mình. Mà tại hoàng đô cửa hàng, liền gọi thần binh các. Giờ phút này, thần binh các trong ngoài, đều là bị bầy người vây địa chật như nêm cối. Chỉ vì bên trong, đang tiến hành một trận chế tạo tỉ thí. Vậy mà kết quả, lại là cũng không có quá mức vượt quá người khác đoán trước. Quả nhiên A, công tôn thế gia tiểu thư vẫn thua. Đây không phải là đương nhiên à, Thiên Tinh Vương Triều thế nhưng là đỉnh cấp vương triều, mà cái kia Đoan Mục thế gia, chính là Thiên Tinh Vương Triều thứ nhất chế tạo thế gia, há lại một cái công tôn thế gia có thể sánh được. Đúng vậy à, nghe nói cái kia Đoan Mục Vũ, đã từng may mắn, đạt được Bắc Diễn Khí Hoàng Tiêu Công Thâu chỉ điểm. Chậc chậc, Bắc Diễn Khí Hoàng à, đây chính là vang vọng Nam Thiên Vực đại nhân vật. Đường đường bắt tinh chú tạo đại sư, không biết chế tạo qua bao nhiêu đem thiên kiếp thần binh. Đúng vậy à, năm đó Nam Thiên Vực, Bắc Diễn Khí Hoàng, Nam Đoán Thánh Thủ, một Nam một Bắc, thanh danh lớn biết bao, nhưng là về sau hai người lấy rèn đúc quyết đấu, Nam Đoán Thánh Thủ thất bại, hai tay bị phế, cuối cùng lại là không biết tung tích. Không ít người đều là đang nghị luận. Thần binh các bên trong, ghim bím tóc sừng dê, một thân trang sức màu đỏ thiếu nữ, cọ sát lấy răng ngà, tức giận trừng mắt đối diện một đám người. Người cầm đầu chính là một vị ngọc thụ lâm phong thanh niên, khỏe miệng ngậm lấy ngoạn vị ý cười. Hắn chính là Thiên Tinh Vương Triều Đoan Mục thế gia, thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất chế tạo thiên tiêu, Đoan Mục Vũ. Năm gần 20 mấy tuổi, cũng đã là tứ tinh chú tạo sư, chú tạo thiên phú kinh động như gặp thiên nhân. Bên này, công tôn Nhạc, công tôn Hiên Long mấy người cũng tại, chỉ là giờ phút này đều là mặt đen thui. Đoan Mục Vũ, ngươi không nên quá phận. Công tôn Hiểu Nguyệt mài răng nói. Ha ha, công tôn tiểu thư, đây chính là ngươi nói. Nếu là ngươi thua, liền đem các ngươi công tôn thế gia kho tàng một nửa đều giao ra, cùng thời ngươi người cũng là ta. Đoan Mục Vũ cười nhạt nói. Ngươi, là ngươi cố ý khích giận bản cô nương. Công tôn Hiểu Nguyệt khuôn mặt nhỏ đỏ lên nói. À, ngươi không thể nói không giữ lời à, ngươi công tôn thế gia còn có người nào đem ra được, đều để đi ra đi, tại hạ cùng nhau phụ bồi. Đoan Mục Vũ khẽ cười một tiếng nói. Này, công tôn Hiểu Nguyệt nghẹn lời. Bọn hắn công tôn thế gia thế hệ tuổi trẻ, liền số nàng thiên tư cao nhất, đâu còn có so với nàng lợi hại hơn người. Nhưng công tôn Hiểu Nguyệt náo hải, bỗng dưng dần hiện ra một bóng người. Vào thời khắc này, cửa một vị công tôn thế gia người thở hồng hộc chạy tới, mang trên mặt cực độ vui mừng hô lớn, Diệp cô thần Diệp công tử đến. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ thần binh cắt chớp mắt tiến tĩnh. Sau đó, triệt để xôn xao. Chương 660, biện tài khảo thí. Diệp kiếm tông tới rồi sao?